Chương 1962, Bùi Hiểu Đồng. Chu Minh mặt thoáng cái liền đỏ. Bởi vì Chu Minh mặt đỏ, vừa thật để cho cái này có thiên sứ dung mạo, vóc người ma quỷ nữ nhân cười quyến rũ một cái. Chu Minh nhìn ngây người, cái này có thiên sứ dung mạo, vóc người ma quỷ nữ nhân lại đối với Chu Minh cười vui vẻ như vậy. Chu Minh trong lòng suy nghĩ, coi như để cho Chu Minh mất thể diện 100 lần cũng không có vấn đề à. Chu Minh trong lòng vui sướng suy nghĩ. Mặc dù Chu Minh không có trang bê giả bộ thành công, nhưng là lại thành công hấp dẫn cái này nắm giữ thiên sứ dung mạo, vóc người ma quỷ nữ nhân chú ý coi như là Chu Minh bị mất mặt, Chu Minh cũng coi là cho kiếm lấy vốn lại rồi. Ngươi được a, xoay ca. Cái này có thiên sứ dung mạo, vóc người ma quỷ nữ nhân lại trả lời Chu Minh mà nói, cái này làm cho Chu Minh cảm giác được hết sức ngoài ý muốn cái này nắm giữ cái này vóc người ma quỷ, thiên sứ dung mạo thanh âm nữ nhân mềm nhũn. Nam nhân nghe xong liền có một loại lập tức liền táo động cảm giác. Cái này làm cho Chu Minh vốn là thoáng cái mặt đỏ bừng cũng sáng tỏ thông suốt lên. Rất cao hứng biết ngươi ta gọi Chu Minh, ngươi tên gì đây? Chu Minh phát huy cá nhân hắn nam nhân mị lực, lộ ra Chu Minh một cái răng trắng, để cho nữ nhân nhìn một cái liền cảm giác cái này nhất định là một cái chàng trai trói sáng. Đây cũng là phi thường hấp dẫn nữ nhân địa phương, một cái tốt đại bạch răng. Chu Minh ngươi khỏe. Ta gọi Bùi Hiểu Đồng. Bùi Hiểu Đồng phi thường đáng yêu cười đối với Chu Minh nói. Chu Minh cảm giác chính mình cơ, thoáng cái liền bị nữ nhân này Bùi Hiểu Đồng cho bắn trúng, như vậy để cho Chu Minh cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Thật ra thì, ở một bên, Thương Tần một mực yên lặng mặc quan sát nữ nhân này ngôn hành cử chỉ, còn có quần áo ăn mặc, giọng nói. Thương Tần muốn thông qua những chi tiết này đi dòm ngó nữ nhân này nội tâm, nhìn một chút nữ nhân này rốt cuộc là hạ người gì. Chu Minh trong lòng tung tăng suy nghĩ, làm sao hai ngày nay gặp đều là đại mỹ nữ, hai ngày này vận khí thật sự cũng là quá song chưa, mặc dù hai ngày nay đem hắn có thế mệnh không nhẹ, nhưng là mặc dù là như vậy, mặc dù một chút xíu chuyện nhỏ Chu Minh cũng có thể vô cùng vui vẻ, huống chi vẫn là hai cái mỹ nữ tuyệt thế nữ nhân. Cái này làm cho Chu Minh bởi vì lần trước tới cái quẻ rượu này chuyện xảy ra đều quên mất không còn một ngống, không có sai. Chính là Chu Minh cùng Thương Tần cùng nhau phát sinh hài hước sự tình. Lúc này Chu Minh liền cảm thấy, nếu như ta là một cái nam nhân, ta liền hẳn là tại trước mặt nữ nhân lộ ra nên có một người đàn ông bộ dáng. Cho nên Chu Minh đã chẳng ngó ngàng gì tới mình rốt cuộc có thể uống hay không rượu, hoặc có lẽ là uống rượu sau đó rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì một chút để cho người không khống chế được sự tình. Lúc này, xui xẻo chính là Thương Tần rồi. Mỹ nữ không đúng. Ta lúc này hẳn là đổi lời nói. Hi hi, Bùi Hiểu Đồng, ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi uống một ly không? Chu Minh có chút kiêu ngạo nói, bởi vì Chu Minh cảm giác có thể cấu kết với loại nữ nhân này, cái này có thể để cho bên người rất nhiều nam nhân ghen tị Chu Minh đã lâu. Chu Minh cầm lên một ly mỹ vị rượu cocktail, động tác phi thường thân sĩ đưa cho Bùi Hiểu Đồng. Cái này cần tự cầm một ly whisky, Chu Minh cầm lấy whisky thời điểm. Bị bên cạnh Thương Tần đã nhìn trợn mắt hốt mồm. Thương Hạ Tạ No cổ cổ rô bên trong nghĩ đến, mẹ cái này đại kẻ ngu không phải nói xong đã không uống rượu sao, ngươi uống rượu liền coi như xong còn cầm một ly mạnh như vậy rượu, đây là nghĩ hại chết ta còn là hại chết ngươi. Bùi Hiểu Đồng cảm giác rất có lợi, Bùi Hiểu Đồng cũng cảm thấy Chu Minh vô cùng thân sĩ, cái này chắc cũng là một cái nam nhân phải có biểu hiện đi, vô cùng hấp dẫn nữ sinh cùng nữ nhân, cái này cũng có thể để cho độ hảo cảm tăng vọt. Cảm ơn. Bùi Hiểu Đồng ngọt ngào đối với Chu Minh nói, biểu tình cũng là cái loại này để cho người nhìn lấy cảm giác rất thoải mái. Chu Minh suy nghĩ, xem ra là đã câu vào tay, bất quá coi như người này nữ nhân không có nhảy vào hắn bố trí trong lưới đầu. Chu Minh cảm giác đã có thể nói với nàng đến nói, chống lại tầm mắt cũng đã đủ rồi. Chu Minh trong lòng thỏa mãn suy nghĩ. Bùi Hiểu Đồng cầm lên rượu cocktail, thoáng nhỏ nhẹ nhấp một miếng, động tác vô cùng ưu nhã. Thoạt nhìn vô cùng thục nữ. Mà Chu Minh thấy vậy, cầm lên trong tay hắn whisky, ra vẻ nam nhân uống một hớp lớn. Cái này làm cho nữ nhân hoặc nữ sinh thoạt nhìn phi thường cảm thấy Chu Minh hào khí, hào sảng hào, tìm người cảm giác Chu Minh là một cái phi thường trong tính tình người người, phảng phất không có mang bất kỳ mục đích gì cảm giác tiếp cận nữ nhân. Chu Minh uống lấy một cái thời điểm cũng cảm thấy chính mình đẹp trai, nhưng là vẹn vẹn chẳng qua là Chu Minh cùng nữ nhân khác cảm giác mà thôi. Chỉ có Thương Tần cao mày phi thường khổ 13 suy nghĩ, Chu Minh, tên tiểu tử thối nhà ngươi, nói chuyện không tính toán gì hết về nhà thăm ta không giết chết ngươi làm sao sẽ giao cho một cái bằng hữu như vậy a tức chết ta rồi thương hạ tạ no cổ cổ rổ bên trong suy nghĩ. Quả nhiên, thương tần ý tưởng là chính xác, Chu Minh cầm lên cái này một ly whisky hảo khí uống một hớp sau đó, trên mặt lập tức liền bắt đầu đỏ lên, ánh mắt cũng vô cùng mê ly. Nhưng là thương tần thấy được Chu Minh đã hình dáng này, cũng không định đi giải cứu một cái Chu Minh tình huống bây giờ. Mà là trong lòng lại tiếp tục xấu bụng suy nghĩ, tiêu tiểu tử ngươi không nghe lời nói của ta, lần này ta cũng không cho ngươi giải vây. Để cho ngươi bây giờ tại ngươi yêu thích trước mặt nữ nhân mất hết mặt đi ha ha ha ha ha ha ha ha. Thương tần mặc dù bình thường ngoài mặt không một gợn sóng, nhưng là bản trong lòng người hoạt động nhiều vô số, nhìn như là một cái nghiêm chỉnh cao lãnh người, kỳ thực là một cái phi thường im lìm người. Chu Minh cũng là nhìn lấy điểm này mới cùng thương tần cùng nhau cãi nhau ở Mỹ, không hề có nguyên tắc. Chuyện gì, bất kể làm chuyện gì, Chu Minh đều cảm giác, thương tần nhất định sẽ giúp hắn xử lý tốt sau chuyện, bất kể như thế nào. Chu Minh ngươi làm sao vậy tại Chu Minh ngồi bên cạnh cái đó đáng yêu lại quyến rũ, vóc người ma quỷ, thiên sứ dung mạo Bùi Hiểu Đồng lễ phép tính hỏi Chu Minh. Bởi vì Bùi Hiểu Đồng đã nhìn thấy Chu Minh trên mặt không được bình thường, Bùi Hiểu Đồng nhìn lấy Chu Minh sắc mặt đỏ ửng, cảm giác trên mặt có một loại phi thường không bình thường bộ dáng, để cho người thoạt nhìn là lạ, cho nên có chút tò mò hỏi Chu Minh. Ngồi ở cách đó không xa thương tần nhìn thấy Bùi Hiểu Đồng hỏi Chu Minh trong lòng cười thập phần vui vẻ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha thấy ngu chưa kêu ngươi không nghe lời ta tự mình làm bậy thì không thể sống được tiếp theo để cho người không tưởng được chính là Bùi Hiểu Đồng lại theo chỗ ngồi đứng lên, đi về phía Chu Minh, sau đó liền bắt đầu đẩy một cái đã ngược ở trên bàn đã không có ý thức Chu Minh. Dù sao cũng là whisky, không phải là thông thường địa, không hướng lên lần một dạng. Còn có thể có ý thức na ho một hồi qua đen, nhưng là lần này không giống nhau, Chu Minh trực tiếp liền ngã xuống quầy rượu trên bàn. Chu Minh ngươi còn có thể đi đường sao Bùi Hiểu Đồng hỏi. Chu Minh dĩ nhiên là không nghe được Bùi Hiểu Đồng mà nói, chẳng qua là trong miệng một mực hừ hừ, thoạt nhìn đã không có ý thức. Chương 1963, không tưởng được. Tiếp theo để cho người không tưởng được chính là, Bùi Hiểu Đồng lại theo chỗ ngồi đứng lên, đi về phía Chu Minh. Sau đó liền bắt đầu đẩy một cái đã ngược ở trên bàn đã không có ý thức Chu Minh. Dù sao cũng là whisky, không phải là thông thường địa, không hướng lên lần một dạng, còn có thể có ý thức na ho một hồi qua đen, nhưng là lần này không giống nhau, Chu Minh trực tiếp liền ngã xuống quầy rượu trên bàn. Chu Minh ngươi còn có thể đi đường sao Bùi Hiểu Đồng hỏi. Chu Minh dĩ nhiên là không nghe được Bùi Hiểu Đồng mà nói, chẳng qua là trong miệng một mực hừ hừ, thoạt nhìn đã không có ý thức. Vào lúc này, thương tần nhìn thấy Bùi Hiểu Đồng chuyện làm, Bùi Hiểu Đồng lúc này thật giống như thở phào nhẹ nhõm, phảng phất đang cảm thán nói, Chu Minh rốt cuộc đã hôn mê bất tỉnh, rốt cuộc có thể muốn làm gì thì làm. Bùi Hiểu Đồng thật giống như trong lòng suy nghĩ những thứ này. Thương tần có thể nhìn ra, Bùi Hiểu Đồng khỏe miệng câu lướt qua một cái cười, phảng phất thật giống như đã được như ý bộ dáng. Đón lấy, Bùi Hiểu Đồng cong lên Chu Minh, cái này làm cho thương tần vô cùng không tưởng được. Bởi vì thương tần không nghĩ tới, thoạt nhìn một cái nhu nhu nhược nhược nữ tử, lại có thể cong lên, một cái 1m83 đại vóc nam tử. Chỉ thấy Bùi Hiểu Đồng cong lên Chu Minh, đi ra khỏi quầy rượu. Thương tần cũng không có tại mới vừa Bùi Hiểu Đồng cong lên Chu Minh thời điểm đi ngăn cản, bởi vì thương tần muốn biết Bùi Hiểu Đồng rốt cuộc muốn làm những thứ gì cho nên lúc này thương tần bắt đầu ở phía sau yên lặng mà đi theo. Chỉ thấy Bùi Hiểu Đồng tiếp tục đi ra ngoài. Con lấy sau lưng một cái 1m8 mấy đại vóc người, lại đi ra khỏi quầy rượu, cái này để cho người phi thường cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bùi Hiểu Đồng xuất hiện ở quầy rượu sau đó chặn lại một chiếc xe taxi, sau đó đem đã hôn mê bất tỉnh, thần chí mơ hồ Chu Minh đặt ở chỗ ngồi phía sau, sau đó Bùi Hiểu Đồng chính mình lại ngồi ở bên cạnh. Thương Tần thấy vậy, biết mình nếu như bây giờ không bắt đầu cản một chiếc xe taxi đi theo đám bọn hắn mà nói là không đuổi kịp rồi. Cho nên thương tần vội vàng cũng đi theo chặn một chiếc taxi, đối với tài xế xe taxi nói đến, một hồi đi theo trước mặt xe taxi kia tuyệt đối không thể cùng ném tài xế xe taxi suy nghĩ, làm sao phim truyền hình trên, bên trong viết nội dung cốt truyện đều phát sinh ở trong hiện thực sinh hoạt cơ chứ hơn nữa còn tại bên cạnh của ta liền xảy ra. Chó ngoan máu A ta đây nhất định phải làm chuyện nên làm, nhất định không nên đem trước mặt xe taxi kia cho theo mất rồi. Tài xế xe taxi trong lòng oán thầm đến. Đón lấy, Bùi Hiểu Đồng cùng Chu Minh ngồi xe taxi kia bắt đầu khởi động rồi. Yên tâm đi, đại tiểu hỏa tử ta đây nhất định có thể đuổi lên trước mặt xe taxi kia không thành vấn đề nha. Nói đến đây tên tài xế xe taxi, một cước đạp lên chân ga nha, đuổi theo. Ngay sau đó, Chu Minh cùng Bùi Hiểu Đồng ngồi xe taxi kia đến chỗ cần đến rồi. Cái mục đích này mà, xem ra giống như là một cái khách sạn. Chờ một chút, khách sạn Thương Hạ Tạ No cổ cổ rồ bên trong lộp bột một chút lại bắt đầu suy nghĩ, khách sạn tình huống gì cái này cùng ta muốn giống không giống nhau, A nội dung cốt truyện không nên như vậy phát triển, làm sao lại lái xe đến khách sạn đi đây. Thương Hạ Tạ No cổ cổ rồ bên trong ý tưởng vẫn chưa kết thúc, đón lấy, Bùi Hiểu Đồng lại cong lên Chu Minh, thật ra thì dùng vác, cũng không thể sinh động hình tượng biểu đạt Bùi Hiểu Đồng lúc này động tác. Thương Tần suy nghĩ, lúc này hẳn là dùng kháng cái từ này là nhất sinh động rồi. Chỉ thấy Bùi Hiểu Đồng khiêng Chu Minh. Đi tới đi trong khách sạn đầu, cũng không có cho Thương Tần quá nhiều tự hỏi thời gian. Cho nên Thương Tần cũng lập tức theo sát phía sau, nếu như đột đã phát sinh chuyện gì, Thương Tần cũng tin tưởng chính mình có thể giải quyết. Chẳng qua là mập Thương Tần không hiểu là, tại sao là khách sạn mà không phải là chỗ khác, điều này không khỏi làm cho người nghĩ vào sinh tựa phỉ. Thương Hạ Tạ No cổ cổ rồ bên trong suy nghĩ. Thương Tần nhanh đi theo Bùi Hiểu Đồng phía sau, nhìn tiếp thấy Bùi Hiểu Đồng lấy ra một tấm thẻ căn cước tới. Đúng rồi, trước quán rượu đài nhân viên phục vụ nói, cho ta tới một gian tầng lầu tương đối cao phòng riêng, càng cao càng tốt, tốt nhất có thể ở tầng chót. Trước quán rượu đài nhân viên phục vụ nhìn lấy Bùi Hiểu Đồng cong lấy sau lưng Chu Minh cảm thấy rất giật mình. Giật mình tổng cộng có 2 điểm. Điểm thứ nhất là cảm thấy Bùi Hiểu Đồng nhìn như một cái nhu nhược nữ tử lại có thể cong lên một tên đại hán. Điểm thứ hai chính là, một cái nhìn như vậy cô gái xinh đẹp, cái này có thiên sứ dung mạo, vóc người ma quỷ nữ tử. Cong lấy sau lưng Chu Minh mượn phòng, thật giống như muốn đem Chu Minh ăn hết. Bình thường khách sạn đại sảnh tiểu tỷ tỷ thấy được đều là nam vác đã uống say nữ nhân, tới mượn phòng. Đây là khách sạn đại sảnh tiểu tỷ tỷ lần đầu tiên nhìn thấy. Nữ nhân cong lấy sau lưng đã uống say nam nhân, tới khách sạn mướn phòng. Nhưng là, mặc dù trước quán rượu đài phục vụ tiểu tỷ tỷ dù thế nào giật mình cùng nghi ngờ, tốt đẹp tư chất cùng giáo dục, để cho khách sạn đại sảnh tiểu tỷ tỷ nhanh chóng cho Bùi Hiểu Đồng làm xong, mướn phòng tạp. Cũng đang khiếp sợ sau khi đưa cho Bùi Hiểu Đồng, động tác phi thường lao luyện nhanh chóng. Bùi Hiểu Đồng nói một câu cảm ơn, đem lầu cuối căn phòng tạp lấy đi sau đó, đi thẳng tới bên cạnh cầu thang. Thương Tần thấy vậy, nghĩ phải nhanh theo sau. Nhưng là tại Thương Tần còn chưa phản ứng kịp theo sau thời điểm, Bùi Hiểu Đồng liền đem cửa thang máy đóng lại. Lúc này coi như làm khó Thương Tần, như thế nào mới có thể biết Bùi Hiểu Đồng trên chính là cái nào tầng lầu, lại làm sao biết Bùi Hiểu Đồng tại gian phòng nào bên trong. Thương Tần tự kiểm tra cái vấn đề này. Chẳng được bao lâu, Thương Tần liền nghĩ đến phương pháp. Chỉ thấy Thương Tần đi về phía trước quán rượu đài phục vụ tiểu tỷ tỷ. Đối với trước quán rượu đài phục vụ tiểu tỷ tỷ nói một câu, ngài khỏe chứ, xin cho ta làm một tấm thẻ mở cửa phòng. Trước quán rượu đài phục vụ tiểu tỷ tỷ hỏi, ngài khỏe chứ, tiên sinh. Xin hỏi ngươi muốn làm cái nào tầng lầu căn phòng, liền làm cho ta một cái mới vừa trẻ tuổi xinh đẹp, con lấy sau lưng một người đàn ông nữ tử bên trái gian phòng kia đi. Thương Tần lộ ra một cái phi thường để cho lòng của nữ nhân động mỉm cười một cái. Trước quán rượu đài phục vụ tiểu tỷ tỷ ngượng ngùng cười một tiếng, nói, được, tiên sinh. Lập tức liền cho ngài làm. Trước quán rượu đài phục vụ tiểu tỷ tỷ đặc biệt ngượng ngùng nói. Chẳng được bao lâu, trước quán rượu đài phục vụ tiểu tỷ tỷ liền đem Bùi Hiểu Đồng mới vừa làm gian phòng kia bên trái căn phòng thẻ mở cửa phòng đưa cho Thương Tần. Cảm ơn. Thương Tần cho phục vụ tiểu tỷ tỷ để lại một câu lời này, liền xoay người rời đi về phía thang máy. Thật tốt đẹp trai nha, mới vừa người nam nhân kia trước quán rượu đài phục vụ tiểu tỷ tỷ rít gào đến. Thương Tần một mực căn cứ phòng trên thẻ tin tức, vào thang máy nhấn lên lầu cuối, thang máy chậm rãi dâng lên, đinh đông một tiếng, rốt cuộc tới lầu cuối. Thương Tần tìm được căn phòng số phòng. 7231 bên trái, chính là 7230. 7230 ở nơi nào? Thương Tần lầm bầm lầu bầu đến. Bước chân vô cùng nhanh chóng, bắt đầu tìm. Rốt cuộc, Thương Tần tìm được 7231 căn phòng. Nhưng là Thương Tần không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Thương Tần không biết trong này phát sinh cái gì, hoặc là bên trong làm cái gì đó. Cho nên Thương Tần không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương 1964, Thương Tần một mực căn cứ phòng trên thẻ tin tức, vào thang máy nhấn lên lầu cuối, thang máy chậm rãi dâng lên, đinh đông một tiếng, rốt cuộc tới lầu cuối. Thương Tần tìm được căn phòng số phòng. 7231 bên trái, chính là 7230. 7230 ở nơi nào? Thương Tần lầm bầm lầu bầu đến. Bước chân vô cùng nhanh chóng, bắt đầu tìm. Rốt cuộc, Thương Tần tìm được 7230 căn phòng. Nhưng là Thương Tần không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Thương Tần không biết trong này phát sinh cái gì, hoặc là bên trong làm cái gì đó. Cho nên Thương Tần không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thương Tần len lén nằm ở 7230 cửa phòng phía trên, tỉ mỉ nghe bên trong có động tĩnh gì. Đột nhiên, Thương Tần nghe được một câu nói, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ giải quyết. Ba ba ta Hoàng lão bản sẽ không đưa ngươi như thế nào. Cái thanh âm này, nghe giống như là Bùi Hiểu Đồng âm thanh. Ba ba ta Hoàng lão bản Thương Hạ Tạ No cổ cổ rô bên trong suy tính, rốt cuộc Thương Tần ngộ ra một cái để cho Thương Tần dao động kinh hãi tin tức. Chính là, cái này có thiên sứ dung mạo, vóc người ma quỷ nữ nhân, Bùi Hiểu Đồng, lại chính là Hoàng lão bản con gái. Cái tin này để cho Thương Tần vô cùng khiếp sợ, làm sao có thể ta cùng Chu Minh làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Hoàng Lao Bản còn có một con gái nữ nhi này, tại sao không cùng Hoàng Lao Bản một cái họ, lại họ Bùi con gái nuôi con gái ruột Thương Hạ Tạ No cổ cổ rồ bên trong vẫn muốn, còn không có đợi Thương Tần tư thi xong sau. Đột nhiên 7230 bên trong truyền ra một tiếng bước chân, hơn nữa là cách cửa càng ngày càng gần, phảng phất đã muốn mở cửa phòng. Thương Tần thấy vậy, trực tiếp liền chạy tới chỗ rất xa. Một cái ẩn nút khúc quanh, nút vào. Chỉ thấy cái đó có thiên sứ dung mạo, vóc người ma quỷ Bùi Hiểu Đồng theo 7230 trong căn phòng đi ra, lại không thấy Chu Minh. Bùi Hiểu Đồng vẫn là cái kia thân ăn mặc, nhưng là Bùi Hiểu Đồng tốt giống như chưa từng xảy ra cái gì một dạng liền từ 7230 trong căn phòng rời đi rồi. Cũng không có nhìn thấy Chu Minh bất kỳ cái bóng nào. Phảng phất cùng Chu Minh không có đi vào một dạng. Thương Tần suy nghĩ, vậy phải làm sao bây giờ? Đột nhiên Thương Tần nghĩ tới một cái biện pháp. Chính là theo trên ban công vượt đến một cái khác trên ban công liền có thể gặp được Chu Minh rồi. Cũng chính là theo 7231 căn phòng trên ban công vượt đến 7230 trên ban công. Nghe thật là nguy hiểm, hơn nữa còn là lầu cuối. Nhưng là dù thế nào nguy hiểm dù thế nào sợ hãi. Thương Tần cũng càng thêm sợ hãi Chu Minh tại 7230 trong căn phòng rốt cuộc phát sinh cái gì ngoài ý muốn không có. Đây là để cho Thương Tần hiện tại sợ nhất. Cho nên mặc dù thế nào sợ hãi, dù thế nào nguy hiểm, Thương Tần vẫn là muốn thử một chút. Thương Tần lái một chút 7231 căn phòng đi vào, không hổ là lầu cuối hào hoa căn hộ, tiền sai thật đúng là địa phương, mặc dù Thương Tần không ở nơi này. Nhưng là Thương Tần vẫn là thật là đau đớn. Dù sao tốn nhiều tiền như vậy tại gian phòng này, nếu không phải là Chu Minh cho Thương Tần cản trở, Chu Minh say như thế bất tỉnh nhân sự, Thương Tần như thế nào lại đi móc số tiền này tại trong khách sạn đây? Thương Hạ Tạ No cổ cổ rô bên trong mắng thầm, Z Chu Minh, càng cho ta thêm loạn có thế tức chết ta rồi. Mặc dù Thương Tần là nghĩ như vậy, nhưng là bây giờ lập tức trọng yếu nhiệm vụ chính là tìm tới Chu Minh. Thương Tần đi vào 7231 căn phòng, mở ra sân thượng thủy tinh thức cửa sổ. Sau đó quan sát. Hiện tại sân thượng này kết cấu là một cái như vậy kết cấu, cũng chính là hai cái đi ra có thể đứng tiểu bình đài. Sau đó 7231 cái này đột đi ra tiểu bình đài cùng 7230 đến tiểu trong bình đài cũng không tính là rất gần, cũng không tính là rất xa. Dù sao cũng là lầu cuối, cho nên sân thượng cách mặt đất rất xa rất cao, té xuống, nhất định là chắc chắn phải chết, không cần suy nghĩ. Thương Tần hiện tại đại não nhanh chóng suy tính, như thế nào mới có thể thông qua hai cái này sân thượng an toàn lại nhanh chóng tìm tới Chu Minh. Thương Tần nghĩ tới dùng ga trải giường trói hông của mình, sau đó đem một đầu khác cột vào một cái so sánh bền chắc ống thép mà trên. Làm như vậy phòng ngừa Thương Tần đột nhiên xảy ra bất chắc, chân chân nhắn cũng té xuống phát sinh một chút không có thể vãn hồi chuyện. Thương Tần làm xong những chuyện này sau đó lại bắt đầu lâm vào suy nghĩ. Thương Tần suy nghĩ rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể nhảy tới, lớn như vậy một cái thời gian rảnh rỗi, coi như là Thương Tần lớn như vậy một cái chân dài to, cũng không khả năng trực tiếp nhảy tới. Cho nên Thương Tần phi thường cố gắng đang tự hỏi, rốt cuộc như thế nào mới có thể vượt qua cái này thời gian rảnh rỗi. Thương Tần nghĩ tới dùng một cái cửa lệ, một cái khá lâu cửa lệ, dùng cái này khá lâu cửa lệ khoác lên một cái khác phía trên ban công. Hai đầu gắt gao cố định trụ, sau đó Thương Tần lại đạp cái này cửa lệ chậm rãi, nhẹ nhàng đi tới. Hai tay cũng bị tường, dán vào tường đi tới. Thương Tần đem những ý nghĩ này lặp đi lặp lại suy nghĩ đi qua, cảm giác phương pháp như vậy có thể được, vì vậy Thương Tần liền bắt đầu hắn muốn chết hành động. Thương Tần cởi ra mới vừa dùng cột lên ga trải giường, đi tìm chính hắn cho là có thể chống đỡ thân thể của hắn tấm ván, không có nghĩ tới là, lại không giải thích được tìm được. Trời cũng giúp ta Thương Tần suy nghĩ. Ngay sau đó, Thương Tần đem cái tấm ván gỗ này khoác lên cái này thời gian rảnh rỗi, suốt được, đem cái này hai cái trong sân thượng giữa thời gian rảnh rỗi cho điền vào rồi. Hơn nữa có thể an toàn nhà thông thái, có thể để cho Thương Tần an toàn bộ đi tới. Chỉ cần Thương Tần không muốn chân chân nhắn, hết thể khẳng định đều là có thể làm thông. Hơn nữa an toàn vô sự, chỉ cần Thương Tần không muốn chân chân nhắn. Thương Tần đem mới vừa cởi ra cái mền lại đến ngang hông mình, vững vàng cài chặt, phòng ngừa đột nhiên chạy xuống, đưa đến phát sinh ngoài ý muốn, phát sinh một chút không có thể vãn hồi sự tình. Thương Tần hít thở sâu, điều chỉnh xong tâm tính, chuẩn bị bước ra cái này nguy hiểm một bước. Suy nghĩ một chút. Nếu như Thương Tần chỉ cần thoáng một cước chân nhắn, cái gì, đều sẽ đã không còn tồn tại rồi. Chu Minh cũng sẽ thống hận tại sao mình muốn uống một ly kia rượu, Thương Tần cũng sẽ không tại trên cõi đời này, cái thế giới này cũng sẽ không có người này. Thương Tần điều chỉnh xong hô hấp, bước ra bước đầu tiên, Thương Tần giẫm đạp cái đó tấm ván, đem thân thể dán ở trên vách tường, chậm rãi hướng Chu Minh gian phòng kia đi tới. Nhất định phải cẩn thận một chút, nhất định phải cẩn thận một chút. Không nóng nảy, không nóng nảy, chậm rãi đi tới. Ngoài ý muốn luôn là tại lơ đãng dưới tình huống phát sinh. Thương Tần chân trượt, Thương Tần khẽ hô. Tuột xuống làm sao bây giờ nhân sinh của ta, cũng bởi vì chân chân nhắn khẽ xuống sao ta làm sao bây giờ ta cái gì cũng không có ta liền như vậy rời đi cõi đời này rồi sao dễ dàng như vậy cũng chỉ là tại một giây này bên trong. Thương Tần suy nghĩ nhiều vô cùng sự tình. Nhân sinh phảng phất giống như đèn kéo quân một dạng, tại trong óc của hắn từng cái thoáng qua. Mẹ đưa hắn sinh ra, hắn lên tiểu học, lên cao trung, lên đại học, sau đó lại đọc nghiên cứu sinh. Chương 1965, từ trong chỗ chết chạy ra. Ngoài ý muốn luôn là tại lơ đãng dưới tình huống phát sinh. Thương Tần chân trượt, Thương Tần khẽ hô. Tuột xuống làm sao bây giờ nhân sinh của ta. Cũng bởi vì chân chân nhắn khẽ xuống sao ta làm sao bây giờ ta cái gì cũng không có ta liền như vậy rời đi cõi đời này rồi sao dễ dàng như vậy cũng chỉ là tại một giây này bên trong, Thương Tần suy nghĩ nhiều vô cùng sự tình. Nhân sinh phảng phất giống như đèn kéo quân một dạng, tại trong óc của hắn từng cái thoáng qua. Mẹ đưa hắn sinh ra, hắn lên tiểu học, lên cao trung, lên đại học, sau đó lại đọc nghiên cứu sinh Thương Tần từ nhỏ tại đại thế gia bên trong lớn lên. Một mực bị những thứ này đại đời quy củ của nhà cho trói buộc, Thương Tần có lúc đang suy nghĩ, tại sao ta liền không thể giống như một người bình thường hài tử, không có nhiều quy củ như vậy, không cần nhiều người như vậy trói buộc. Một đứa bé thật vui vẻ qua hết toàn bộ tuổi thơ là biết bao thật là tốt à ta cũng từng căm ghét cái thế giới này. Căm ghét cái thế giới này không công bằng, có lúc suy nghĩ, nếu là thật sự có như thế một trận ngoài ý muốn, để cho ta chết rơi. Ta cầu mà không được. Nhưng là ta gặp Chu Minh tại ta muốn chết nhất, cuộc sống ha tờ hờ ập tờ nhất thời điểm trợ giúp ta, đối với ta nói một câu ta đã từng chưa từng nghe qua bất luận kẻ nào nói với ta một câu nói, Chu Minh nói với ta, ngươi tại sao tuổi tác như vậy nhẹ nhẹ liền sống mệt như vậy ta mỗi ngày nhìn ngươi mặt không biểu tình, lạnh lùng, như vậy sống đều không mệt mỏi sao ngươi liền không thể giống như ta, ngày ngày không có tim không có phổi, như vậy sống. Không phải là vui sướng nhất, đơn giản. Nhất sao nếu như ngươi không làm được, ngươi không phải là còn có ta mà là ngươi vĩnh viễn huynh đệ tốt nhất nha hì hì Chu Minh câu nói kia, để cho Thương Tần theo cuộc sống thung lũng đi ra. Thương Tần tin tưởng, Chu Minh sẽ mang đến cho hắn vui vẻ, đúng như dự đoán, trải qua một đoạn thời gian, Thương Tần tấm kia băng sơn mặt, cũng sẽ thỉnh thoảng lơ đãng bật cười. Thương Tần cho là, Thương Tần gặp Chu Minh, là đời này mang cho hắn lễ vật tốt nhất rồi, cho nên nhất định không thể mất đi Chu Minh. Thương Tần cũng cho là, tất cả mọi người tại nhân sinh ha tờ hờ ập tờ nhất hoặc là nhất không lý tưởng thời điểm, gặp một cái có thể làm cho mình vui vẻ, thậm chí là có sống tiếp hy vọng, gặp những người này, đã là nhân sinh chuyện tốt đẹp nhất rồi. Thương Tần đang rơi xuống thời điểm suy nghĩ, cho nên ta nhất định không thể chết được, ta còn muốn trợ giúp Chu Minh, ta tuyệt đối không thể như vậy thì chết đi. Thương Tần đối với hy vọng sống sót đốt đốt dâng lên. Cũng nhiều thua thiệt, Thương Tần đem mình gắt gao cột vào cái đó bạch ga trải giường mà trên, cho chính mình lưu một cái đường lui, luôn là đối với chính mình phi thường hữu dụng. Thương Tần phản tay nắm lấy bạch ga trải giường nha, tuyệt đối sẽ không buông tay. Thương Tần bắt lấy bạch ga trải giường mà thời điểm suy nghĩ. Thương Tần lúc này, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần Thương Tần lại hơi hơi buông lỏng một chút xíu, Thương Tần liền sẽ trực tiếp rơi xuống lầu. Chắc chắn phải chết. Thương Tần lúc này cả người còn có thần kinh đều là nằm ở vô cùng khẩn trương trạng thái. Thương Tần không thể buông lỏng, Thương Tần không thể qua loa nghĩ cái khác. Sẽ chết sẽ không còn được gặp lại Chu Minh. Thật ra thì tất cả mọi người hiện vào lúc này đã nghĩ tới, Thương Tần tại trong huyệt mộ đầu, Hoàng Lao Bản gọi điện thoại cho hắn nói bảo vệ thích nhất người chính là Chu Minh. Loại này yêu cũng không phải là đối với người yêu cái loại này yêu, mà là cảm giác đã vượt qua hết thể tình hữu nghị. Phảng phất Chu Minh chính là Thương Tần tái sinh phụ mẫu, cho Thương Tần muốn còn sống hy vọng. Chu Minh hiện tại chính là Thương Tần sinh tất cả hy vọng, Thương Tần đã không nghĩ tới bất kỳ có thể để cho hắn cảm thấy có thể phải tiếp tục sống tiếp đi xuống sự tình rồi. Thương Tần nắm thật chặt bạch ga trải giường, muốn thử từ phía dưới từ từ leo lên, sau đó Thương Tần vừa nghĩ vừa làm như vậy, Thương Tần leo lên, chật vật vô cùng. Cũng may mắn Thương Tần bình thường còn có lúc trước đều có làm qua một chút vận động, cho nên thể lực và khí lực trên đều có thể chống đỡ hắn leo lên. Thương Tần dốc hết sức, rốt cuộc leo lên. Thương Tần miệng to mà thở hổn hển, từ trong chỗ chết chạy ra, nhân sinh chính là như vậy ngạc nhiên. Nhân sinh khắp nơi đều là kinh hỉ. Thương Tần tiếp tục hướng Chu Minh cái đó sân thượng đi tới, lần này, cái gì cũng không phát sinh liền an toàn đi tới. Vào lúc này, Thương Tần mới dám buông lỏng thân thể, cả người ngồi ở trên ban công, trên căn bản đã toàn thân đều tê dại rớt. Cả người đang phát run, hai chân như nhũn ra, có chút suy nhược. Thật sự, cả người khẩn trương nhất hoặc là tức giận nhất trạng thái thời điểm, buông lỏng sau đó mới phải xuất hiện loại tình huống này, người bình thường đều không cách nào cảm nhận được. Nhưng là lần này, Thương Tần đã cảm nhận được cảm giác này rồi. Thương Tần cả đời này sợ rằng đều không quên được rồi, hôm nay tại cái quán rượu này phát sinh tất cả mọi chuyện. Thương Tần chậm một hồi, cảm giác mình đã có thể đứng lên tới rồi. Thương Tần đem trên người cái kia một cái đã cứu Thương Tần màu trắng ga trải giường mà cởi ra Thương Tần. Cái này mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy, mở ra sân thượng cửa sổ, đi vào. Gian phòng này cùng hắn mới vừa gian phòng kia không có cái gì khác biệt, chẳng qua là gian phòng này nằm ở trên giường một người. Đó chính là Chu Minh, không biết tại sao, Chu Minh cả người nằm ở trên giường, trên người chỉ đắp một tấm mong mỏng cái mền, chắc là phòng ngừa cảm lạnh đi. Chu Minh lúc này ngủ say gương mặt đó, dọi vào Thương Tần trong đầu. Thương Tần có một loại phảng phất mới vừa phát sinh tất cả mọi chuyện giống như một giấc mộng cảm giác. Khiến cho người ta cảm thấy hiện tại lại đang tại thực tế thật giống như lại đang tại hư ảo trong thế giới một dạng. Khiến cho người ta cảm thấy phảng phất hiện tại tất cả an ổn hết thảy các thứ này đều rất không chân thật. Thương Tần nhìn thấy, Chu Minh cái kia ngủ say gương mặt. Liền nếu muốn, nhất định định phải thật tốt sống tiếp, không thể dễ dàng như vậy chết đi. Nhân sinh chính là như vậy, người cũng vậy. Chỉ có tại lãnh hội qua mất đi sau, mới sẽ cảm thấy hiện tại thật sự nắm giữ. Là biết bao vẻ đẹp, khiến cho người ta cảm thấy quý trọng. Thương Tần muốn những thứ này sau đó, đi lên phía trước, đi nhẹ nhàng đẩy một cái Chu Minh. Chu Minh vẫn là ngủ say như chết, phản ứng gì cũng không có, trong miệng còn một mực hừ hừ, cẩn thận nghe một chút, phảng phất hừ hừ còn giống là, Thương Tần, Thương Tần. Ta phải về nhà, nơi này lạnh quá, cái này làm cho Thương Tần cảm giác được, mới vừa vì Chu Minh làm hết thảy, phảng phất đều có hồi báo. Mới vừa bị hù dọa thấp phòng tâm, phảng phất chỉ có nghe đến một câu nói này, mới có thể an tĩnh, mới có thể vững vàng xuống. Đây đã là vượt qua tất cả, đầy đủ mọi thứ đích sự vật yêu đi. Đã bình tĩnh lại Thương Tần bắt đầu suy tính, muốn như thế nào đem Chu Minh một khối an toàn đưa về nhà. Thương Tần hiện tại đầu tiên nghĩ tới là Chu Minh quần áo, Thương Tần tìm khắp nơi Chu Minh mà tới thời điểm mặc cái kia một bộ quần áo, chạy đến nhà cầu tìm, lại ở trên giường tìm, tìm cả căn phòng mỗi một góc, đều không có tìm được. Vậy phải làm sao bây giờ, chuyện này là sao nữa? Thương Tần suy nghĩ, đột nhiên Thương Tần nghĩ tới mới vừa Bùi Hiểu Đồng đi ra thời điểm thật giống như cầm lấy một cái túi, cái đó liền sẽ không là Chu Minh quần áo đi. Bùi Hiểu Đồng làm sao biến thái như vậy à? Không thể nào. Thương Tần tam xem sụp đổ, phi thường không giải thích được liền sụp đổ. Chương 1966, cay ánh mắt. Đã bình tĩnh lại, Thương Tần bắt đầu suy tính, muốn như thế nào đem Chu Minh một khối an toàn đưa về nhà. Thương Tần hiện tại đầu tiên nghĩ tới là Chu Minh quần áo. Thương Tần tìm khắp nơi Chu Minh mà tới thời điểm mặc cái kia một bộ quần áo, chạy đến nhà cầu tìm, lại ở trên giường tìm, tìm cả căn phòng mỗi một góc, đều không có tìm được. Vậy phải làm sao bây giờ, chuyện này là sao nữa? Thương Tần suy nghĩ, đột nhiên Thương Tần nghĩ tới mới vừa Bùi Hiểu Đồng đi ra thời điểm thật giống như cầm lấy một cái túi, cái đó liền sẽ không là Chu Minh quần áo đi. Bùi Hiểu Đồng làm sao biến thái như vậy à? Không thể nào. Thương Tần tam xem sụp đổ, phi thường không giải thích được liền sụp đổ. Bùi Hiểu Đồng làm gì đem Chu Minh quần áo lấy đi à? Đây là muốn làm gì? Nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra tới. Thương Hạ Tạ Nò cổ cổ rổ bên trong tan vỡ đến. Thương Tần lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, phảng phất mới vừa phát sinh tất cả cũng giống như một giấc mộng một dạng. Hiện tại trọng yếu nhiệm vụ chính là muốn tìm quần áo, sau đó đem Chu Minh an toàn đưa về nhà. Hiện tại đây là nhiệm vụ chủ yếu. Thương Hạ Tạ Nò cổ cổ rổ bên trong suy nghĩ. Thương Tần đột nhiên nghĩ đến một cái phương pháp tốt, liền là tốt trong khách sạn đều sẽ cho khách nhân chuẩn bị dự bị đồng phục, những thứ này đều là tốt trong khách sạn cần thiết đồ vật. Cho nên Thương Tần nghĩ tới đây, cảm thấy cái quán rượu này chắc cũng sẽ có. Cho nên liền lấy trong phòng này điện thoại, cho khách sạn nhân viên phục vụ gọi một cú điện thoại, bảo là muốn hiện tại vội vàng đưa một bộ nam trang qua tới. Thương Tần cúp điện thoại sau đó, cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi, ngày này, qua thật đúng là mệt mỏi. Thương Tần hiện tại đã cảm thấy sự tình đều giải quyết, cho nên đang tự hỏi, tại sao Bùi Hiểu Đồng sẽ là Hoàng lão bản con gái, là con gái nuôi vẫn là con gái ruột không theo biết. Thương Tần suy nghĩ mới vừa thì tại sao sẽ có trong căn phòng truyền tới tiếng điện thoại, Bùi Hiểu Đồng gọi điện thoại đánh chính là cho ai, lại là đang nói cái gì gọi là ta hiện tại cũng đã bố trí xong, yên tâm đi, không có vấn đề. Những lời này lại là có ý gì? Thương Tần cảm giác chính mình giống như bị quăng vào một cái lưới lớn bên trong, nhưng là loại cảm giác này, càng giống như là chính mình nhảy vào. Để cho trong lòng người cảm thấy phi thường khó chịu, phảng phất bị khống chế được, hoàn toàn không có sức đánh trả. Hết thệ các thứ này, khẳng định còn có lớn hơn người đang thao túng. Cái này vốn là một loại suy đoán, lúc này, Thương Tần đối với loại này vốn là đoán ý tưởng càng thêm xác định. Cái này nhất định là có người điều khiển hết thảy các thứ này. Chẳng được bao lâu, Thương Tần còn không có nghĩ ra một cái kết quả tới. Thương Tần liền nghe được ngoài cửa có tiếng mở cửa, Thương Tần vốn là còn tưởng rằng là khách sạn nhân viên phục vụ đem quần áo đưa tới. Nhưng là, đầu óc xoay chuyển vô cùng mau, Thương Tần lập tức liền kịp phản ứng. Bùi Hiểu Đồng trở về tới rồi. Lúc này Thương Tần đang tại hối tiếc, suy nghĩ tại sao không nghĩ tới Bùi Hiểu Đồng còn sẽ trở về. Nhưng là tình huống bây giờ đã cho không được Thương Tần suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc này quan trọng nhất là, không thể để cho Bùi Hiểu Đồng phát hiện Thương Tần tại phòng này bên trong, có để cho Bùi Hiểu Đồng cảm giác Chu Minh là chính mình tỉnh rượu sau đó đi. Thương Tần nhanh chóng suy tính. Hiện tại loại này tình huống khẩn cấp cũng không cho phép Thương Tần còn muốn bất cứ chuyện gì rồi. Thân thủ nhanh nhẹn, Thương Tần nhanh chóng đem trên giường Chu Minh bế lên, đem cái mền ném lên giường, sau đó mới ôm lấy Chu Minh. Chạy về phía sân thượng bên kia, đem rèm cửa sổ mà đem cửa kính đều đóng lại. Ngụy tạo thành một bức cái gì cũng chưa có phát sinh qua bộ dáng. Thương Tần nghe được tiếng bước chân dần dần gần, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, phảng phất liền ở bên cạnh. Đón lấy, Thương Tần nghe thấy được Bùi Hiểu Đồng khẽ hô một tiếng, phảng phất đang kỳ quái, đã hôn mê gắt gao Chu Minh làm sao đã không thấy tăm hơi. Đón lấy, Thương Tần nghe thấy được một hồi chuông điện thoại, Bùi Hiểu Đồng nói chuyện. Hắn chạy rồi, Chu Minh trốn thoát, chẳng có cái gì cả, không giải thích được liền biến mất rồi. Ừ, ta biết rồi. Được, ta hiểu được. Tút tút tút bí bom một trận điện thoại âm thanh bận. Đón lấy, Thương Tần nghe được Bùi Hiểu Đồng than một tiếng khí, sau đó đi ra khỏi phòng. Phích một tiếng, cửa phòng đóng lại. Thương Tần giờ phút này cũng thở dài một cái, lúc này Thương Tần mới phản ứng được, Chu Minh bây giờ là cả người đi theo Thương Tần cùng nhau tại trên ban công. tư thế ý vị sâu xa, lúc này khí trời cũng hơi có chút lạnh, Chu Minh cảm giác được lạnh. Trong miệng còn một mực hừ hừ, thân thể một mực theo bản năng hướng Thương Tần trong ngực chui. Cảm giác loại tình huống này vô cùng lung túng, thật ra thì, bên trái sân thượng cùng bên phải sân thượng đều có thể nhìn thấy, lúc này sân thượng này tình huống, cho nên tình cảnh một lần hết sức khó xử. Thương Hạ Tạ No cổ cổ rồ bên trong khó chịu cười một tiếng, trong lúc Thương Tần muốn theo sân thượng lúc trở về, lúc này mới phát hiện, sân thượng cửa sổ thủy tinh đã từ bên trong bị khóa trái, giản lược ý tứ chính là, Thương Tần cùng Chu Minh không ra được. Thương Tần trong lòng bây giờ là tan vỡ, cái này đều chuyện gì a? Thương Hạ Tạ No cổ cổ rồ bên trong hết sức khó chịu. Bất quá, lúc này cứu tinh tới rồi. Liên là mới vừa Thương Tần cho khách sạn nhân viên phục vụ gọi điện thoại đưa quần áo đến rồi, Thương Tần bình sinh ghét nhất làm phiền, nhưng là bây giờ Thương Tần lại cảm giác cái quán rượu này làm phiền thời gian suốt được, hoàn toàn cứu vớt hiện tại bộ dáng của hắn. Người tốt người khỏe, xin hỏi có ai không ngươi tốt? Nếu như lại không âm thanh mà nói ta sẽ mở cửa tiến vào. Thương Tần nghe thấy ngoài cửa truyền tới khách sạn phục vụ viên âm thanh, Thương Tần cho tới bây giờ cũng không có vui vẻ như vậy qua. Khả năng này là Thương Tần hiện tại vui vẻ nhất sự tình rồi đi. Khách sạn nhân viên phục vụ đi vào sau đó nhìn thấy trong phòng không có ai, đang chuẩn bị lúc đi, đột nhiên nghe thấy sân thượng bên kia truyền đến một tiếng kêu cứu âm thanh. Khách sạn nhân viên phục vụ chỉ nghe, ta ở chỗ này chào ngươi nghe thấy sao, ta đem mình không cẩn thận khóa trái tại trên ban công rồi này, này nghe thấy sao? Lúc này khách sạn nhân viên phục vụ mới nghe rõ theo sân thượng truyền tới âm thanh là cái gì. Cho nên khách sạn nhân viên phục vụ mau mau xông hướng mặt trời đài, đem sân thượng cửa kính mở ra. Lúc này một màn sợ ngây người khách sạn nhân viên phục vụ, khả năng cái quán rượu này nhân viên phục vụ, cảm giác cả đời này cũng không có khả năng gặp như vậy hiếm lạ sự tình rồi. Chỉ thấy một cái một M8 mấy đại nam nhân, cả người, trên người không có có một bộ quần áo nam nhân treo ở một cái đồng dạng một M8 mấy ăn mặc thân sĩ trên người nam nhân. Cũng may mắn. Thương Tần đã đem Chu Minh trọng yếu vị trí trở lại, lúc này mới không có cay khách sạn phục vụ viên ánh mắt. Khách sạn nhân viên phục vụ nhẹ thở một cái âm thanh, nhưng là có rất tô tờ đẹp tờ tư chất cùng dạy dỗ khách sạn nhân viên phục vụ lập tức bình tĩnh lại. Vội vàng trợ giúp Thương Tần cùng Chu Minh cùng đi tiến vào bên trong phòng. Khách sạn nhân viên phục vụ toàn bộ hành trình nhắm mắt lại, không dám nhìn một tia. Mặc dù khách sạn nhân viên phục vụ không khỏi không thừa nhận, hai cái đại nam nhân. Quả thật rất đẹp mắt, nhưng là có thể làm được một cái nam toàn thân người, một cái nam nhân, quần áo chỉnh tề tại trên ban công. Đó là tại làm chút chuyện gì đây? Khách sạn nhân viên phục vụ không dám tiếp tục nghĩ. Chương 1967, khách sạn nhân viên phục vụ nhẹ thở một cái âm thanh, nhưng là có rất tô thở đẹp thở tư chất cùng dạy dỗ khách sạn nhân viên phục vụ lập tức bình tĩnh lại. Vội vàng trợ giúp Thương Tần cùng Chu Minh cùng đi tiến vào bên trong phòng. Khách sạn nhân viên phục vụ toàn bộ hành trình nhắm mắt lại, không dám nhìn một tia. Mặc dù khách sạn nhân viên phục vụ không khỏi không thừa nhận, hai cái đại nam nhân, quả thật rất đẹp mắt. Nhưng là có thể làm được một cái nam người cả người trần trụi, một cái nam nhân, quần áo chỉnh tề tại trên ban công. Đó là tại làm chút chuyện gì đây? Khách sạn nhân viên phục vụ không dám tiếp tục nghĩ. Đều là cái gì đó cùng cái gì nha? Khách sạn nhân viên phục vụ trong lòng oán thầm đến. Thương Tần nhìn thấy. Khách sạn nhân viên phục vụ trên mặt cái kia chất mật biểu tình. Lập tức nói chuyện, cắt đứt liền tiệm nhân viên phục vụ tiếp theo tiếp tục suy nghĩ sự tình. Khúc khúc cảm ơn ngươi a quần áo đây Thương Tần đối với khách sạn nhân viên phục vụ nói. Khách sạn nhân viên phục vụ cũng không có làm ra rất phản ứng nhanh, vẫn là hơi hơi chậm một hồi, cái này mới phản ứng được Thương Tần đang hỏi nàng quần áo ở đâu. Ế ách đối với thật xin lỗi ta mới vừa không cẩn thận có chút hoảng thần. Ta cái này liền lập tức cho người cầm quần áo. Khách sạn nhân viên phục vụ ngượng ngùng đối với Thương Tần nói lấy. Khách sạn nhân viên phục vụ vừa nói vừa đem mới vừa bắt được quần áo trên người đưa cho Thương Tần, hơn nữa nói một tiếng ngượng ngùng, liền lập tức rời đi. Thương Tần còn chưa kịp gọi lại khách sạn nhân viên phục vụ, nàng liền đi. Thương Tần khả không muốn cho Chu Minh mặc quần áo a muốn còn muốn kêu khách sạn nhân viên phục vụ kêu tới một người nam giúp Chu Minh mặc quần áo. Không nghĩ tới cái này, nữ khách sạn nhân viên phục vụ chạy nhanh như vậy, kêu cũng gọi không được, cản cũng cản không được. Thương Tần nhìn về phía cả người trần trụi nằm ở trên giường còn khò khò ngủ say Chu Minh, trong lòng một trận miệng nó. Thương Tần nhìn một chút Chu Minh, không thể làm gì khác hơn là đem quần áo cầm lên, lại phát hiện trong quần áo còn bao bọc đàn ông quần lót. Thương Hạ Tạ No cổ cổ rô bên trong nghĩ đến, ha ha thật đúng là thân thiết khách sạn đây. Thương Tần cũng không định cho Chu Minh mặc quần lót vào, nhưng là Thương Tần lại suy nghĩ một chút, vẫn là có ý định cho Chu Minh mặc quần lót vào. Thương Tần dùng sức khẽ cắn răng, suy nghĩ ngược lại Chu Minh không có tỉnh, chuyện này cũng không ai biết, ai cũng sẽ không biết. Cho nên Thương Tần vẫn là có ý định cho Chu Minh mặc quần lót vào. Chẳng được bao lâu, Chu Minh đã mặc quần áo xong, cả người trên dưới, từ trong ra ngoài không có có một bộ quần áo là thiếu hụt, cả người mặc vào sau đó, Thương Tần bắt đầu ôm lên Chu Minh chuẩn bị đón xe taxi trở lại khách sạn đi lấy xe, nhưng là thay đổi ý nghĩ lại nghĩ một chút, nếu như lúc này trong khách sạn còn có Hoàng Lao bà người, khả năng này hết thể đều xong đời. Cho nên Thương Tần tư kiểm tra nhiều lần, hay là trực tiếp đánh về nhà đi. Thương Tần cong lấy sau lưng Chu Minh xuống lầu đi ngang qua trước đài phục vụ viên thời điểm, cảm giác thật giống như có người ở nhìn hắn. Thương Tần quay đầu thời điểm, tất cả trước đài nhân viên phục vụ lập tức lại làm bộ không có nhìn dáng vẻ của hắn. Thương Tần có chút buồn bực, đây cũng là chuyện ra sao ta lại làm những gì. Đột nhiên Thương Tần nghĩ tới, mới vừa cho bọn họ đưa quần áo quán rượu kia nhân viên phục vụ, khả năng đã đem chính mình mới vừa nhìn thấy tất cả mọi chuyện nói cho đồng nghiệp của nàng. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Thương Hạ Tạ No cổ cổ rô bên trong bất đắc dĩ nghĩ đến, này hôm nay thật rất sốt ruột ra. Thương Tần rốt cuộc lên xe taxi, Thương Tần hiện tại khả năng chuyện muốn làm nhất ngay cả khi ngủ đi. Thương Tần hiện tại đã yên tĩnh lại, người chính là như vậy, tại một cái an tĩnh lại là lúc buổi tối, thời gian này người là dễ dàng nhất suy nghĩ cuộc sống thời điểm, biết suy tính chính mình từng làm qua những chuyện kia, còn có hôm nay chuyện xảy ra trong ngày. Đây là không quản người nào đều biết làm một chuyện. Thương Tần suy nghĩ một chút chuyện xảy ra hôm nay cùng gần đây liên quan với Hoàng Lao bản sự tình. Lại không thể không bắt đầu phân tích, bây giờ được đầu mối có, mới vừa gặp cái đó có thiên sứ dung mạo vóc người ma quỷ nữ nhân Bùi Hiểu Đồng, hình như là Hoàng Lao bản con gái, chẳng qua là không biết là con gái nuôi vẫn là con gái ruột. Chuyện này nhất định là có một cái lớn hơn, càng có quyền người ở sau lưng điều khiển. Chuyện này hình như là nhằm vào Chu Minh. Thương Tần cùng Chu Minh thật giống như đã lâm vào một cái trong đại võng. Thương Hạ Tạ No cổ cổ rô bên trong suy nghĩ, hôm nay phát sinh hết thể các thứ này thật sự chuyện quá khả nghi rồi. Nhưng là bây giờ, Thương Tần chỉ muốn vội vàng đem Chu Minh an toàn đặt lên giường, chính mình đi ngủ một giấc. Ngày mai lại đi quản những thứ kia chuyện vụn vặt tình đi. Thương Tần tựa vào xe taxi bên cạnh cửa sổ ngủ thiếp đi. Tiên sinh, tỉnh một chút. Ngài đã đến mục đích. Tài xế xe taxi hướng về phía Thương Tần la lên. Thương Tần chậm rãi mở ra hắn cặp kia đã hiện đầy đỏ tia máu ánh mắt, quả thực không có đem tài xế xe taxi hù dọa giật mình. Ách tiên sinh, ngài đã đến mục đích. Tài xế xe taxi phi thường nhỏ giọng nói, rất sợ chọc tới cái này kỳ quái hành khách. Cái này kỳ quái hành khách bên người còn nằm một cái hôn mê nam nhân, thật là không thể không khiến người ý nghĩ kỳ quái. Chẳng qua là Thương Tần đã khốn đến không có biện pháp suy nghĩ đi ra rồi. Ừ, cho ngươi tiền. Thương Tần nói xong câu đó, móc móc đâu, đem chỉ có tiền toàn bộ cho tài xế xe taxi. Cũng cho tài xế xe taxi nói, không cần tìm. Tài xế xe taxi, vui vẻ ra mặt nói một tiếng cảm ơn. Hơn nữa vội vàng xuống xe hỗ trợ đem Thương Tần ngồi cái đó cửa xe mở ra, trợ giúp Thương Tần đồng thời đi theo nhấc Chu Minh đến Thương Tần trên bả vai. Thương Tần thở dài nói, người à, chính là như vậy. Thương Tần khốn đến dùng chỉ có ý thức, một bộ bước lên bọn họ ở chung địa phương. Thật tốt khốn a. Thương Hạ Tạ No cổ cổ rổ bên trong vô cùng khó chịu suy nghĩ. Nhưng là vẫn nện bước kiên định nhịp bước, cong lấy sau lưng Chu Minh, cùng nhau lên thang máy. Đinh đông một tiếng, thang máy đến rồi. Thương Tần khiêng Chu Minh, nện bước kiên định nhịp bước, lái một chút bọn họ ở chung một chỗ nhà cánh cửa. Đi vào, cũng đem cánh cửa đụng phải. Nhưng là lúc này đã khốn đến cực hạn Thương Tần cũng không có nhìn thấy. Phía sau bọn họ một mực đi theo một người. Thương Tần lúc này đem Chu Minh ném tới Chu Minh căn phòng trên giường. Chính mình đi trong cầu tiêu rửa mặt, ý thức cuối cùng là rõ ràng một chút. Thương Tần nhưng bây giờ không mệt, bởi vì mới vừa lại nước lạnh tắm một cái mặt, lập tức liền tinh thần phấn chấn. Như vậy thì rất bi thảm rồi, Thương Tần cảm giác trên người mình sền sệt, cho nên dự định tắm rửa. Thương Tần cầm quần áo mới, đi trở lại nhà cầu, chuẩn bị bắt đầu tắm rửa. Thương Tần mở ra vòi bông sen, điều nước ấm. Phi thường dễ chịu nhiệt độ nước làm ướt Thương Tần tóc, sau đó nước chảy thuận theo tóc, một mực trượt đến xương quai xanh, tiếp theo sau đó đi xuống, bả vai, trước ngực, bụng, một mực đi xuống, mãi đến trên đất. Vào lúc này, Chu Minh lại thần kỳ ti nhờ Zoe, nguyên lai, Chu Minh là bị nghẹn nước tiểu nghẹn tỉnh. Chu Minh gãi gãi đầu, từ trên giường bò dậy, đi về phía cái nhà này duy nhất một nhà cầu, mở ra cánh cửa. Chương 1968, Thương Tần mở ra vòi bông sen, điều điều nước ấm. Phi thường dễ chịu nhiệt độ nước làm ướt Thương Tần tóc, sau đó nước chảy thuận theo tóc, một mực trượt đến xương quai xanh, tiếp theo sau đó đi xuống, bả vai, trước ngực, bụng, một mực đi xuống, mãi đến trên đất. Vào lúc này, Chu Minh lại thần kỳ ti nhờ Zoe, nguyên lai, Chu Minh là bị nghẹn nước tiểu nghẹn tỉnh. Chu Minh gãi gãi đầu, từ trên giường bò dậy, đi về phía cái nhà này duy nhất một nhà cầu, mở ra cánh cửa. Thương Tần cho là cái nhà này hiện tại chỉ có một mình hắn thanh tỉnh, cho nên căn bản cũng không có cần thiết khóa cửa, cho nên liền không có khóa. Để cho Thương Tần không nghĩ tới chính là, khó lòng phòng bị. Mặc dù hai cái đều là nam nhân, nhưng là quả thực đem Thương Tần hù dọa gần chết. Thương Tần bình thường còn không nguyện ý ở nhà mang giày, Chu Minh đã cùng Thương Tần nói nhiều lần, không mang giày sẽ chật thế. Nhưng là Thương Tần cho là cái này căn bản không có cần thiết, cho nên cũng liền tắm thời điểm không có mặc giày. Tắm thời điểm nhất định phải mặc giày bằng không ngươi sẽ té chết Thương Tần bởi vì tiếng nước chảy quá lớn, hoặc có lẽ là, nước chảy là trực tiếp theo bên thai trở xuống. Cho nên căn bản là không nghe được, cửa nhà cầu bị lái một chút âm thanh. Mà Chu Minh bởi vì uống whisky loại này rượu mạnh bị say ý thức không rõ, cho nên cũng liền trực tiếp mở cửa đơn thuần nghĩ đi nhà cầu. Ngay ta y hai người tuyệt đối không có nghĩ tới rằng thời điểm, Chu Minh mở ra cửa nhà cầu. Lúc này, chỉ nghe hét thảm một tiếng, a cái này hét thảm một tiếng, là tới từ Thương Tần. Không phải là bởi vì hắn bị giật mình, mà là bởi vì hắn trực tiếp té lăn trên đất. Trên đất đều là nước, Thương Tần vừa không có mang giày, cho nên trực tiếp té ở trên đất. Cả người đau thẳng gào khóc. Ngươi thật là đau a, Thương Tần thống khổ hô, thoạt nhìn thật giống như vọt đến thắt lưng rồi. Chu Minh còn chưa phản ứng kịp, nhưng là Chu Minh nhìn thấy Thương Tần cả người nằm trên đất, vô cùng khiếp sợ. Nhưng là Chu Minh cũng không đốc, trực tiếp xông đi lên, nhẹ nhàng nâng lên Thương Tần đầu đặt ở trên chân. Lúc này chính là bất luận kẻ nào ngã xuống sau này chính xác cách làm. Hỏi Thương Tần, ngươi cảm giác thắt lưng như thế nào đây? Vọt đến thắt lưng rồi sao? Chu Minh cũng coi là ở trong bộ đội học qua một chút khẩn cấp các biện pháp. Ngã xuống, té được thắt lưng những chuyện này đều là rất thường có. Lúc này Chu Minh biết không có thể lập tức đem Thương Tần từ dưới đất đỡ dậy, nếu không sẽ tạo thành lần thứ hai thương tổn nghiêm trọng. Hình như là thắt lưng vấn đề thật tốt đau á, Thương Tần kêu thảm thiết đến. Mặc dù Thương Tần là một cái tên đô con nha, nhưng là chỉ cần ngã xuống thương tổn đến eo, bất kể là ai đều là giống nhau. Nếu là thắt lưng vấn đề người có cần phải đi bệnh viện? Chu Minh lúc này đã hoàn toàn tỉnh rượu. Chu Minh mặc dù nhìn bề ngoài không có vấn đề gì quá lớn, nhưng là trong đầu đã vô cùng hối tiếc. Mặc dù Chu Minh không biết hôm nay Thương Tần kém một chút vì Chu Minh bị mất mạng, cũng chỉ là thương tổn đến thắt lưng mà thôi, Chu Minh vẫn là xấu hổ không dứt. Không phải đi bệnh viện đánh chết ta đều không đi, ngươi đem ta đặt lên giường, để cho ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt rồi. Cũng không giống như là rất nghiêm trọng. Vẫn có chút đau, Thương Tần khả thương hề hề nói. Thương Tần cái gì cũng không sợ, liền chết còn không sợ, chính là sợ đi bệnh viện. Bệnh viện là địa phương nào? Bệnh viện là kinh khủng nhất địa phương, nơi nào có sinh ly tử biệt, có nhiều vô cùng bệnh khuẩn. Hơn nữa chỉnh bệnh viện đều là ốm đau bệnh tật, Thương Tần chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy cả người khó chịu. Ngã xuống sau đó nhất định phải gọi xe cứu thương, nhất định không thể thất thường được không đi bệnh viện, nhưng là ta ngày mai giống như Hoàng Lao Bản nói ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Chu Minh an ủi Thương Tần. Chu Minh cùng Thương Tần chơi đùa lâu như vậy dĩ nhiên biết Thương Tần sợ nhất chính là bệnh viện, cho nên cho Thương Tần nói không đi bệnh viện. Nhưng là Chu Minh sợ ngày mai Thương Tần ra một ít gì ngoài ý muốn, cho nên liền muốn cùng Hoàng Lão Bản xin ngày mai nghi một ngày y, nhìn xem có thể hay không để cho Thương Tần ở nhà nghỉ ngơi một ngày cho khỏe thiên. Dù sao Chu Minh cùng Thương Tần hai ngày nay mệt lạ, cũng thật tốt cần nghỉ ngơi một ngày. Hoàng Lão Bản sẽ đồng ý sao? Dù sao chúng ta đã đáp ứng hắn. Thương Tần chịu đựng ngang hông đau đớn, có chút đáng thương hỏi Chu Minh. Loại sự tình này ngươi liền chớ để ý. Ngươi yên tâm, ta sẽ đi cùng Hoàng Lão Bản nói một chút. Chu Minh có một ít bá đạo nói. Thật ra thì Chu Minh trong lòng mình cũng biết, vật này cũng không phải là đi làm, cũng không phải là đi học, dù sao cũng là cho xã hội đen nhưng sự tình, thật ra thì Chu Minh chính mình cũng treo đích hoảng. Thương Tần thông minh như vậy, khẳng định cũng nhìn thấu Chu Minh mặc dù dễ dàng như vậy nói ra những lời này để, nhưng là trên mặt vẫn có một chút không nhất định cảm giác. Cho nên Thương Tần thiện giải nhân ý nói một câu, không có chuyện gì, lúc thi hành nhiệm vụ ta ngang hông đi lấy lại cái này một khối thuốc rán là được rồi. Thương Tần nghiêm túc nói. Trong lúc Chu Minh muốn mở miệng phản bác Thương Tần thời điểm, Thương Tần nhìn ra Chu Minh nghĩ phải phản bác, cho nên trực tiếp nói một câu nói, cắt đứt Chu Minh. Ta có chút hơi lạnh rồi, có thể hay không đem ta đưa trở về phòng lại nói chuyện ha ha ha. Thương Tần có chút cười xấu hổ nói. Dù sao lúc này Thương Tần cả người nằm ở phòng tắm trên đất, đầu còn bị đặt ở Chu Minh trên chân. Mới vừa trong phòng tắm còn có chút hơi nóng cũng dần dần tiêu tán, trở nên hơi có chút lạnh. Thương Tần cũng quả thật có chút mà lạnh, cho nên mới đúng Chu Minh nói lời như vậy. À được, ta lập tức liền đem ngươi đưa nhà của ngươi đi. Chu Minh nói xong câu đó, thận trọng đem Thương Tần công chúa bế lên, bước ra sai bước, đem toàn thân Thương Tần phóng ở Thương Tần trong phòng trên giường. Chu Minh cho Thương Tần đắp chăn lên, lại đi ra ngoài, trở về thời điểm cầm lấy một cái khăn lông nóng, còn có một chậu nước nóng. Chu Minh kêu Thương Tần xoay người sắp tới, kêu Thương Tần cả người nằm sấp ở trên giường. Sau đó Chu Minh cầm lấy khăn lông nóng, nhẹ nhàng thoa lên Thương Tần ngã xuống bị thương eo, lại cho Thương Tần nhẹ nhàng xoa xoa. Còn đau không? Chu Minh phi thường ôn nhu đối với Thương Tần nói. Thương Tần chậm rãi nói, không đau. Chu Minh nhào nặn cường độ vừa vặn, Thương Tần không được không thoải mái thở nhẹ ra âm thanh, Thương Tần bị chính mình một tiếng này dọa sợ. Chu Minh dĩ nhiên cũng vậy. Lúc này hai người đều lộ ra hơi lung túng, nhưng là Thương Hạ Tạ Nọ cổ rỗ bên trong vẫn là ấm áp, cảm giác mình mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng cứu Chu Minh, đây là một chút cũng sẽ không hối hận sự tình. Chu Minh, ngươi cả đời đều là hảo huynh đệ của ta. Tuyệt đối mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Thương Hạ Tạ Nọ cổ rỗ bên trong suy nghĩ. Chương 1969, ta cho ngươi biết. Còn đau không? Chu Minh phi thường ôn nhu đối với Thương Tần nói. Thương Tần chậm rãi nói, không đau. Chu Minh nhào nặn cường độ vừa vặn, Thương Tần không được không thoải mái thở nhẹ ra âm thanh, Thương Tần bị chính mình một tiếng này dọa sợ. Chu Minh dĩ nhiên cũng vậy. Lúc này hai người đều lộ ra hơi lung túng, nhưng là Thương Hạ Tạ Nọ cổ rỗ bên trong vẫn là ấm áp, cảm giác mình mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng cứu Chu Minh, đây là một chút cũng sẽ không hối hận sự tình. Chu Minh, ngươi cả đời đều là hảo huynh đệ của ta. Tuyệt đối mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Thương Hạ Tạ Nọ cổ rỗ bên trong suy nghĩ. Mặc dù Chu Minh không biết Thương Tần tối hôm nay thiếu chút nữa vì mình cũng vứt xuống cánh mạng, nhưng là hai người bọn họ huynh đệ hữu tình là mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Bởi vì bọn họ đều tại với nhau trong lòng đều đã chiếm được nhất định vị trí trọng yếu. Hai người cũng đã phi thường mệt mỏi, Chu Minh thật sự là không chịu được chính mình nằm ở Thương Tần mép giường ngủ rồi. Mà Thương Tần cũng bởi vì Chu Minh đối với mình dán lòng chiếu cố, thoải mái ngủ thiếp đi. Tối hôm nay những chuyện này, cứ như vậy bị lật bài rồi. Ngày thứ hai lại là một cái tốt đẹp tỉnh táo. Ken ken ken, ken ken ken, một trận vui sướng tiếng chuông đem Chu Minh cùng Thương Tần cùng nhau đánh thức. Chu Minh ngồi dậy vươn người một cái, một đêm này nằm ở chỗ này, toàn bộ thắt lưng đều cảm giác không phải là của mình. Chu Minh trong lòng suy nghĩ, Chu Minh vừa nghĩ vừa đem đồng hồ báo thức ba kỷ một cái tắt đi. A, nơi này người ghét tiếng chuông rốt cuộc bị tắt đi, Thương Tần cũng muốn. Thương Tần mở ra mắt lim dim buồn ngủ mắt, ngay ngắn một cái mắt đã nhìn thấy Chu Minh. Dù sao Chu Minh tại Thương Tần bên người nằm ngủ một đêm. Chu Minh nhìn thấy Thương Tần đã ti nhờ rồi, âm thanh hơi khàn khàn cảm giác, nói một tiếng, buổi sáng khỏe a. Thương Tần cũng theo bản năng trả lời một tiếng, buổi sáng khỏe. Thương Tần vừa nói vừa chậm rãi trỏi người lên, muốn từ trên giường ngồi dậy. Thương Tần chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, cảm giác phần eo cũng không có cái gì quá lớn cảm giác đau đớn. Xem ra là không có chuyện gì, đoán chừng là nhẹ nhàng va vào một phát, cho nên mới đau như vậy. Nhưng là Thương Tần không có có ý thức được là, ngày hôm qua hắn lúc ngủ căn bản cũng không có mặc quần áo, bao gồm quần lót. Thương Tần thật ra thì là toàn thân Chu Minh theo bản năng nhìn Thương Tần một cái, hơi ngu dốt bê. Thương Tần tại sao không có mặc quần áo liền ngồi dậy, hơn nữa tư thế vô cùng bất nhã, chính là hai chân trương đắt thật to, cả người cắt ưu tê liệt nằm ở nơi đó, ngược lại cả người thoạt nhìn liền vô cùng nói thế nào vô cùng sắc khí, thoạt nhìn giống như đang cầu dẫn người. Không không không không không hai người bọn họ cũng đều là nam A, làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao có thể. Chu Minh hơi lung túng, vội vàng rời đi tầm mắt. Thương Tần nhìn thấy mới vừa Chu Minh vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình, cái này mới phản ứng được động tác của mình, quần áo vô cùng bất nhã. Dù sao cũng là hai người nam, mặc dù là hai người nam, cho nên hai cái này nam Chu Minh cười ha hả, ha ha ha ha ha, ta đi làm cho ngươi cơm sáng, eo của ngươi may mà. Chứ Thương Tần đáp lại, thoạt nhìn hẳn không có nhiều vấn đề lớn. Chắc là chính là bị đụng đầu. A, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, ta đi làm cho ngươi cơm sáng, ngươi lên xuyên mặc quần áo, quét lau rửa tẩy liền đến đây đi. Chu Minh đưa lưng về phía Thương Tần gãi đầu một cái, cũng không nói gì nữa liền đi. Thương Tần cũng không có nói thêm gì nữa, nhìn thấy Chu Minh lúc đi còn đóng cửa lại, còn chuẩn bị đi cho hắn làm điểm tâm, trong lòng ấm áp. Thương Tần nhìn thấy Chu Minh đem cửa đụng phải sau, chính mình cũng yên lòng lên mặc quần áo. Chu Minh cầm lấy cái xẻng, bắt đầu cho Thương Tần làm cơm sáng, trong lòng suy nghĩ tối ngày hôm qua trong khách sạn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chính mình uống say sau đó, khẳng định đều xảy ra rất nhiều việc. Sự tình khẳng định không phải là đơn giản như vậy, Chu Minh dự định một hồi lúc ăn cơm hỏi một chút Thương Tần, hỏi một chút tối ngày hôm qua chính mình cuối cùng đều xảy ra chuyện gì. Chu Minh cầm lấy cái xẻng bắt đầu tiếp tục thức ăn xào, cũng không lâu lắm, một mâm có một mâm thơm ngát thức ăn liền bị Chu Minh xào đi ra rồi. Thật ra thì Chu Minh tay nghề cũng không tệ lắm, chẳng qua là một mực đều lười phải đi làm cơm, cảm thấy bo nở dê mơ, bẩn vụ vụ, sau đó còn thời gian hơi bi ra y, cũng không có thường đi làm cơm. Lúc này Thương Tần cũng mặc quần áo xong, tắm một cái ròng ròng hoàn tất, đánh tính ra ăn điểm tâm. Thương Tần nhìn thấy trên bàn ăn có hai chén cháo, sau đó có rất nhiều thức ăn, thoạt nhìn sắc hương vị đều đủ, để cho người nhìn một cái liền vô cùng có thèm ăn. Thương Tần cầm lên đũa, xúc lên trong đó một mầm tỏi đài thịt xào không nhịn được nếm thử một miếng. Thật là đẹp vị nha, Thương Hạ Tạ No Cổ Cổ rổ bên trong thở dài nói. Lúc này Chu Minh làm xong cơm bắt đầu ở trong nhà cầu đánh răng rửa mặt, trong đầu hay là trở về suy nghĩ tối ngày hôm qua trong khách sạn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chu Minh đánh răng xong rửa mặt xong, cũng đi về phía bàn ăn, nhìn thấy Thương Tần một người cầm lấy đũa, không kiềm hãm được cầm lên một mâm lại một mâm thức ăn, mỹ vị nhai kỹ. Trong miệng còn thỉnh thoảng toát ra, thật tốt ăn ngon a, bộ dáng cảm giác hết sức đáng yêu, không khỏi nhẹ giọng cười ra. Thương Tần nghe thấy phía sau mình lây bệnh tiếng cười, đã biết Chu Minh tại phía sau mình. Ngượng ngùng gãi đầu một cái, cảm giác lúc này hành vi của mình phi thường không lễ phép. Cũng chỉ phải nói một tiếng, ngượng ngùng à, ta quả thực quá đói, những thức ăn này thoạt nhìn ăn thật ngon bộ dáng. Ta liền không nhịn được, nếm nếm. Chu Minh cười một tiếng nói, không có quan hệ, hai chúng ta là quan hệ như thế nào không cần câu nệ như vậy. Thương Tần phóng xuống đua nghiêm nghị nói, ta một hồi nói với ngươi ý chuyện. Chu Minh ngồi ở cạnh bàn ăn trên ghế, cũng nói một câu nói, vừa vặn, ta cũng có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Thương Tần suy nghĩ một chút, cũng ngồi ở cạnh bàn ăn trên ghế, nói một câu, ngươi hỏi trước đi. Chu Minh sắc mặt nghiêm nghị nói đến, tối ngày hôm qua ta uống rượu say sau đó có phải hay không là xảy ra chuyện gì, ta luôn cảm giác có một cái ta không biết chuyện lớn, tại ta say rồi lấy sau đó phát sinh rồi. Chu Minh sắc mặt vô cùng nghiêm túc. A, ta mới vừa cũng muốn nói với ngươi chuyện này. Ngươi hãy nghe ta nói, ta có rất nhiều chuyện lớn nói cho ngươi biết. Thương Tần cũng đúng lúc muốn nói cái này, liền hướng về phía Chu Minh nói. Ừ được, ngươi nói. Chu Minh buông lỏng trên mặt nghiêm túc, cầm lên bữa ăn đôi đuôi trên bàn, chính mình gắp một món ăn bỏ vào trong miệng. Trong lòng suy nghĩ, xem ra chính mình đã rất lâu đều chưa từng làm cơm, kỹ thuật nấu nướng lui bước nhiều như vậy. Những thức ăn này có chút rõ ràng lãnh đạo nha, ta đã nói với ngươi a, ngày hôm qua ngươi không phải đi dụ dỗ một cái đặc biệt cô em xinh đẹp sao. Thương Tần ra vẻ thần bí nói một câu cái này, cũng không có tốc độ cực nhanh tiếp tục nói. Chu Minh nhìn về phía Thương Tần, nhìn lấy hắn không có tiếp tục nói, cũng không nhịn được hỏi một câu, cô em gái kia tử thế nào, ta cảm giác rất đẹp mắt ra. Chu Minh tiếp tục ăn thức ăn, lại uống một hớp cháo, sau đó tại trong miệng ngậm lấy. Thứ 1970, mướn phòng ta đã nói với ngươi a, ngày hôm qua ngươi không phải đi dụ dỗ một cái đặc biệt cô em xinh đẹp sao. Thương Tần ra vẻ thần bí nói một câu cái này, cũng không có tốc độ cực nhanh tiếp tục nói. Chu Minh nhìn về phía Thương Tần, nhìn lấy hắn không có tiếp tục nói, cũng không nhịn được hỏi một câu, cô em gái kia tử thế nào ta cảm giác rất đẹp mắt ta. Chu Minh tiếp tục ăn thức ăn, lại uống một hớp cháo, sau đó tại trong miệng ngậm lấy. Đúng a, ta cũng cảm thấy cô em gái này tử cực kỳ đẹp đẽ, nhưng là ngươi biết thân phận của nàng là cái gì không? Thương Tần tiếp tục ra vẻ thần bí nói, muốn nhìn thấy Chu Minh cái kia vẻ giật mình. Nàng có thể có thân phận gì? Chu Minh lại chậm rãi uống một hớp cháo, nhìn lấy Thương Tần hỏi. Thương Tần nhịn được trong lòng cười to, sau đó đặc biệt lớn tiếng nói một câu, cái đó vô cùng xinh đẹp chính muội a. Thật ra thì Dạ Hoàng lão bản con gái Chu Minh nghe thấy những lời này, nói chính xác là cái này Sa U cái chữ. Trực tiếp đem trong miệng mới vừa uống cháo phun ra ngoài, phun ở Thương Tần cương mới vừa tắm trên gương mặt, sau đó bắt đầu điên cuồng ho khan. Khục khục khục khục khục khục khục khục, ngươi nói cái gì? Khục khục ho khan. Chu Minh mặt đỏ dần, nhìn lấy vô cùng khiếp sợ. Thương Tần lúc này minh bạch một chuyện, đó chính là ngàn vạn lần chớ ở khác người ăn đồ ăn cùng uống nước thời điểm cho người khác nói một chút phi thường để cho người hắn khiếp sợ sự tình, bằng không, gặp họa sẽ là chính mình. Thương Tần cũng không có nhanh chóng trả lời Chu Minh, ngược lại là chịu đựng ác tâm, trực tiếp xông về nhà cầu, nước sôi một mực điên cuồng rửa mặt, cầm lên sư A dư A mặt, một mực tẩy một mực tẩy một mực tẩy. Thương Tần toàn bộ tâm tính liền muốn nứt vỡ. Thương Tần tuyệt đối không có nghĩ tới rằng Chu Minh sẽ trực tiếp hướng trên mặt của hắn cười sặc sụa. A a a a a a, quá ác tâm á. Thương Tần bên rửa mặt vừa nghĩ. Chu Minh sau đó bên ho khan, bên nhanh chóng đi theo Thương Tần. Chu Minh bên ho khan bên hướng về phía trong cầu tiêu Thương Tần hỏi, ngươi nói khục khục ho khan, ngươi nói thật chứ? Khục khục ho khan, không có trêu chọc ta chơi đùa chứ? Khục khục ho khan, ta ngày hôm qua không có làm cái gì phi thường chuyện thất lễ chứ? Khục khục khục khục khục khục khục khục. Chu Minh hơi hoảng sợ bên ho khan vừa nói. Vào lúc này Thương Tần vẫn là điên cuồng rửa mặt, muốn đem trên mặt tầng kia ra đều muốn giặt sạch đi bộ dáng. Bất quá thật sự rất ác tâm a. Thương Tần đem mặt tắm cũng sắp biến trắng gấp mấy lần rồi, cái này mới chậm rãi nói ra. Đúng nha, ngươi ngày hôm qua đều thân nhân nhà á cô bé kia một mực đẩy ngươi, đẩy đều không đẩy được, ngươi vẫn còn giống như đầu heo một mực cùng người ta. Ngươi khẳng định chết chắc, ta đã nói với ngươi. Thương Tần mang theo hành động trả thù đối với Chu Minh nói, thật sự muốn đem Chu Minh dọa cho chết. Ta đi thiệt hay giả, ta có thế không chịu nổi kinh sợ làm sao ngươi biết cái đó cô em là Hoàng lão bản con gái? Chu Minh mang theo hoài nghi hỏi Thương Tần. Ú a, ngươi còn không tin? Ngươi ngày hôm qua mang người ra muội tử đi mướn phòng, ngươi cái này không nhớ rõ chứ? Thương Tần hung hung hắn nói. Mở mướn phòng? Chu Minh mất hết can đảm nói. Chu Minh trong đầu thật giống như loáng thoáng có nghĩ đến ngày hôm qua hình như là đi một lần nhà khách, khách sạn. Cái này cũng làm Chu Minh sợ đến cái không nhẹ. Đúng nha, bằng không chẳng lẽ là cô em gái kia tử mang theo ngươi đi mướn phòng? Thương Tần mang theo điểm nghi ngờ hỏi Chu Minh. Chu Minh đều sợ choáng váng. Chu Minh không nói gì, bởi vì Chu Minh trong trí nhớ hình như là có chuyện như thế nha, cho nên Chu Minh không có phản bác Thương Tần đối với Chu Minh nói láo. Cái kia làm sao ngươi biết cái đó cô em là Hoàng lão bản con gái? Chu Minh tiếp tục nói. Nói lấy vừa nói vừa toát ra một câu nói, vậy ngươi thì tại sao không ngăn ta chút à? Ngươi đi quẩy rượu thời điểm không một mực đang tại nói, lần này ta nhất định muốn câu dẫn đến một cô em, ngươi không phải nói câu dẫn không tới. Cũng không dám về nhà sao? Ta nhìn ngươi như thế tràn đầy phấn khởi, sau đó nói như thế, nếu như không vung đến cô em, bằng không được cái đó thế nào, ta cũng không dám cắt đứt sự hăng hái của ngươi, sợ ngươi về nhà đánh chết ta à? Thương Tần thiếu núc ních nói, vẫn còn bát. Trước Chu Minh khi đó đi quẩy rượu giọng cùng động tác, để cho Chu Minh nhìn trong lòng vô cùng khó chịu. Vậy ngươi đều biết nàng là Hoàng lão bản con gái, làm sao cũng không biết ngăn ta một chút? Chu Minh trong lòng hối tiếc đến. Chọn người đàn bà nào không được, hết lần này tới lần khác chọn được Hoàng lão bản con gái. Hơn nữa còn dẫn người ta đi mướn phòng. Trong quán rượu nhiều nữ nhân như vậy, ta làm sao lại ngày này qua ngày khác rút chúng Hoàng lão bản con gái? Đây đây không phải là cố ý nghĩ muốn giết ta sao? Chu Minh lúc này trong lòng thật là thống khổ, thật là thống khổ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta không chịu nổi, ta cho ngươi biết chân tướng đi. Thương Tần thật sự là không nhịn được. Dự định nói cho Chu Minh chuyện đã xảy ra. Cái gì ngươi gạt ta a? Chu Minh có chút ngoài ý muốn. Không có, mới vừa nói cho ngươi đều là đùa. Trêu chọc ngươi chơi đây. Bất quá cô kia thật sự là Hoa lão bản con gái, còn nữa, các ngươi thật sự đi mướn phòng. Chỉ bất quá không phải là ngươi mang nàng đi mướn phòng, mà là nàng dẫn ngươi đi mướn phòng. Thương Tần bắt đầu nói thật, lúc này liền không có bất kỳ cần phải nói láo rồi. Đi chúng ta vừa ăn cơm vừa nói. Thương Tần quay đầu trực tiếp đi hướng bàn ăn, cũng may mắn Chu Minh không có trực tiếp đem cơm phun ở trong thức ăn đầu, chẳng qua là phun ở Thương Tần trên gương mặt, bằng không Thương Tần tuyệt đối sẽ không lại tiếp tục ăn cơm. Chu Minh đi theo Thương Tần phía sau hỏi, ta làm sao nghe không hiểu chứ ngươi nói ta đây đều có chút hỗn loạn. Chu Minh đi theo Thương Tần sau lưng nói đến. Ngươi trước ngồi, vừa ăn cơm, chúng ta vừa nói. Thương Tần cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm, cũng đem Chu Minh đũa đưa cho Chu Minh. Ngươi bây giờ không nói, ta làm sao có thể yên tâm ăn cơm. Ngươi nhanh đem ta vội muốn chết nhanh lên một chút nói cho ta biết Chu tên có chút nóng nảy nói. Thương Tần nhìn thấy Chu Minh gấp gáp như vậy, cũng liền ngượng ngùng lôi lôi kéo kéo rồi, nói thẳng, ngươi uống rượu say sau đó, ta ở bên cạnh một mực quan sát, ta luôn cảm giác nữ nhân này là lạ. Tiếp đó, ta thấy được để cho ta chuyện không nghĩ tới nha, chính là cô nàng này lại trực tiếp đem người cong lên. Sau đó cùng nhau đón xe taxi, đem ngươi trở đến nhà khách, sau đó cô kia mở một căn phòng, tiếp theo ngươi biết xảy ra chuyện gì sao Thương Tần cười đối với Chu Minh nói. Chu Minh lúc này biểu tình có chút ý vị sâu xa, hắn biết Thương Tần bây giờ nói đều là lời thật, bởi vì đùa, mở một lần hai lần, lần thứ ba là tuyệt đối không buồn cười rồi. Cho nên Chu Minh dám xác định Thương Tần nói tuyệt đối là lời thật, bất qua án Thương Tần vừa nói như thế, nữ nhân kia rốt cuộc đối với chính mình đã làm chút gì Chu Minh không dám tiếp tục nghĩ. Chu Minh kiệt, nàng nghĩ tiếp nữa chính là một chút hạn chế cấp hình ảnh nữ nhân kia làm sao sẽ nghĩ đến đem mình mang đi khách sạn đây. Nữ nhân này rốt cuộc mạch não là dạng gì nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Chương 1971, tình huynh đệ. Chu Minh lúc này biểu tình có chút ý vị sâu xa, hắn biết Thương Tần bây giờ nói đều là lời thật, bởi vì đùa, mở một lần hai lần, lần thứ ba là tuyệt đối không buồn cười rồi. Cho nên Chu Minh dám xác định Thương Tần nói tuyệt đối là lời thật, bất qua án Thương Tần vừa nói như thế, nữ nhân kia rốt cuộc đối với chính mình đã làm chút gì Chu Minh không dám tiếp tục nghĩ. Chu Minh kiệt, nàng nghĩ tiếp nữa chính là một chút hạn chế cấp hình ảnh nữ nhân kia làm sao sẽ nghĩ đến đem mình mang đi khách sạn đây. Nữ nhân này rốt cuộc mạch não là dạng gì nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra Thương Tần nhìn thấu Chu Minh biểu tình đang suy nghĩ gì, cũng biết Chu Minh sẽ tiếp tục nghĩ cái gì, cho nên Thương Tần tính toán đợi Chu Minh toàn bộ mạch não đem chuyện này nghĩ một lần sau lại nói cho Chu Minh chân chính chân tướng. Thương Tần nhìn hiện tại thời cơ đã không sai biệt lắm, liền định nói cho Chu Minh chân chính chân tướng. Nghĩ gì vậy đưa nở dê la mở loa nở nghị á, ta cho ngươi biết thật sao ha ha ha ha ha ha ha ha. Thương Tần đã cười đắp không thể tự kiềm chế. Lại tiếp tục nói, thật ra thì cái đó nắm giữ thiên sứ dung mạo, vóc người ma quỷ nữ nhân đem ngươi lừa gạt đến khách sạn sau cho ngươi lái một căn phòng, ta nhìn thấy đuổi đi theo sát. Sau đó ta tại cửa phòng của nàng, thật ra thì chính xác mà nói là nàng mở cửa gian phòng nghe lén. Nghe một chút bên trong rốt cuộc có động tĩnh gì. Sau đó ta chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng cái đó có thiên sứ dung mạo, vóc người ma quỷ nữ người giọng nói, hình như là gọi điện thoại, cái đó có thiên sứ dung mạo, vóc người ma quỷ nữ nhân nói, ngươi yên tâm đi Chu Minh hiện tại đã trong tay ta, ta sẽ đem cái này mọi chuyện đều giải quyết, ngài yên tâm đi. Cái đó có thiên sứ dung mạo, vóc người ma quỷ nữ nhân nói những lời này. Sau đó ta liền cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng là ta nghe thấy nữ nhân này thật giống như muốn đi ra rồi. Ta liền vội vàng trốn khúc quanh bên trong, phòng ngừa nữ nhân này phát hiện ta, nếu như cái này có thiên sứ dung mạo, vóc người ma quỷ nữ nhân phát hiện ta, ta phỏng chừng ta tuyệt đối không có khả năng đem ngươi cứu ra, ta khả năng cũng muốn cùng ngươi một dạng rồi. Thương Tần đem toàn bộ quá trình không có lọt một chút đối với Chu Minh nói. Chu Minh thật giống như nghe người khác cố sự một dạng, hiếu kỳ vô cùng, lại tiếp tục hỏi. Vậy kế tiếp đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì vẫn là không có nói cho ta biết cái đó cô em tại sao là hoàng lão bản con gái đây đúng à, ta còn không có nói cho người biết. Thật ra thì chính là cái đó có thiên sứ dung mạo, vóc người ma quỷ nữ nhân ở trong điện thoại đầu nói một câu, ngươi yên tâm, ba ba ta hoàng lão bản sẽ không đem ngươi như thế nào. Ta chính là nghe thấy hắn nói một câu nói này, ta mới biết được hoàng lão bản là ba hắn. Thương Tần thành thật trả lời. Nhưng là ta nhớ được cái đó có thiên sứ dung mạo, vóc người ma quỷ nữ nhân kêu Bùi Hiểu Đồng A cái đó có thiên sứ dung mạo, vóc người ma quỷ nữ nhân, nàng không phải là họ Hoàng A. Chu Minh đem trong lòng mình nghi ngờ nói ra. Cho nên ta đang suy đoán, nàng rốt cuộc là hoàng lao bản con gái ruột vẫn là hoàng lao bản con gái nuôi A Thương Tần đem suy đoán của mình nói ra. Chu Minh thật tò mò, hắn rất muốn biết tiếp theo lại xảy ra cái gì đó. Cho nên tiếp tục hỏi, vậy kế tiếp lại đến cùng xảy ra những chuyện gì, tại sao ta cảm giác cùng một dạng? Chu Minh đặc biệt tò mò hỏi. Nàng nói xong câu đó, hoặc là chuẩn xác mà nói nàng đánh xong cái này gọi điện thoại sau, ta chỉ nghe thấy Bùi Hiểu Đồng chuẩn bị muốn đi ra ngoài. Nếu như ta không chạy, Bùi Hiểu Đồng liền gặp ta rồi, như vậy ta cũng không có cách nào tiếp tục thực hành ta kế hoạch kế tiếp. Sau đó ta liền tốc độ cực nhanh mà núp vào, nhìn thấy Bùi Hiểu Đồng cầm lấy một cái túi, đi vào thang máy rời đi rồi. Ta vốn là nghĩ, rốt cuộc như thế nào mới có thể cứu ngươi. Sau đó ta liền nghĩ đến một cái vô cùng nguy hiểm biện pháp, thật ra thì lúc trước ta đã mua một tấm thẻ mở cửa phòng, vì tìm tới ngươi rốt cuộc ở phòng nào. Sau đó ta liền suy nghĩ cái quán rượu này thiết kế, có thể giúp ta tìm tới ngươi. Cái quán rượu này thiết kế là có sân thượng là lồi ra đi cùng nơi, sau đó gian phòng của ta ngay ta y gian phòng của ngươi cách vách. Như vậy hai ta sân thượng liền vô cùng gần, ta muốn theo ta sân thượng đi chết đi sân thượng. Chỉ có dùng loại phương pháp này mới có thể đem người cứu ra. Thương Tần lúc này đã phi thường ngưng trọng nói. Dù sao chuyện hôm qua không là giả, chính mình cũng thiếu chút nữa chết ở quán rượu kia, vì Chu Minh. Thương Tần trong lòng bây giờ đang nghĩ đến đấy con nên nói cho biết hay không Chu Minh hắn vì Chu Minh làm nguy hiểm sự việc. Suy nghĩ một chút vẫn là nói cho. Ngươi làm sao biết làm chuyện nguy hiểm như vậy, ngươi có thể không cần phải để ý đến ta à, ngươi có phải là ngốc hay không, tại sao phải bước lên lớn như vậy nguy hiểm cánh mạng tới cứu ta, nàng là một nữ nhân lại không thể làm gì ta. Chu Minh nghe đến lúc này trong lòng vô cùng kích động, Chu Minh không dám tưởng tượng, nếu như tối ngày hôm qua Thương Tần trợn chân chết ở trong khách sạn đầu, Chu Minh hẳn là biết bao hãy náy cùng tự trách. Bất quá may mắn cũng còn khá, Thương Tần còn ở trước mặt của hắn, vẫn còn sống bởi vì ngươi là huynh đệ ta. Thương Tần nói chỉ là một câu lời này, Chu Minh cùng Thương Tần đều yên lặng không nói. Nếu như ta không đi cứu ngươi, Bùi Hiểu Đồng mặc dù là một nữ nhân, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như hắn đi gọi tới rất nhiều đại nam nhân, khi đó đã hôn mê ngươi, muốn đem ngươi dễ dàng giết chết còn chưa phải là đơn giản một chuyện. Thương Tần đặc biệt nghiêm túc nói, cái kia vậy ngươi cũng bởi vì như vậy đi bước lên nguy hiểm tánh mạng cứu ta, sao ta cần phải đi làm lớn giường nào sự tình, mới có thể đối đãi nổi ngươi cho ta bước lên nguy hiểm tánh mạng. Chu Minh trong lòng suy nghĩ, ta không cần báo đáp, đời này kiếp này, ta coi ngươi vì huynh đệ tốt nhất, nếu không phải là huynh đệ tốt nhất, ta trời đánh ngũ lôi. Chu Minh trong lòng đã ám phát như vậy thế độc, chẳng qua là Thương Tần cũng không biết, Chu Minh trong lòng suy nghĩ cái gì. Đúng vậy. Bởi vì ngươi là hảo huynh đệ của ta. Thương Tần trả lời Chu Minh, chỉ là những lời này, cũng đã để cho hai người kia tình huynh đệ sâu hơn. Thương Tần phát hiện lúc này quá mức phiến tình, cho nên tiếp theo nói, ta làm xong hết thảy các biện pháp, tìm một tấm ván, theo gian phòng của ta sân thượng dựng đến ngươi trên ban công, ngang hông trói cùng nơi bạch ga trải giường nhà, phòng ngừa ta trợt chân tuột xuống. Sau đó ta đi qua sau đó, trung gian xảy ra một chút tiểu ý bên ngoài. Ta đi qua sau đó, nhìn thấy ngươi cả người nằm ở trên giường. Đúng không nên hoài nghi ngươi chính là cả người, liền quần cộc tử cũng không mặc nằm ở trên giường. Hơn nữa ta chỉ nhìn thấy Bùi Hiểu Đồng một nữ nhân tiến vào cái này phòng. Ha ha ha ha ha. Chương 1972, Thanh Bạch bị hủy. Thương Tần phát hiện lúc này quá mức phiến tình, cho nên tiếp theo nói, ta làm xong hết thảy các biện pháp, tìm một tấm ván. Theo gian phòng của ta sân thượng dựng đến ngươi trên ban công, ngang hông trói cùng nơi bạch ga trải giường nhà, phòng ngừa ta trợn chân tuột xuống. Sau đó ta đi qua sau đó, trung gian xảy ra một chút tiểu ý bên ngoài. Ta đi qua sau đó, nhìn thấy ngươi cả người nằm ở trên giường. Đúng không nên hoài nghi ngươi chính là cả người, liền quần cộc tử cũng không mặc nằm ở trên giường. Hơn nữa ta chỉ nhìn thấy Bùi Hiểu Đồng một nữ nhân tiến vào cái này phòng. Ha ha ha ha ha, không được, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là thật buồn cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha, ta sắp bị cười chết rồi. Thương Tần đã không khống chế được chính mình, cười lớn ha ha. Chu Minh mặt đều xanh biếc, Chu Minh nghĩ cũng không nghĩ ra, trong sạch của mình, chính mình làm một người đàn ông tôn nghiêm. Đều tại tối ngày hôm qua, chính mình hoàn toàn không có ý thức dưới tình huống, cái gì cũng bị mất. Thương Tần ở bên cạnh vẫn là không nhịn được chính mình một mực cười lớn ha ha. cảm giác cả người cũng không tốt, cơm cũng ăn không vô nữa. Chu Minh nhìn thấy Thương Tần cười vui vẻ như vậy, bản tới sắc mặt mình thật khó nhìn, sau đó thoáng cái không nhịn được, cũng đi theo Thương Tần cuồng tiếu lên. Chu Minh hiếu kỳ chính mình sau đó là chuyện gì xảy ra, cho nên, lại hỏi Thương Tần, vậy sau đó thì sao Bùi Hiểu Đồng liền chưa có trở về sao ta người trần chuồng, ngươi làm sao đem ta mang đi ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chu Minh đã không khống chế được mình, một mực đang tại cười. Ha ha ha ha ha ha ha, ta nói với ngươi a, ta vốn là muốn đem ngươi khỏa vào ga trải giường mà trực tiếp vấp đi, sau đó suy nghĩ một chút, phương pháp kia không thể được a, nếu là người ta coi ta là thành tội phạm giết người làm sao bây giờ, không biết còn tưởng rằng cái mền bên trong mà khỏa tử thi đây ha ha ha ha ha ha ha ha. Sau đó ta liền nghĩ đến một cái phương pháp, trong khách sạn lớn mặt không đều có nhân viên phục vụ dự bị khách nhân quần áo sao, ta liền lợi dụng trong phòng điện thoại cho khách sạn nhân viên phục vụ gọi điện thoại, gọi bọn hắn đem quần áo đưa tới. Sau đó ta chỉ nghe thấy bên ngoài có một loạt tiếng bước chân, tiếp theo chính là tiếng cửa mở. Ta muốn còn muốn khách sạn nhân viên phục vụ làm sao phục vụ như vậy chú đáo, nhanh như vậy sẽ đưa đến, đến rồi. Sau đó suy nghĩ một chút không đúng, nếu như là khách sạn phục vụ viên nói, chắc là tiếng gõ cửa mà không phải là tiếng cửa mở. Ta lập tức ý thức được là Bùi Hiểu Đồng trở về tới rồi. Ta vội vàng đem ngươi ôm ngang lên, chạy xuống sân thượng đóng lại rèm cửa sổ nha, đóng lại sân thượng cửa sổ. Một mực chờ lấy, nữ nhân kia đi sau, ta mới dám động. Ngươi biết lúc này bất tiện nhất là cái gì không, ta chuẩn bị đi ra thời điểm, mới phát hiện sân thượng lại đang bên trong khóa trái, kém một chút không đem ta dọa hỏng. Ngươi một mực kêu lạnh lùng lạnh lùng lạnh, dù sao ngươi là toàn thân tại trên ban công hóng gió đây. Đúng rồi, ta cho ngươi biết ta, sân thượng. Sân thượng cái gì che chắn vật cũng không có, ngươi cứ như vậy tại trên ban công, nhanh không đem ta cười chết ha ha ha ha ha ha ha ha. Thương Tần bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là cảm giác thật buồn cười, A Chu Minh cũng sắp bị cười chết rồi, không nghĩ tới hắn tối ngày hôm qua ngủ mê man đoạn thời gian đó, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mỗi một cái đều có thể đem Chu Minh đen đến thương tích đời mình, mỗi một cái cũng có thể làm cho Chu Minh cười cả ngày. Tiếp lấy đây hai chúng ta như thế nào đi ra, thật sự rất hiếu kỳ nha ha ha ha ha ha ha ha. Lúc này Chu Minh đã cười hoàn toàn ăn không trôi cơm, cười đắp không thể tự kiềm chế. Ha ha ha ha, ngươi nhưng là không biết, nhờ có ta đánh cái kia một trận cho khách sạn nhân viên phục vụ muốn nam tử quần áo cái kia một gọi điện thoại. Nếu như không phải là cái kia một gọi điện thoại, ngươi nhưng là phải chết rét tại trên ban công rồi. Làm ta cảm giác được cuộc sống tuyệt vọng thời điểm. Đột nhiên ngoài cửa truyền tới một tiếng, ngươi khỏe, tiên sinh. Có ở đây không, cái thanh âm này liền kéo dài thật lâu. Người bán hàng này thật giống như cảm giác được trong phòng có cái gì không đúng, liền mở cửa phòng vào đến xem nhìn. Khách sạn nhân viên phục vụ nhìn thấy bên trong không có ai, chuẩn bị muốn đi. Ta ngay ta y trên ban công điên cuồng hô to đến, ta ở chỗ này ta không cẩn thận đem mình khóa tại trên ban công rồi, mau tới mau cứu ta, nhờ có quán rượu này nhân viên phục vụ lỗ thai còn coi là tốt xứ, có thể coi là nghe thấy ta mà nói rồi. Không thể không nói, cái này phá khách sạn, cái gì cũng không tiện, sân thượng bên ngoài mà cách âm ngược lại là tốt vô cùng. Cái quán rượu này nhân viên phục vụ mở ra cái kia rèm cửa sổ nha, lại mở ra sân thượng cửa sổ thủy tinh, trực tiếp ngu dốt bê ở nơi đó. Ngươi biết tại sao không ha ha ha ha ha ha ha ha. Thương Tần cười không thể tự kiềm chế, hướng về phía Chu Minh hỏi. Tại sao Chu Minh làm sao cũng không nghĩ tới. Ha ha ha ha ha ha ha ha, bởi vì khách sạn nhân viên phục vụ nhìn thấy ngươi toàn thân tại trên ban công, phòng trừng cái quán rượu này nhân viên phục vụ, đời này cũng chưa từng thấy như vậy chuyện kinh khủng. Ngươi nói ngươi một cái một M8 mấy đại nam nhân toàn thân, ngay cả một cái quần cộc tử cũng không mặc. Đứng ở trên ban công thổi gió lạnh. Ngươi nói đúng một cô em, đâm hay không đâm kích ha ha ha ha ha ha ha ha. Thương Tần không khống chế nổi chính mình, một mực đang tại cười một mực đang tại cười. Chu Minh tâm tính trực tiếp nứt vỡ, Chu Minh không nghĩ tới, chính mình tại Bùi Hiểu Đồng trước mặt đã mất đi tôn nghiêm của nam nhân, không có nghĩ tới là, lại bị một cái khách sạn nhân viên phục vụ thấy được chính mình trần truồng, Chu Minh kém một chút không nhịn được nước mắt khóc lên. Thương Tần nhìn thấy Chu Minh cái bộ dáng này, không thể làm gì khác hơn là an ủi hắn nói, thật ra thì ta đem bộ vị trọng yếu của ngươi đều chặn lại, quán rượu kia nhân viên phục vụ là không nhìn thấy bộ vị trọng yếu của ngươi đấy ha ha ha ha ha ha ha. Thương Tần cười như điên. Chu Minh trong lòng cái này mới khá hơn một chút, cảm giác tự mình thân là tôn nghiêm của nam nhân còn chỉ lưu một chút. Ha ha ha ha ha ha ha ha, liền như vậy, ta liền đem ngươi mang về nhà nhà ta, nhưng là khiêng ngươi trở về nhà ngươi suy nghĩ một chút nhiều mệt mỏi đi lần trước mộ huyệt thời điểm, ngươi đem ta gánh trở lại. Lần này ta khiêng ngươi, hai ta thanh toán xong rồi ha ha ha ha ha ha ha. Thương Tần cảm thấy sáng sớm hôm nay cười khả năng ăn không trôi cơm. Chu Minh lúc này đã mất hết can đảm rồi, Chu Minh không thể làm gì khác hơn là đem những chuyện này coi là mộng, chảy nước mắt, cầm đũa lên đem cơm ăn. Ha ha ha ha ha ha ha ha, ngươi không có chuyện gì chứ? Thương Tần vẫn là không khống chế được chính mình. Không có Chu Minh đáng thương mà trả lời nói. Ngươi vội vàng đem cơm ăn đi, cơm lạnh ô ô ô ô ô. Chu Minh chịu đựng lệ đang ăn cơm, cảm giác cơm đều là khổ. Còn một bộ quan tâm Thương Tần biểu tình vừa nói chuyện, cảm giác thật tốt tan vỡ. Được được được, thật tốt, ta không lại trò cười ngươi rồi, ta chịu đựng ăn mau xong cơm sáng chúng ta còn có chuyện phải làm đây, ha ha ha ha ha, thật xin lỗi, ta không nhịn được, ha ha ha ha ha. Thương Tần vừa ăn cơm, trong lòng vẫn là một mực cười. Chương 1973, kỳ quái. Ha ha ha ha ha ha ha ha, ngươi không có chuyện gì chứ? Thương Tần vẫn là không khống chế được chính mình. Không có Chu Minh đáng thương mà trả lời nói. Ngươi vội vàng đem cơm ăn đi. Cơm lạnh ô ô ô ô ô. Chu Minh chịu đựng lệ đang ăn cơm, cảm giác cơm đều là khổ. Còn một bộ quan tâm Thương Tần biểu tình vừa nói chuyện, cảm giác thật tốt tan vỡ. Được được được, thật tốt, ta không lại trò cười ngươi rồi, ta chịu đựng ăn mau xong cơm sáng chúng ta còn có chuyện phải làm đây, ha ha ha ha ha, thật xin lỗi, ta không nhịn được, ha ha ha ha ha. Thương Tần vừa ăn cơm, trong lòng vẫn là một mực cười. Thương Tần nhìn thấy Chu Minh biểu tình càng ngày càng đau buồn, cũng không có ý lại tiếp tục trò cười hắn. Lúc này đột nhiên đến một cú điện thoại. Alo. Triệu thúc thúc tốt. Chu Minh vừa nói đừng mở ra miễn đề. Chu Minh A, muốn nói cho ngươi một chuyện. Chúng ta mới vừa điều tra ra Hoàng Lão Bản, có một cái làm khuê nữ. Nghĩ nói với ngươi một cái, hiện tại thật giống như ngay ta y các ngươi thành phố đó đây. Triệu thúc thúc nói nghiêm túc đến. Chu Minh cười khổ một cái. Thương Tần ở bên cạnh không âm thanh cười gần chết. Cảm ơn Triệu thúc thúc ca, ta biết rồi, tối ngày hôm qua Lý Hệ Nờ biết dô y. Chu Minh thành thật trả lời. Tối ngày hôm qua Lý Hệ Nờ biết dô y, làm sao Hoàng Lão Bản giới thiệu cho ngươi biết á? Lao Triệu mà nói lấy. A, một lời khó nói hết, ai chúng ta gặp mặt nha, ta mời ngươi ăn bữa cơm, chúng ta từ từ nói. Triệu thúc nha, thuận tiện cho ngài giới thiệu một người quen biết một chút. Chu Minh hướng về phía Triệu Thúc tôn kính vô cùng nói đến. Được rồi, ta cơm trưa vừa vặn không có rơi đây. Được, vậy cứ như thế mà đi. Ta buổi trưa tại đem ta hiểu sự tình đều nói với ngươi, treo á Triệu Thúc mà trả lời Chu Minh. Chu Minh cúp điện thoại, cùng Thương Tần cùng nhau nhìn một chút, trước mắt còn chưa ăn xong cơm sáng, không nghĩ tới chỉ chớp mắt đều gần trưa rồi. Hoàng Lão Bản lại còn không có gọi điện thoại cho bọn hắn gọi bọn hắn đi hỗ trợ. Hẳn là sẽ không, chuyện này không có xếp đặt đi. Chu Minh trong lòng lo lắng nghĩ, không phải là ngày hôm qua cái đó có thiên sứ dung mạo, vóc người ma quỷ nữ nhân cáo trạng chứ, vậy thì rất đáng sợ rồi, Chu Minh trong lòng thầm nghĩ. Bất quá Chu Minh không biết là, trong miệng hắn nói cái này có thiên sứ dung mạo, vóc người ma quỷ nữ nhân, dường như cùng Hoàng Lão Bản quan hệ phi thường không được, mặc dù là con gái, bằng không làm sao có thể không cùng ba hắn một cái họ. Chẳng qua là lấy Chu Minh đầu góc này cũng không nghĩ ra được mà thôi. Chu Minh cùng Thương Tần tiếp tục ăn cơm sáng. Đã gần trưa rồi, Chu Minh suy nghĩ nếu buổi trưa muốn mời Triệu Thúc Thúc ăn cơm, còn phải đi ngân hàng nhìn một chút chính mình trong thẻ ngân hàng còn lại bao nhiêu tiền. Chu Minh suy nghĩ liền đi ngân hàng, đột nhiên phát hiện mình xe vẫn còn đang quẩy rượu hầm đậu xe, cảm thấy có chút tâm lực tiểu tụy. Không thể làm gì khác hơn là lấy một cái xe đạp, chính là cùng hưởng xe đạp. Lấy cùng hưởng xe đạp liền bắt đầu cưới, vật này còn rất thuận lợi, chứ danh trong lòng suy nghĩ. Chu Minh đến ngân hàng, đi vào, nghĩ tra một chút chính mình số dư còn lại bao nhiêu, nhìn một chút còn có đủ hay không hôm nay mời Lao Triệu mà ăn cơm, cảm giác có chút treo à, Chu Minh trong lòng suy nghĩ, liền mở ra chính mình số dư tài khoản. Chu Minh nhìn một chút điểm, lại qua 2 giờ, Chu Minh cầm điện thoại lên cho Lão Triệu đánh một cái. Alo Triệu thúc thúc. Chúng ta buổi trưa hôm nay ngay ta y nhà ta lầu dưới cái đó quán ăn nhỏ đi. Thuận lợi, an tĩnh lại tiện nghi. Chu Minh nhìn một chút trong thẻ mình tiền, vừa nói đến. Tiểu tử ngươi thật là khu, thật vất vả mời ta ăn lần cơm, chậc chậc chậc, ngươi tiểu tử này ca ý gì cũng không sẽ liền sẽ miệng lưỡi chân chu keo kiệt rồi, cũng không biết ngươi từ đâu mà học được. Triệu Thúc Thúc đùa giỡn nói, hì hì hì, ta cái gì tình trạng kinh tế, ngài không biết sao? Hì hì hì hì hì. Chu Minh tại điện thoại một đầu khác nói lấy, đau lòng, lại nhìn một chút chính mình thẻ ngân hàng bên trong số dư, 800 đồng tiền, có thể làm cái gì? Chu Minh đau lòng thầm hỏi chính mình. Cái kia cứ định như vậy a, tên tiểu tử thối nhà người ta dọn dẹp một chút, lập tức tới ngay tìm ngươi. Ở của tiệm cơm chờ lấy treo láo Triệu mà ngữ khí, xem bộ dáng là có nhiều vô cùng tin tức muốn đối với Chu Minh nói. Chu Minh cũng là có thể nghe ra, cho nên Chu Minh rất chờ mong một lần này chạm mặt. Xài 300-400 đồng tiền lẽ ra có thể tiếp nhận được đi, Chu Minh trong lòng an ủi mình nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, Hoàng Lao Bản trả lại tiền đâu. Hoàng Lao Bản là có tiền. Chu Minh đi ra khỏi ngân hàng, phát hiện mình mới vừa lên xe đạp nếu bị người khác cơi đi, chính là một mặt ngu dốt bê nha. Cũng may mắn, loại này cùng hưởng xe đạp điểm còn thật nhiều, Chu Minh tùy tiện nhìn một chút liền thấy. Không thể làm gì khác hơn là đi tới, chuẩn bị lái xe. Trong lúc chuẩn bị lúc đi, Chu Minh đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Chu Minh cẩn thận nhìn một chút, nguyên lai là ngày ấy, cũng chính là tối ngày hôm qua có thiên sứ dung mạo, vóc người ma quỷ nữ nhân bóng người. Chu Minh tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, hữu duyên cũng không cần trùng hợp như vậy, cảm giác hiện tại tùy tiện đi nơi nào đều có thể gặp phải. Cái này cũng quá kinh khủng, Chu Minh trong lòng thấp thỏm nghĩ đến. Chu Minh lúc này đã núp vào, Chu Minh sợ hãi bị Bùi Hiểu Đồng phát hiện. Không có phát hiện cũng còn khá, phát hiện rồi, còn chưa nhất định chỉnh cái gì yêu Nga từ đây. Dù sao tối ngày hôm qua Chu Minh Thanh Bạch đều đã bị Bùi Tiểu Đồng làm hỏng, Chu Minh nghĩ tới hôm nay buổi sáng Thương Tần nói với hắn chuyện đã xảy ra, Chu Minh liền cảm giác cả người phát run, đều nổi da gà, cả người không rét mà run. Chu Minh Thanh Bạch ra tối ngày hôm qua liền bị một cái nữ nhân như vậy làm hỏng, không nghĩ tới lại còn là Hoàng Lao Bản con gái, thật là tuyệt đối không có nghĩ tới rằng Chu Minh suy nghĩ hiện tại rốt cuộc như thế nào mới có thể thoát thân, liền bắt đầu tìm khắp nơi biện pháp, thời gian dài như vậy trôi qua, cũng không thấy cái này có thiên sứ dung mạo, vóc người ma quỷ nữ nhân có một chút muốn rời đi cảm giác, Chu Minh mắt thấy phải đến cùng Lao Triệu mà thời gian ăn cơm, trong lòng phi thường nóng nảy. Làm sao bây giờ nữ nhân này tại sao còn không đi? Chu Minh trong lòng khổ não nghĩ đến. Chu Minh dự định đi vòng, không đi đường này rồi, trực tiếp dự định lượn quanh đường xa, bằng không căn bản là không về nhà được. Chu Minh suy nghĩ, chỉ có thể như vậy. Trong lúc Chu Minh dự định quay đầu rời đi, không nghĩ tới Chu Minh lại nhìn thấy một người. Người đó chính là Lao Triệu. Lao Triệu mà tại sao lại ở chỗ này? Chu Minh trong lòng thầm nghĩ. Hắn tới nơi này muốn làm gì? Tại sao biết cái này? Sao đúng dịp chính giữa Minh Tâm bên trong thở phào nhẹ nhõm, dự định chạy tới cùng Lao Triệu hội họp thời điểm. Chu Minh sau lưng cái đó có thiên sứ dung mạo, vóc người ma quỷ nữ nhân, đột nhiên chạy về phía Lao Triệu. Chu Minh còn không phản ứng kịp, nữ nhân kia liền từ Chu Minh bên người chạy tới. Cũng may mắn Chu Minh vẫn còn ngồi, bằng không trực tiếp bị nữ nhân này bắt chính. Cũng may mắn Chu Minh mặc cùng ngày hôm qua quần áo không giống nhau. Đúng nga, Chu Minh quần áo bị nữ nhân này cầm đi. Lúc này Chu Minh càng thêm không dám lộn xộn. Chu Minh sợ bị nữ nhân này phát hiện, bất quá bây giờ Chu Minh cảm giác, chuyện trọng yếu là, tại sao nữ nhân này sẽ nhận biết Lao Triệu nhà, còn chạy đến Lao Triệu bên người nói gì. Thoạt nhìn quan hệ hết sức tốt. Đây hết thể quá khả nghi rồi. Chương 1974, khả nghi. Chính giữa Minh Tâm bên trong thở phào nhẹ nhõm. Dự định chạy tới cùng Lao Triệu hội họp thời điểm. Chu Minh sau lưng cái đó có thiên sứ dung mạo, vóc người ma quỷ nữ nhân, đột nhiên chạy về phía Lao Triệu. Chu Minh còn không phản ứng kịp, nữ nhân kia liền từ Chu Minh bên người chạy tới. Cũng may mắn Chu Minh vẫn còn ngồi, bằng không trực tiếp bị nữ nhân này bắt chính. Cũng may mắn Chu Minh mặc cùng ngày hôm qua quần áo không giống nhau, đúng nga Chu Minh quần áo bị nữ nhân này cầm đi. Lúc này Chu Minh càng thêm không dám lộn xộn. Chu Minh sợ bị nữ nhân này phát hiện, bất quá bây giờ Chu Minh cảm giác, chuyện trọng yếu là, tại sao nữ nhân này sẽ nhận biết Lao Triệu nhà, còn chạy đến Lao Triệu bên người nói gì. Thoạt nhìn quan hệ hết sức tốt. Đây hết thể quá khả nghi rồi. Bùi Hiểu Đồng thoạt nhìn cùng Lao Triệu mà rất thân mật, tuyệt đối không phải là quan hệ bình thường, theo bọn họ nói chuyện cùng ngôn hành cử chỉ cũng có thể thấy được. Nhưng là, Lao Triệu mà không phải nói sáng sớm hôm nay mới biết Hoàng Lao Bản có một đứa con gái sao, tại sao lại sẽ cùng Hoàng Lao Bản con gái Bùi Hiểu Đồng quen thuộc như vậy chứ? Chu Minh ngồi xổm ở nơi đó, trong lòng không thể không dâng lên chút hoài nghi, hết thảy các thứ này, lại là chuyện gì xảy ra đây? Chu Minh ngồi xổm chân đều tê dần rồi, vẫn là không có nghĩ đến. Ngay sau đó, Chu Minh nhìn thấy Lao Triệu mà cùng cái đó có thiên sứ dung mạo, vóc người ma quỷ Bùi Hiểu Đồng cùng nhau thân mật rời đi. Không giải thích được. Chu Minh mang theo đầy bụng nghi ngờ, một người cưới cùng hưởng xe đạp liền về nhà rồi, dự định cùng Thương Tần thảo luận một chút là chuyện gì xảy ra. Thật sự là rất khả nghi a, Chu Minh một người cưới cùng hưởng xe đạp cưới về nhà, dọc theo đường đi trong lòng lạnh lạnh, một mực đang tại nghĩ, Lao Triệu mà là hạng người gì, hắn vì sao lại cùng Hoàng Lao Bản con gái nhận biết, đây hết thể quan hệ tốt giống như liền phức tạp hơn rồi. Chu Minh quấy nhiễu bể đầu đều không nghĩ ra hết thảy các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Liền như vậy, liền như vậy. Hiện tại việc cần thiết trước mắt ta còn là mau về nhà cùng Thương Tần thảo luận một chút đi. Chu Minh cưới một đường cùng hưởng xe đạp cuối cùng đã tới. Chu Minh vội vàng lên lầu, muốn cùng Thương Tần thảo luận một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chu Minh trong lòng bây giờ mong lạnh, Chu Minh cảm giác hiện tại hết thảy đều là giả. Người bên cạnh cũng không có một cái có thể tin rồi, đều là giả. Chu Minh trong lòng tức giận nghĩ tại sao Chu Minh trong thang máy, trong lòng gieo họ. Tại sao ta cảm giác, hết thể đều là giả. Chu Minh cảm thấy phi thường thống khổ, phảng phất trên thế giới đã không có hắn có thể người tín nhiệm rồi. Mãi đến Chu Minh đến trong phòng cánh cửa, nhìn thấy đang tại mở cửa nên đón hắn Thương Tần. Lúc này Chu Minh trong lòng mới hiểu được, hiện tại Chu Minh ai cũng không tin, liền tin tưởng hắn huynh đệ tốt nhất, Thương Tần. Chu Minh không biết tại sao, hôm nay Chu Minh thật giống như phá lệ nhạy cảm, Chu Minh thoáng cái khóc lên, còn không có vào nhà, Chu Minh liền khóc lên, Chu Minh thật ra thì cũng không biết tại sao chính mình khóc. Một người đàn ông tại sao tại huynh đệ của mình trước mặt khóc đây, Chu Minh không hiểu, không biết. Chu Minh cảm giác lúc này trong lòng hết thể ủy khuất cùng tức giận đều buộc phát ra. Khóc là một loại hóa giải trong lòng đè nén một loại phương pháp, Chu Minh nếu như khóc lên, đối với trong lòng của hắn sẽ dễ chịu rất nhiều. Ít nhất sẽ không thống khổ như vậy rồi. Thương Tần nhìn thấy Chu Minh không có dấu hiệu nào khóc lên, làm cho sợ hãi, ngươi làm sao đột nhiên khóc lên, không có chuyện gì, chúng ta không khóc à, vào nhà lại nói, vào nhà lại nói. Thương Hạ Tạ no cổ cổ rô bên trong thật ra thì cũng rất khó chịu, mặc dù hắn không biết Chu Minh tại sao đột nhiên khóc lên. Nhưng là Thương Tần có thể cảm thụ được, Chu Minh trong lòng ủy khuất, tức giận. Đều vào lúc này bạo phát ra. Thương Tần hướng tới không phải là một cái hội an ủi người người, Thương Tần không thể làm gì khác hơn là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ đối với Chu Minh kể một ít an ủi hắn. Thật giống như chỉ có như vậy, Chu Minh trong lòng mới có thể dễ chịu, Chu Minh mới có thể cảm giác có chân chính, có thể tin cậy người ở bên cạnh hắn, phảng phất trời sập xuống cũng không có vấn đề. Thứ người như vậy ngươi nhất định muốn quý trọng cả đời, thứ người như vậy vô cùng khó gặp, khả năng cả đời cũng sẽ không gặp thứ người như vậy, nhưng là chỉ cần gặp liền muốn gắt gao nắm chặt. Đây là đối với tất cả mọi người đều thích dùng, ngươi ngàn vạn lần chớ đem tính tình của ngươi, ngươi quật khí, đều phát tại một cái yêu trên thân thể người của ngươi, như vậy sẽ làm thương tâm của hắn, cũng sẽ làm thương tim của ngươi, ngươi sẽ mất đi một cái bằng hữu tốt nhất. Hắn cũng đã mất đi một cái không nên lấy được bằng hữu, như vậy có lẽ với hắn mà nói là một chuyện tốt, nhưng là, ngươi đời này cũng không có khả năng gặp cái thứ nhì giống như hắn đối với ngươi tốt như vậy người rồi. Cho nên nhất định muốn bắt tù thứ người như vậy, ngàn vạn lần không nên buông tay, bằng không ngươi sẽ hối hận cả đời. Ta liền làm qua như vậy, ta hiểu loại đau này, những lời này không phải nói cho ngươi nghe, nói là cho tất cả mọi người nghe. Bởi vì rất nhiều cũng có giống như ngươi ngu xuẩn, bọn họ không hiểu được quý trọng, không biết bao dung, không biết thu liễm chính mình phong quang, bọn họ không biết thu liễm phong quang, liền sẽ vô tình gian thương tổn tới mình nhất người yêu dấu. Ngàn vạn lần không nên đem mình đường giải cho một chút ít không trọng yếu người, đem họng súng của ngươi nhắm ngay ngươi thích nhất người và nhất người yêu của ngươi, như vậy có lỗi với ngươi, cũng thật xin lỗi nhất người yêu của ngươi. Ngươi nói là sao, ta tin tưởng tất cả mọi người nhìn thấy những lời này, đều sẽ sâu có cảm xúc. Thật ra thì ta muốn nhất là, tiếp cận số chữ. Mặc dù ta là nghĩ tiếp cận số chữ, nhưng là ta nói ở trên đều là thật phát sinh qua trên người ta. Những lời này đều là đã trải qua người mới sẽ nói ra, chờ ngươi sau khi lớn lên, ngươi mới hiểu. Những thứ kia bị ngươi tổn thương qua người, đã đều rời đi ngươi rồi, chờ đến rời đi ngươi thời điểm, ngươi mới hiểu được. Thương thế của ngươi bọn họ thương có bao nhiêu sâu, ngươi hối hận, ngươi hối tiếc, ngươi áy náy, bất kể như thế nào, những thứ kia bị ngươi tổn thương qua người đã trải qua rời đi rồi. Ngươi dùng biện pháp gì cũng kéo trở về bọn họ không được, ngươi đã không thể ra sức, đã từng trải qua ngươi cho là mình vô cùng lợi hại, không sợ trời không sợ đất. Ngươi bây giờ đã thành thục rồi, ngươi bắt đầu sợ, cái gì đều sợ. Những thứ kia đã người rời đi đã không về được, đây là ngươi bây giờ phải hiểu được đạo lý. Hiện tại ngươi chuyện trọng yếu nhất là cái gì hiện tại ngươi muốn hiểu được đạo lý chính là, nhìn về phía trước, không muốn về phía sau quay đầu, ngươi sẽ phát hiện tốt đẹp hơn, đặc sắc hơn ngày mai đang chờ ngươi. Ngươi sẽ phát hiện, hiện ở bên cạnh ngươi còn rất nhiều yêu cầu người ngươi bảo vệ, đi qua người đã trải qua rời đi rồi. Ngươi bây giờ nên dùng ngươi đã có năng lực đi bảo vệ bây giờ còn đang bên cạnh ngươi, dùng ngươi nam nhân kia một dạng ôn nhu, đi cảm hóa tất cả mọi người. Thật sự, tin tưởng ta ngươi sẽ phát hiện một cái thế giới hoàn toàn mới, một cái không giống nhau ngươi. Chương 1975, quý trọng hiện tại đi. Những thứ kia đã người rời đi đã không về được, đây là ngươi bây giờ phải hiểu được đạo lý. Hiện tại ngươi chuyện trọng yếu nhất là cái gì hiện tại ngươi muốn hiểu được đạo lý chính là, nhìn về phía trước, không muốn về phía sau quay đầu, ngươi sẽ phát hiện tốt đẹp hơn, đặc sắc hơn ngày mai đang chờ ngươi. Ngươi sẽ phát hiện, hiện ở bên cạnh ngươi còn rất nhiều yêu cầu người ngươi bảo vệ, đi qua người đã trải qua rời đi rồi, ngươi bây giờ nên dùng ngươi đã có năng lực đi bảo vệ bây giờ còn đang bên cạnh ngươi, dùng ngươi nam nhân kia một dạng ôn nhu, đi cảm hóa tất cả mọi người. Thật sự, tin tưởng ta ngươi sẽ phát hiện một cái thế giới hoàn toàn mới, một cái không giống nhau ngươi. Ngươi sẽ đạp tốt đẹp nhất đường, nhìn lấy phong cảnh đẹp nhất, đi ngang qua tốt đẹp nhất nắng chiều. Xin ngươi to gan đi về phía trước ngươi nhất định sẽ thành công bởi vì ngươi đã thay đổi ngươi hiểu ta biết ngươi hiểu về phía trước. Tiến tới đi tao niên Chu Minh lúc này khóc khóc không thành tiếng. Chu Minh muốn ngừng nước mắt, có thế là thế nào muốn ngăn cũng không nổi, vô cùng không giải thích được. Ta là một nam nhân, ta không nên khóc. Chu Minh suy nghĩ, hắn hẳn là ngẩng đầu. Làm cho tất cả mọi người nhìn không thấy được mặt của hắn, đây là hắn hiện tại làm nam nhân chỉ có tôn nghiêm. Thương Tần vốn là một mực ngoài miệng an ủi Chu Minh, nhưng là nhìn thấy Chu Minh ngẩng đầu muốn ngừng nước mắt, cũng liền ngậm miệng lại, không hề nói gì, chính là lặng lặng ở bên cạnh đợi, dắt Chu Minh tay, một câu nói không có nói. Khả năng hiện tại, chỉ có nam nhân cùng nam người mới có thể biết đến, cùng trầm mặc không nói đều có thể biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Đây cũng là đối với hai người hữu nghị, chứng minh tốt nhất đi. Chu Minh lúc này tiếng nước nở đã dần dần lắng xuống, Chu Minh không hút tức giận, Chu Minh đã đình chỉ tiếng khóc, Chu Minh muốn nói, nhưng là Chu Minh mới vừa mở miệng, liền cảm giác thanh âm của mình vô cùng khàn khàn, thật giống như lớn tiếng gào thét đi qua cái loại này trong giọng phát ra khàn khàn. Chu Minh không thể làm gì khác hơn là yếu ớt nói lấy, cho ta tới ly nước, được không? Chu Minh làm bộ đáng thương nói. Thương Tần nghe thấy Chu Minh nói những lời này, không nói hai lời, vội vàng từ băng ghế đứng lên chạy đi cho Chu Minh rót nước, nhanh chóng ngược xong lại lập tức chạy trở lại, đưa cho Chu Minh. Trên đường còn rất sợ nước cho vãi, cho nên chạy tới thời điểm, dáng vẻ thận trọng. Để cho Chu Minh cảm giác phi thường ấm lòng, cũng cực kỳ tốt cười. Chu Minh không nhịn được, cười khẽ một tiếng. Thương Tần nhìn thấy Chu Minh cười, lúc này mới thận trọng nói chuyện, ngươi mới vừa cũng làm ta dọa sợ. Không biết còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi nữa. Thương Tần âm thanh mềm nhũn, phảng phất chỉ cần âm thanh lại hơi lớn một chút, liền sẽ đem Chu Minh bị dọa cho phát sợ. Chu Minh có thể cảm giác được hắn nói chuyện cùng bình thường có không giống nhau địa phương, trong lòng cảm giác thì càng ấm áp rồi, nguyên lai lần này thời điểm, cũng không phải là cả thế giới đều chối bỏ hắn. Chu Minh mình còn có Thương Tần, hiện tại Thương Tần phảng phất là Chu Minh cả thế giới. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi bị thương. Chu Minh trong lòng âm thầm thề. Ta không có chuyện gì. Cảm ơn ngươi. Chu Minh âm thanh khàn khàn, nhưng là coi như âm thanh dù thế nào khàn khàn, cũng có thể nghe ra Chu Minh đối với Thương Tần lòng cảm kích. Không có chuyện gì là tốt rồi. chúng ta nhưng là huynh đệ giữa chúng ta không có có cái gì có thể tạ đấy, chúng ta với nhau mãi mãi cũng không cần cảm ơn ngươi biết ta đang nói cái gì, ha ha ha ha ha ha ha ha. Thương Tần cười lớn tiếng, nghị hóa giải hiện tại bi thương bầu không khí. Chu Minh cảm thấy, hiện tại, phải nói ra những lời này được rồi, cũng nên để cho Thương Tần biết một ít chuyện. Thương Tần, ta cũng là thời điểm tới nói cho ngươi biết một ít chuyện. Ngươi biết ta mới vừa tại sao như vậy, khó chịu sao ngươi biết ta mới vừa nhìn thấy cái gì không? Chu Minh hơi bi thương nói. Tại sao ngươi đều nhìn thấy cái gì đó nếu như ngươi cảm thấy quá bi thương, liền có thể không cần phải nói ta không bắt buộc của ngươi. Thương Tần vô cùng thân thiện, Thương Tần không muốn cưỡng bách Chu Minh, hắn cảm thấy Chu Minh muốn nói thì nói không muốn nói, không người sẽ cưỡng bách hắn. Thương Tần cảm thấy trên toàn thế giới tất cả mọi người đều có thể sẽ cưỡng bách Chu Minh, nhưng là chỉ có Thương Tần tuyệt đối sẽ không cưỡng bách Chu Minh. Thương Tần sẽ tôn trọng Chu Minh hết thể lựa chọn, đây là làm huynh đệ danh giới cuối cùng Thương Tần là cho là như vậy. Không có, ta không phải là cái ý này. Thật ra thì ta ngày hôm nay trên đường nhìn thấy Lão Triệu mà rồi. Chu Minh nói lấy, biểu tình vô cùng ngưng trọng. Nhìn thấy Lão Triệu mà đây chẳng phải là tốt vô cùng. Ngược lại hôm nay cũng có chuyện nói với hắn, ngươi liền trực tiếp đem hắn mang về chứ sao. Thương Tần cảm giác nhìn thấy Lao Triệu mà cũng không có vấn đề gì quá lớn, bởi vì Thương Tần biết Lao Triệu mà là Chu Minh ba ba đồng nghiệp, hẳn là tuyệt đối sẽ không có vấn đề lớn. Cho nên Thương Tần mới dám khẳng định như vậy nói. Đúng vậy, ta nhìn thấy Lao Triệu mà rồi, lại tại sao biết cái này sao khó chịu đây Chu Minh hoàng thần, tự nhủ. Lúc này Thương Tần mới nhìn ra Chu Minh có cái gì không đúng, vấn đề khẳng định xuất hiện ở Lão Triệu mà trên người. Thương Hạ tán lo cổ cổ rổ bên trong suy nghĩ. Cho nên Thương Tần không có lại dám nói chuyện, chẳng qua là dùng ánh mắt hướng về phía Chu Minh, ý là Chu Minh nói tiếp. Chu Minh cùng hắn làm thời gian dài như vậy hảo huynh đệ, lại làm sao không biết biết Thương Hạ tán lo cổ cổ rổ bên trong đang suy nghĩ cái gì. Vì vậy tiếp tục nói ra, Lão Triệu nha. Thoạt nhìn không đơn giản, Lão Triệu cũng không phải là chúng ta tưởng tượng thân phận đơn giản như vậy. Hắn thật giống như có kinh thiên bí mật lớn lừa gạt chúng ta. Chu Minh phi thường ngưng trọng nói. Lão Triệu mà không phải là ba ba ngươi đồng nghiệp sao làm sao sẽ có vấn đề đây Thương Tần đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Thương Tần cảm thấy phi thường không tưởng tượng nổi, vấn đề có thể xuất hiện ở trên người mọi người. Lại làm sao sẽ xuất hiện tại Lão Triệu mà trên người đây đây thật là quá kỳ quái. Thương Hạ tán lo cổ cổ rổ bên trong suy nghĩ. Nếu như là bất luận kẻ nào, ta cũng sẽ không trong lòng khó chịu như vậy. Nhưng là có thể để cho trong nội tâm của ta khó thụ như vậy người, lại có thể có mấy cái có thể để cho ta thương tâm như vậy, dĩ nhiên là tín nhiệm nhất người trọng yếu nhất. Người đó chính là Lão Triệu con à, ta ngàn nghĩ vạn không chút suy nghĩ đến, tổn thương ta sâu nhất người lại là Lão Triệu. Ngươi nói có thể hay không cười thật tốt buồn cười a ha ha ha ha ha. Chu Minh đã thương tâm cười ra tiếng, khả năng này cũng là một người thương tâm rốt cuộc quả nhiên một loại biểu hiện đi. Ngươi ta ngươi tiếp tục nói đi, làm sao ngươi biết hắn là có vấn đề? Thương Tần hỏi, cảm giác trong lòng đã không cách nào nữa biểu đạt những thứ gì. Thật giống như nói cái gì cũng không đúng, nói gì cũng không tốt. Có thể gây tổn thương cho ta xấu nhất, chỉ có ngươi còn có Lão Triệu mà rồi. Nếu như ngươi cũng rời đi ta thật sự không biết nên rốt cuộc làm sao bây giờ. Ta khả năng cũng sẽ theo ta hy vọng rời đi cái thế giới này đi. Chu Minh trong lòng hết sức khó chịu, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra ngoài. Loại đau này, liền tương đương với ngươi nhìn đi theo ngươi đã lui tới vài chục năm hai mươi mấy năm người, đột nhiên thay đổi một cái mặt, cầm lấy một cái nhọn phi thường lợi đao, cười đâm hướng bộ ngực của ngươi, trong lòng vô cùng quặn đau. Loại đau này cũng không phải là đau đâm về phía ngực cái loại này sinh lý đau. Hay là loại đau này đến không thể thở nổi trong lòng đau. Khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt. Chương 1976, trong lòng quặn đau. Có thể gây tổn thương cho ta xấu nhất, chỉ có ngươi còn có Lão Triệu mà rồi. Nếu như ngươi cũng rời đi ta thật sự không biết nên rốt cuộc làm sao bây giờ. Ta khả năng cũng sẽ theo ta hy vọng rời đi cái thế giới này đi. Chu Minh trong lòng hết sức khó chịu, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra ngoài, loại đau này, liền tương đương với ngươi nhìn đi theo ngươi đã lui tới vài chục năm hai mươi mấy năm người, đột nhiên thay đổi một cái mặt, cầm lấy một cái nhọn phi thường lợi đao, cười đâm hướng bộ ngực của ngươi, trong lòng vô cùng quặn đau, loại đau này cũng không phải là đau đâm về phía ngực cái loại này sinh lý đau. Hai là loại đau này đến không thể thở nổi trong lòng đau. Khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt. Ngươi không nên nói nữa những thứ này ủ rủ lời nói, ngươi không còn có ta sao? Hì hì. Thương Tần lúc này cầm lấy mặt mày vui vẻ đối mặt với Chu Minh, nghĩ để cho Chu Minh nhìn thấy một tia hy vọng, nhìn thấy đối với cuộc sống ánh mặt trời. Ta biết ta còn ngươi nữa, cho nên ta tuyệt đối sẽ không so ngươi trước rời đi. Chu Minh lúc này chịu đựng đau thương trong lòng, sờ sờ Thương Tần đầu. Nếu là bình thường, Thương Tần trực tiếp đánh dụng Chu Minh tay, bắt đầu ám mắng lên. Nhưng là bây giờ, vì có thể để cho Chu Minh vui vẻ, loại này sờ đầu một cái lại coi là gì chứ? Vậy là ngươi nhìn thấy cái gì lao triệu mà rốt cuộc làm gì ngươi? Thương Tần có chút nặng nề đối với Chu Minh hỏi. Thật ra thì lao triệu mà đối với Chu Minh tổn thương đặc biệt lớn, cái này tương đương với cha ruột vì một cái người ngoài, đem ngươi đánh gần chết, lao triệu nhà, liền tương đương với cha ruột không có gì khác biệt. Mới vừa ta nhìn thấy lao triệu mà cùng hoàng lão bản con gái Bùi Hiểu Đồng thoạt nhìn phi thường thân mật bộ dáng. Chu Minh vẹn vẹn nói một câu nói này, Thương Tần cũng vô cùng khiếp sợ. Thương Tần suy nghĩ, nếu như lão triệu thế nào hắn đều có thể tiếp nhận, như thế nào lại cùng hoàng lão bản con gái Bùi Hiểu Đồng làm rối lên cùng một chỗ đây? Cái kia tối ngày hôm qua Bùi Hiểu Đồng đem Chu Minh cột vào khách sạn, cái này cùng lão triệu lại có quan hệ đặc biệt gì đây? Thương Tần vô cùng khiếp sợ. Nghĩ ngàn nghĩ vạn không nghĩ tới, làm sao còn có thể bộ dạng như vậy đây? Chu Minh nhìn thấy Thương Tần vô cùng khiếp sợ, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, chắc hẳn chính mình mới vừa nhìn thấy Lao Triệu cùng Hoàng Lão bản con gái Bùi Hiểu Đồng như thế thân mật bộ dáng, chính mình cũng là vẻ mặt như thế đi. Chu Minh cười khổ lấy, lại tiếp tục nói, bọn họ đến bộ dáng vô cùng thân mật, để cho ta không thể không hoài nghi, chúng ta trước nhờ cậy Lao Triệu mà sự tình. Có phải hay không là hoàng lão bản cũng đã biết. Chúng ta tất cả mọi chuyện, lao triệu mà đều là biết đến, khả năng hắn cũng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng, nhanh như vậy liền bị ta phát hiện đi. Chu Minh cười khổ đến. Đúng à, nếu như lão triệu mà cái gì cũng biết, hoàng lão bản cũng không liền cái gì cũng biết không có nếu như, lão triệu mà cái gì cũng biết, hoàng lão bản, khả năng thật sự cái gì cũng biết. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Không nghĩ tới bên người thân mật như vậy người lại giống như gián điệp mai phục ở bên cạnh mình, nhưng mà chính mình cái gì hoài nghi cũng không có. Nếu như không phải là hôm nay Chu Minh bắt gặp, chúng ta phỏng chừng liền muốn toàn bộ đỡ ra, khả năng đã sớm chết không có chỗ chôn. Lao triệu mà kỹ thuật diễn xuất thật là được, tại trong khách sạn có thể đem loại tình cảm đó diễn như vậy thật, chỉ thiếu chút nữa cho hắn một cái Oscar thưởng rồi. Thật sự, Lao triệu mà cái kia kỹ thuật diễn xuất có thể coi là tuyệt rồi. Thương Tần cho là, chính mình quan sát người quan sát như thế cẩn thận, cũng không có nhìn ra lão triệu mà điểm khả nghi, thật sự là, gừng càng già càng cay, cáo giả, Thương Tần cùng Chu Minh có thể là không đấu lại rồi. Thật sự là vạn hạnh a vạn hạnh, nếu như Chu Minh hôm nay không có gặp lão triệu mà cùng hoàng lão bản con gái thân mật ti nhờ cha nở dê, khả năng đã sớm hết thể đều xong đời. Thương Hạ tán lo cổ cổ rổ bên trong suy nghĩ. Vậy làm sao bây giờ à, nếu như lão triệu đã biết rồi, không, không nên nói như vậy. Phải nói là lão triệu mà đã toàn bộ, lôi ra cho hoàng lão bản nói ra kế hoạch chúng ta hết thảy, đây chẳng phải là nhất cử nhất động của chúng ta đều tại hoàng lão bản trước mắt tiến hành sao? Ta nói ta làm sao lão cảm giác có người ở sau lưng rình coi, lão cảm giác có người thật giống như đều đã trước thời hạn biết chúng ta kế hoạch, đều so với chúng ta trước thời hạn trước một bước hành động. Ta nói sao làm sao sẽ có kỳ quái như vậy cảm giác. Thương Tần đã thật giống như hiểu ra nói lấy, thật sự không trách Thương Tần lão cảm giác sau lưng có người rình coi, hơn nữa bọn họ đã lập kế tất cả mọi chuyện, thật giống như người khác đều biết, hơn nữa luôn so với bọn hắn trước một bước hành động. Ta phỏng chừng nếu như hôm nay không phải là Chu Minh bắt gặp Lao Triệu mà cùng Hoàng Lao bản con gái cử chỉ thân mật, khả năng chính mình suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra lại là lao triệu mà đi tiết lộ ra hết thể các thứ này. Thật sự là thật là âm hiểm, thật là âm hiểm. Ngươi rất khiếp sợ đi. Chu Minh cười khổ đến. Ngươi nói có khả năng hay không là hiểu lầm à, ngươi nói lao triệu mà có phải hay không là làm nằm vùng đi cũng rất có thể là giúp chúng ta dò xét tình huống à, bằng không làm sao sẽ thân mật như vậy. Cũng không nhất định là phản bội chúng ta, còn có rất nhiều trường hợp. Thương Tần lúc này trong lòng còn tồn một chút hy vọng Lao Triệu phản bội bọn họ chuyện này không phải thật, nếu như có thể mà nói. Chu Minh nghe xong Thương Tần mà nói suy nghĩ, Thương Tần nói cũng toàn bộ là không khả năng, nói không chừng Lao Triệu mà thật sự là trợ giúp chúng ta tại Hoàng Lao Bản cái kia làm nằm vùng đây, nhưng là thay đổi ý nghĩ lại nghĩ một chút, nếu quả như thật là đi Hoàng Lao Bản nơi ấy làm nằm vùng, vậy thì tại sao không thành thật hồi báo cho ta cùng Thương Tần đây tại sao có cái gì ẩn tình, để cho hắn không nói cho chúng ta biết. Chu Minh suy nghĩ nát óc, suy nghĩ hồi lâu, cũng không có nghĩ ra được, có thể có lý do, để cho Lão Triệu mà không nói cho lý do của bọn hắn. Chu Minh mất hết can đảm rồi, xem ra chính mình hết thảy phỏng đoán đều là chính xác. Căn bản cũng không có thể xoay chuyển, hết thảy các thứ này cũng như mình nghĩ, đều là thật. Cho nên Chu Minh mất hết can đảm nói lấy, không có khả năng, không có khả năng. Ta mới vừa suy nghĩ một chút ngươi nói những lời đó, ta cũng tin tưởng ngươi nói những lời đó là thực sự. Nhưng là ngươi thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nếu như Lão Triệu mà đi làm nằm vùng, hắn lại có lý do gì không nói cho chúng ta biết chứ, không có bất kỳ lý do gì, cũng sẽ không có lý do đi. Chu Minh cảm giác mình đã không có cha, cảm giác phi thường tuyệt vọng. Đó cũng không có, ba cảm giác, Thương Tần hẳn là cũng có thể cùng chính mình một dạng cảm nhận được đi. Chu Minh thương tâm nghĩ, nhưng là nếu như ngươi không đi hỏi bản thân hắn, ngươi làm sao có thể kết luận hết thảy đây? Ngươi đi hỏi một chút hắn tất cả, nói cho chúng ta biết hết thảy các thứ này đều là giả. Thương Tần vẫn còn đang vùng vẫy dãy chết. Chương 1977, báo thủ. Cho nên Chu Minh mất hết can đảm nói lấy, không có khả năng, không có khả năng. Ta mới vừa suy nghĩ một chút ngươi nói những lời đó, ta cũng tin tưởng ngươi nói những lời đó là thực sự. Nhưng là ngươi thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nếu như Lão Triệu mà đi làm nằm vùng, hắn lại có lý do gì không nói cho chúng ta biết chứ, không có bất kỳ lý do gì, cũng sẽ không có lý do đi. Chu Minh cảm giác mình đã không có cha, cảm giác phi thường tuyệt vọng. Đó cũng không có, ba cảm giác, Thương Tần hẳn là cũng có thể cùng chính mình một dạng cảm nhận được đi. Chu Minh thương tâm nghĩ, nhưng là nếu như ngươi không đi hỏi bản thân hắn, ngươi làm sao có thể kết luận hết thảy đây? Ngươi đi hỏi một chút hắn tất cả, nói cho chúng ta biết hết thảy các thứ này đều là giả. Thương Tần vẫn còn đang vùng vây dây chết, muốn cứu vớt Chu Minh, nhưng là Thương Hạ Tạ No cổ rồ bên trong cũng loáng thoáng rõ ràng, loại chuyện này, không có khả năng tồn tại. Chu Minh không trả lời Thương Tần mà nói, bởi vì với nhau đều biết, hỏi hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, là không có khả năng. Hơn nữa, nếu quả như thật hỏi Lão Triệu nha, đó không phải là nói cho Lão Triệu nha, mình đã cái gì cũng biết sao, đây cũng không phải là tự đầu phần mộ sao. Chu Minh cùng Thương Tần đều không phải người ngu, cũng đều hiểu đạo lý này, nhưng là, Thương Tần vẫn là muốn làm một cái giống như kẻ ngu, tiếp tục sống được. Làm một kẻ ngu, dù sao cũng hơn làm một cái ta cái gì cũng biết người tốt. Kẻ ngu, chung quy là tất cả mọi người đều thích, bởi vì kẻ ngu cái gì cũng không biết, kẻ ngu phảng phất có thể bảo vệ được, ngươi nói cho kẻ ngu tất cả bí mật. Kẻ ngu, thật giống như sẽ không phản bội, sẽ không đi trộm, sẽ không đi cướp, phảng phất chỉ biết mình cần gì, tỉ như ăn, uống. Sau đó cái gì cũng không biết, cho nên căn bản cũng không cần lo lắng kẻ ngu rốt cuộc sẽ như thế nào. Người thông minh, bọn họ cái gì cũng biết, cho nên bọn họ bị người chán ghét, cảm thấy nói cho bọn hắn biết, bọn họ đều phục có thể phân rõ hơn thiệt, phảng phất nói cho những thứ này người thông minh tất cả mọi chuyện. Người thông minh biết đến cũng không chỉ là ngươi nói cho hắn biết những chuyện này, hắn phảng phất có thể nhìn thấu nội tâm của ngươi, còn có thể đoán ra ngươi những chuyện này ở ngoài sự tình. Hơn nữa, một đoán một cái chuẩn. Để cho ngươi quả thật là khó mà tự dung, ngươi không nghĩ nói cho hắn biết sự tình, người thông minh cũng đều biết. Cái này liền là tất cả mọi người đều ghét người thông minh nguyên nhân, cũng là tất cả mọi người thích kẻ ngu người lý do. Nhưng là sinh hoạt trong cũng không thiếu những thứ kia. Người càng thông minh hơn. Những thứ này người càng thông minh hơn đem mình làm thành kẻ ngu, chính xác mà nói là để cho thế nhân cho rằng bọn họ là người ngu. Nhưng kỳ thật bọn họ so với ai khác đều muốn thông minh, bọn họ cái gì cũng biết, chỉ là không biết đi nói, sẽ không đi nào, ngồi người càng thông minh hơn chuyện nên làm. Bên cạnh của ngươi, hoặc có lẽ là chính ngươi tự mình, có phải hay không là chính là cái đó người càng thông minh hơn? Nếu như người khác biết bản tính của ngươi, bọn họ sẽ ghét ngươi sao? Càng thêm chính xác mà nói, người khác ghét ngươi, thật ra thì chính là sợ hãi ngươi. Bọn họ tại ghét khuôn mặt của ngươi phía dưới ẩn tàng hoảng sợ, không hiểu, còn có đối với ngươi dị thường nhằm vào. Những thứ này ngươi cũng không cần phải lo lắng, bởi vì ngươi mạnh hơn bọn họ, thông minh hơn, cho nên ngươi mới sẽ bị người nhằm vào. Các ngươi nhất định muốn tin tưởng chính mình, không cần để ý những người này, bọn họ sẽ trở thành ngươi thành công trên đường chướng ngại vật. Cái này cũng là tất cả mọi người nên biết nói. Chu Minh Thương Tần đang kêu gọi đã trầm tư Chu Minh. Chu Minh trầm rất lâu, vào lúc này mới phản ứng được Thương Tần đang kêu gọi hắn. Thật xin lỗi à, ta mới vừa đang suy nghĩ chuyện khác, quá mê muội rồi, cho nên mới không có nghe thấy ngươi mà nói. Chu Minh hướng về phía Thương Tần ngượng ngùng cười cười. Ta biết ngươi trong lòng bây giờ khó chịu. Ta có thể hiểu được, nhưng lúc này trọng yếu hơn chính là, chúng ta hẳn là ứng đối như thế nào. Ứng đối hắn, ứng đối Lao Triệu Nha, ứng đối tất cả cùng chúng ta là địch người. Thương Tần lúc này bộ dáng, phảng phất đầy máu phục sinh, hết sức chăm chú đối với Chu Minh nói. Chu Minh cảm thấy Thương Tần bây giờ nói lời như vậy vô cùng đúng, lúc này hắn không nên bi thương không nên khổ sở. Hiện tại quan trọng nhất là bắt đầu làm chuyện kế tiếp, để cho hết thể chiến tranh, đều trở nên có ý nghĩa, đều biến thành phải có chút phòng bị. Thật ra thì Chu Minh bọn họ chỗ tốt lớn nhất chính là, Lao Triệu mà hiện tại cũng không biết đã khám phá âm mưu của bọn họ. Đây chính là đối với Chu Minh cùng Thương Tần việc tốt nhất rồi, bọn hắn bây giờ có thể mánh khỏe đằng sau, như thế, Chu Minh cùng Thương Tần cũng có thể chơi xấu. Xem ai có thể chơi qua ai, Chu Minh cười lạnh nghĩ. Ngươi nói đúng, hiện tại chúng ta đứng có ưu thế cực lớn, bọn họ hiện tại không biết chúng ta đã biết âm mưu của bọn họ, cho nên chúng ta có thể cho bọn họ tình báo giả, để cho bọn họ bị lừa xoay quanh, từ đó tại đã hỗn loạn chính bọn họ trong, tìm về A Di muội muội tất cả thanh bạch. Hơn nữa, còn có thể trực tiếp phá đổ Hoàng lão bản. Trọng yếu nhất chính là, vạch trần Lao Triệu mà mặt nạ dối trá. Đây mới là chúng ta bây giờ phải làm chuyện. Chu Minh lúc này đã nghĩ tới một cái tuyệt diệu phương pháp, có thể đem đám này ác nhân, hoàn toàn phá đổ. Chu Minh lần nữa cười lạnh đến. Tổn thương qua người của bọn hắn, tuyệt đối liền đường sống, cũng sẽ không cho bọn họ lưu. Chu Minh suy nghĩ. Thương Tần nhìn thấy, Chu Minh đã dấy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Không giải thích được chính mình cũng cảm giác vô cùng đốt. Thương Tần cảm giác hiện tại trên người mình tràn đầy vô hạn sức mạnh có thể dùng đến làm rất nhiều chuyện đây thì như. Đem tất cả đối với bọn họ có hại toàn bộ thanh trừ hết Thương Hạ Tạ No cổ cổ rồ bên trong cũng phi thường lợi hại nghĩ đến. Hiện tại chúng ta chuyện chủ yếu nhất là, muốn kế hoạch như thế nào mới có thể rút lui phá đổ bọn họ. Chu Minh lộ ra phi thường có ý chí chiến đấu. Xem ra Lão Triệu mà chuyện này, cho Chu Minh mang tới cũng không chỉ là đả kích, còn có càng muốn báo thù trong lòng bọn họ tất cả báo thù cảm giác. Chỉ là còn không có thành công báo thù cảm giác. Liền để Chu Minh có xưa nay chưa từng có khoái cảm. Nếu quả như thật thành công báo thù, Chu Minh nhất định muốn hung tợn đối với Lao Triệu mà nói, ngươi hối hận chứ đáng tiếc không có vãn hồi trình độ. Vẹn vẹn là để cho Chu Minh suy nghĩ một chút, Chu Minh liền cảm giác vô cùng kích thích cùng vui vẻ, đây là thường người không cách nào cảm nhận được. Bởi vì chỉ có hận tới cực điểm người, mới phải xuất hiện loại cảm giác này. Yêu càng sâu, hận đến càng sâu. Bất kể là loại nào yêu Thương Tần nhìn thấy Chu Minh hưng phấn như vậy, chính mình cũng không tự chủ được đi theo trong lòng hưng phấn. Thương Tần cảm giác mình lại có thể giúp được Chu Minh rồi, Thương Hạ Tạ No cổ cổ rổ bên trong hết sức cao hứng. Lúc này một gọi điện thoại đánh tới, Chu Minh lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, Triệu thúc thúc. Chu Minh cười đáp, loại này cười không đặc biệt cười, mà là cười lạnh, một loại có thể lạnh đến trong xương cười lạnh. Chu Minh trong miệng không tự chủ được nói. Người rốt cuộc gọi điện thoại qua tới ai trò chơi vừa mới bắt đầu, chúng ta với nhau đều không nóng nảy. Thương Tần nhìn thấy Chu Minh loại này cười lạnh, là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Thương Tần cũng không tự chủ được phi thường lạnh, ấm lãnh. Chương 1978, trò chơi mới vừa bắt đầu. Lúc này một gọi điện thoại đánh tới, Chu Minh lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, Triệu thúc thúc. Chu Minh cười đáp, loại này cười không đặc biệt cười, mà là cười lạnh. Một loại có thể lạnh đến trong xương cười lạnh. Chu Minh trong miệng không tự chủ được nói, người rốt cuộc gọi điện thoại qua tới ai trò chơi vừa mới bắt đầu, chúng ta với nhau đều không nóng nảy. Thương Tần nhìn thấy Chu Minh loại này cười lạnh, là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Thương Tần cũng không tự chủ được phi thường lạnh, ấm lãnh. Chu Minh tiếp điện thoại, chỉ nghe điện thoại một đầu khác Lao Triệu mà phi thường thân thiết nói, ta hiện tại đã đến nhà ngươi lầu dưới quán cơm nhỏ mà rồi. Ngươi người chạy đi đâu tiểu tử thúi? Cũng không ra tiếp tiếp trường bối. Chu Minh nghe thấy những lời này có chút hoàng thần, phảng phất, Triệu Thúc Thúc mà vẫn là ban đầu vị Triệu Thúc Thúc nha, chính mình vẫn là Triệu Thúc Thúc mà tiểu tử thúi. Hết thệ cảm giác là quen thuộc như vậy. Đáng tiếc cảnh còn người mất, nhưng chuyện này đã sớm thay đổi, chẳng qua là Chu Minh chậm chạp lâu như vậy mới biết. Chu Minh sửa sang lại tâm tính, cũng vô cùng vui sướng trả lời Lao Triệu mà, ta mới vừa lên trên chuyến nhà cầu bụng thật giống như có chút ăn hư rồi. Thúc nha, ngươi chờ đó a, ta lập tức xuống ngay, còn mang theo ta vị kia nghị giới thiệu cho ngươi bằng hưu a hơi hơi vân vân. Ta lập tức xuống ngay. Chu Minh không dám nói chính mình mới vừa đi ngân hàng, nếu như nói đi ngân hàng, không phải biến hình cho Lão Triệu mà nói ta mới vừa gặp qua ngươi rồi sao. Chu Minh còn không có ngốc đến loại trình độ này, cho nên thông minh Chu Minh vội vàng biên một đoạn nói dối, nói chính mình mới vừa đau bụng lên trên nhà cầu, cũng liền biến hình hóa giải lúng. Đúng, một chiêu này vô cùng lợi hại. Chu Minh ngữ khí vui sướng, phảng phất cùng bình thường ngữ khí cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng là, cẩn thận có thể nghe được, tâm tình có biến hóa, chẳng qua là hơi thay đổi. Có một loại nghĩ lập tức cùng Lão Triệu mà kết thúc đối thoại cảm giác, chính là một điểm này cảm giác, cũng chỉ có Thương Tần có thể cảm nhận được. Thanh nha tiểu tử thúi, ngươi từ từ thu thập à, ngược lại ta liền ở dưới lầu, chúng ta không nóng nảy. Lão Triệu phi thường hòa ái nói. Chu Minh có trong nháy mắt hoảng hốt, Chu Minh còn tưởng rằng, Lão Triệu mà chính là Lão Triệu nha. Chu Minh chính là Chu Minh. Hết thệ phảng phất giống như ngày hôm qua, hết thệ các thứ này thật giống như đều là một giấc mộng một dạng, tốt đẹp như vậy lại như thế hư ảo. Chu Minh có trong nháy mắt cảm giác như thế, chưa bao giờ cảm nhận qua, khả năng này là bởi vì mình đã mất đi, lại đi lấy được loại cảm giác đó đi. Khó mà dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Chu Minh thời gian dài yên lặng, điện thoại vẫn chưa đóng cửa, Thương Tần nhìn thấy, vội vàng đẩy một cái Chu Minh. Nhắc nhở Chu Minh điện thoại vẫn chưa đóng cửa, không nên thời gian dài như vậy yên lặng, để phòng ngừa Lao Triệu hoài nghi. Chu Minh lúc này mới hốt hoảng phản ứng lại, nở nụ cười, hướng về phía Thương Tần, tỏ vẻ mình đã tốt vô cùng, sẽ không bởi vì những chuyện này lại bi thương khó qua. Chu Minh vội vàng hướng về phía trong điện thoại một đầu khác Lao Triệu mà nói, thành nha Triệu thúc thúc nha, ta lập tức sẽ xuống ngay. Chu Minh vui sướng nói, nhưng là cũng coi là ra vẻ vui sướng. Được, vậy cứ như vậy đi, ngươi mau xuống á treo ha. Lao Triệu mà cũng không có nghe được bất kỳ có cái gì không đúng địa phương, sau đó vẫn là ra vẻ thân mật đối với Chu Minh nói lấy. Được nha thúc, treo a. Chu Minh trong giọng nói vui sướng cảm giác càng ngày càng nhạt, cơ hồ đến biến mất. Thương Tần đã hiểu có cái gì không đúng, tranh thủ thời gian để cho Chu Minh cúp điện thoại, sợ hãi Lao Triệu mà nổi lên nghi ngờ. Chu Minh cũng biết mới vừa chính mình có cái gì không đúng, vội vàng liền cúp điện thoại. Chu Minh cúp điện thoại trong nháy mắt đó cảm giác cả người đều buông lỏng, thư hoán một hớp lớn khí, phảng phất tránh thoát đã quấn chính mình rất lâu ác ma, có một loại tâm tình đột nhiên trở nên phi thường ung dung cảm giác. Thương Tần có chút lo lắng hỏi, ngươi mới vừa, có phải hay không là trong lòng rất đau a? Ta biết, ngươi mặc dù ngoài miệng nói lấy không có chuyện gì, nhưng là trong lòng ngươi nhất định phi thường khó chịu đi. Thương Tần giọng vô cùng mềm nhũn. Nghe cùng bình thường lạnh như băng cảm giác hoàn toàn khác nhau, cảm giác giống như là một cái mềm nhũn con cừu nhỏ. Không có chuyện gì. Ta biết đến, mới vừa gọi điện thoại nghe thấy được Lão Triệu mà vẫn là như vậy hòa ái nói chuyện với ta, đột nhiên cảm giác hết thảy các thứ này giống như mộng, dù sao ba ba ta rời đi sau đó, hắn giống như là ba ba ta, bao dung ta, chiếu cố ta, thật sự cùng thân ba ba một dạng. Chẳng qua là hiện tại hoàn toàn bất đồng, ta còn là cái đó ta. Hắn đã không phải là nguyên lai like cái đó hắn. Chu Minh tâm có chút mát mẻ lạnh nói, âm thanh nghe giống như là vô cùng thê lương, nghe giống như là đã trải qua nhiều vô cùng chuyện bi thảm, cảm giác giống như là thoáng cái liền thành thủ. Đúng vậy. Nhưng là hiện tại chúng ta đã biết hắn hết thể âm như chúng ta bây giờ, nhưng là chiếm thượng phong A đã tiết lộ hắn mặt nạ dối trá, chúng ta có thể trở nên mạnh hơn A. Chu Minh tỉnh lại, ngươi còn có ta đúng không? Thương Tần cả người tràn đầy công chính năng lượng, thoạt nhìn nguyên khí tràn đầy. Chu Minh nhìn về phía Thương Tần, cảm giác Thương Tần hiện tại cả người đều phát ra kim sắc tia sáng chói mắt, thật giống như có thể tiêu diệt hết thể u ám cùng không đồ tốt. Chu Minh suy nghĩ một chút, nếu sự tình đã thành định cục, chính mình cũng thì không nên một mực quay đầu nhìn lấy những thứ kia đã mất đi đồ vật. Hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất chẳng lẽ không phải là đi tốt hiện tại đường sao làm hiện tại chuyện nên làm, đi đem hiện tại đường đi tốt hơn, nên đón càng ngày mai tốt đẹp, đây mới là hiện tại chính mình chuyện nên làm. Chu Minh nhìn lấy Thương Thần, nụ cười trên mặt trở nên càng ngày càng rực rỡ. Có một câu chuyện xưa nói tốt, đương Thượng Đế cho ngươi đóng cửa lại thời điểm, xin ngươi nhìn một chút, hắn nhất định giữ lại cho ngươi một cánh cửa sổ. Chu Minh sửa sang lại tâm tình, dự định xuống lầu cùng Lao Triệu mà đến nơi hẹn. Thương Tần lúc này cũng đã sớm chuẩn bị xong rồi, chờ Chu Minh lần nữa tỉnh lại, có thể đồng thời đi theo đi gặp những thứ kia không tốt sự tình, những thứ kia không nguyện ý thấy người, dù thế nào trốn tránh cũng vẫn là cuối cùng cũng phải đi ứng đối. Trốn tránh không có thể giải quyết bất cứ chuyện gì, chỉ có đi đối mặt, đi giải quyết, đi chinh phục, mới có thể không buồn không lo đi tốt hiện tại con đường. Chu Minh cười vui vẻ, càng cười càng vui vẻ, càng cười càng rực rỡ. Chu Minh đem mình ăn mặc sạch sẽ không chút tạp chất, thể diện mặt, cầm đến chính mình nhất mặt tốt, đi đối mặt nhất không đồ tốt, đi vượt qua nhất không đồ tốt. Thương Tần nhìn thấy, Chu Minh đã lần nữa tỉnh lại, chính mình cũng cười vô cùng vui vẻ. Rốt cuộc có thể cùng đi đối mặt những thứ kia không đẹp đồ tốt, có thể cùng đi đối phó, có thể cùng nhau làm bất cứ chuyện gì. Đây mới là Thương Tần nghĩ chuyện cần làm, muốn cùng Chu Minh việc làm. Thương Tần vui vẻ cười, vỗ một cái Chu Minh bả vai, một mặt đắc ý cùng vui vẻ, hết sức tốt đẹp hết thảy. Chương 1979, đi ứng đối. Chu Minh đem mình ăn mặc sạch sẽ không chút tạp chất, thể diện mặt, cầm đến chính mình nhất mặt tốt, đi đối mặt nhất không đồ tốt, đi vượt qua nhất không đồ tốt. Thương Tần nhìn thấy, Chu Minh đã lần nữa tỉnh lại, chính mình cũng cười vô cùng vui vẻ. Rốt cuộc có thể cùng đi đối mặt những thứ kia không đẹp đồ tốt, có thể cùng đi đối phó, có thể cùng nhau làm bất cứ chuyện gì. Đây mới là Thương Tần nghĩ chuyện cần làm, muốn cùng Chu Minh việc làm. Thương Tần vui vẻ cười, vỗ một cái Chu Minh bả vai, một mặt đắc ý cùng vui vẻ, hết sức tốt đẹp hết thể. Chu Minh cùng Thương Tần ăn mặc thể diện mặt đi xuống lầu, ra cư xá, đi về phía cái đó tiện nghi quán ăn nhỏ. Ở cửa nhìn thấy, Lao Triệu. Chu Mẫn ánh mắt lập tức liền lạnh xuống, bất quá chỉ có trong nháy mắt đó. Lao Triệu nha, đưa lưng về phía bọn họ, cho nên không có nhìn thấy Chu Minh ánh mắt. Nhưng là Lao Triệu mà cảm giác phía sau có người theo dõi hắn, dù sao Lao Triệu mà cũng coi là nhiều năm cảnh sát, một chút tiểu động tĩnh cùng sát cơ hắn đều có thể phát hiện. Làm nhiều năm như vậy cảnh sát cũng không phải là bạch làm a. Lao Triệu mà nghiêng đầu nhìn về phía Chu Minh cùng Thương Tần. Chỉ thấy Chu Minh cười chuẩn bị cho Lão Triệu chào hỏi. Mà Chu Minh bên cạnh đồng bạn Thương Tần cũng không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, cười cũng không có tức giận, cũng không có cái gì cũng không có, chính là gương mặt không có biểu tình kia, để cho người nhìn lấy rất khó sống chung. Lão Triệu mà cho Chu Minh chào hỏi, vẻ mặt tươi cười, nhìn dáng dấp thập phần vui vẻ. Người tiểu tử thúi này, để cho trưởng bối đợi lâu như vậy, ngươi không mời khách ăn cơm. Đều là có lỗi với ta lão nhân gia này. Á Lao Triệu mà nửa đùa nửa thật nói, nhưng là trong lòng, nhưng là một chút đều xem thường, Chu Minh. Nhưng là ai có thể biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ cái gì đây cũng không ai biết, cũng sẽ không có biết đến. Xin lỗi, ngượng ngùng ta sáng sớm hôm nay ăn xấu bụng á, cho nên thời gian có chút dài. Trễ mãi hai ta đàm luận nha, thật là ngượng ngùng á. Chu Minh cười gãi đầu một cái, ra vẻ khiêm tốn nói. Ngươi tiểu tử này. Ăn xấu bụng. Còn phải để cho chúng ta cắt hai biết ngươi là cố ý không? Lao Triệu mà trong lòng suy nghĩ, nhưng là trên mặt vẫn vô cùng hòa ái dễ gần, phảng phất giống như không có một người tâm cơ lao đầu tử. Vẻ mặt tươi cười nói lấy, không có chuyện gì, không có chuyện gì tiểu tử mà ăn đồ khốn nạn là chuyện thường xảy ra. Ta hiểu đấy ngươi tiểu tử thúi này, mời ta ăn cơm liền thành á kêu bằng hữu của ngươi cùng nhau, để cho ta quen biết một chút chứ sao? Lao Triệu mà cười đối với Chu Minh nói, ánh mắt cũng trôi về Thương Tần, bắt đầu đánh giá lấy Thương Tần. Lao Triệu nha, cũng coi là nhiều năm cảnh sát, một cái liền có thể nhìn ra người này là làm việc nghiêm cẩn, phi thường không tốt sống chung người. Lao Triệu nghĩ không tốt sống chung, cũng không phải nói không dễ dàng cùng hắn nói chuyện với nhau, mà là sợ bị người này nhìn ra một chút không nên nhìn thấy sự tình, tỉ như dối trá của hắn trái tim. Lao Triệu trong lòng suy nghĩ, tiểu tử này, lúc nào nộp một cái thoạt nhìn lợi hại như vậy bằng hữu, xem ra sau này đến để phòng một chút người nam này rồi. Lao Triệu mà trong lòng đánh tính toán. Thật ra thì, Thương Tần cũng là một cái người biết, Thương Hạ Tạ No cổ cổ rô bên trong rõ ràng, nếu như mình biểu hiện quá mức nghiêm cẩn hoặc là tỉnh táo, liền sẽ để cho lão Triệu mà trong lòng đề phòng lên. Cho nên Thương Tần lập tức liền biến thành xấu sách lược, lập tức bật cười hướng về phía lão Triệu mà cười nói, chào ngươi, ta nghe Chu Minh nói tới ngài đã rất lâu rồi. Theo Chu Minh trong giọng nói cũng có thể nghe ra ngài là một cái phi thường hòa ái người. Thời gian rất lâu tới một mực cũng muốn cùng ngươi biết, nhưng là một mực đều không có thời gian. Lần này thật vất vả có một lần cơ hội gặp mặt, thật là ngưỡng mộ đã lâu đại danh của ngài rồi. Thương Tần vừa nói lời này, bên hướng Lao Triệu mà giơ lên tay của mình, được, hai người cầm trưởng ý tứ. Thoạt nhìn tốt vô cùng sống chung, chẳng qua là xa lạ không nhận biết thời điểm, thoạt nhìn tương đối tỉnh táo, khít khao hơn nói là lạnh lùng. Thương Tần cái này một nước cờ xuống cực kỳ tốt, lập tức để cho Lão Triệu tin tưởng Thương Tần ngoài mặt làm bộ như nhiệt tình cùng đơn thuần, lại để cho Lão Triệu cảm giác được người này cũng không có cái gì quá lớn lợi hại. Lão Triệu mà tin tưởng Thương Tần làm bộ như bộ dáng, Lão Triệu mà người này, quá khinh địch rồi, bất kể có thể không coi trọng cái gì, đều không thể không coi trọng địch nhân của mình. Đối với địch nhân tha thứ, chính là tàn nhẫn với chính mình. Hơn nữa quan trọng nhất là, ngàn vạn lần không nên đem trong lòng mình bất mãn biểu hiện ở trên mặt, cái này là tất cả mọi người kiêng kỵ nhất. Nếu như ngươi đem bất mãn của mình biểu hiện ở trên mặt, người khác một cái liền có thể nhìn ra, không nói, sẽ đối với ngươi như vậy, là ai trong lòng cũng không tốt thụ. Hơn nữa nếu như là một chút trong lòng phi thường ác độc người, nhìn ra mặt ngươi trên đối với hắn biểu hiện bất mãn bộ dáng, những thứ này ác độc người, phảng phất cái gì đều có thể làm được. Những chuyện này chắc cũng là tất cả mọi người từ nhỏ đến lớn đều hẳn là lý giải cùng hiểu. Lao Triệu mà lúc này trong lòng nghĩ, nguyên lai cùng Chu Minh giống nhau là tiểu tử ngốc, xem ra chính mình mới vừa đa tâm. Vậy dạng này thì không cần đề phòng hắn, không cần thiết, đều là một đám tiểu tử ngốc. Cho nên lúc này Lão Triệu lông mày thả buông lỏng, cái này một nhỏ bé chi tiết bị Thương Tần nhìn thấy. Thương Tần biết Lao Triệu thật ra thì trong lòng đã đối với chính mình không có quá lớn phòng bị. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhìn tới mình làm như vậy là đúng. Bất quá, Lao Triệu mà đối với chính mình buông lỏng cảnh giác, cũng không có nghĩa là chính mình cũng muốn đối với Lao Triệu mà buông lỏng cảnh giác. Ngàn vạn lần không nên tha thứ địch nhân, đây là Thương Tần từ nhỏ đến lớn, một mực cảnh cáo chuyện của mình. Lao Triệu mà chính là không có học được một điểm này, cho nên ở phía sau mới có thể đẩy bàn đều thua. Lao Triệu mà giơ lên tới tay, cùng Thương Tần cầm, để bày tỏ chính mình hữu hảo. Lao Triệu mà hướng về phía Thương Tần hòa ái cười cười, Thương Tần cũng hướng Lao Triệu mà tôn kính cười cười. Nhưng là ngay ta y bắt tay trong nháy mắt này, một trận không nhìn thấy khói súng chiến tranh đã bắt đầu rồi. Trận chiến này tranh không phải là kia chiến tranh, bây giờ chỗ này nói chiến tranh là tâm lý chiến. Một loại người với người khó khăn nhất chiến tranh, cũng không phải nói ai có thực lực liền có thể thắng được thắng lợi, mà là ai sẽ ẩn núp liền có thể thắng được thắng lợi. Loại vật này, cũng không phải là nói tuổi tác càng lớn càng sẽ, mà là thuyết kinh trải qua càng nhiều, hoặc là từ nhỏ đã biết sẽ ẩn núp, người như vậy tại bất kỳ địa phương nào đều vô cùng nổi tiếng. Bởi vì cũng không ai biết trong lòng ngươi rốt cuộc nghĩ cái gì, mọi người chỉ có thể nhìn thấy ngươi mặt ngoài muốn cho bọn họ nhìn thấy bộ dáng. Thứ người như vậy đều vô cùng lợi hại rồi. Được rồi được rồi, chúng ta vừa ăn cơm vừa trò chuyện, cũng đừng lao xử tại đứng ở cửa rồi. Ảnh hưởng người ta khách nhân. Chu Minh nói lấy, để phòng ngừa Lao Triệu mà một mực quan sát Thương Tần cử động cùng lời nói, sợ Lao Triệu nhìn ra cái gì không đúng. Chương 1980, không khói súng chiến tranh. Trận chiến này tranh không phải là kia chiến tranh, bây giờ chỗ này nói chiến tranh là tâm lý chiến. Một loại người với người khó khăn nhất chiến tranh, cũng không phải nói ai có thực lực liền có thể thắng được thắng lợi, mà là ai sẽ ẩn núp liền có thể thắng được thắng lợi. Loại vật này, cũng không phải là nói tuổi tác càng lớn càng sẽ, mà là thuyết kinh trải qua càng nhiều, hoặc là từ nhỏ đã biết sẽ ẩn núp, người như vậy tại bất kỳ địa phương nào đều vô cùng nổi tiếng. Bởi vì cũng không ai biết trong lòng ngươi rốt cuộc nghĩ cái gì, mọi người chỉ có thể nhìn thấy ngươi mặt ngoài muốn cho bọn họ nhìn thấy bộ dáng. Thứ người như vậy đều vô cùng lợi hại rồi. Được rồi, chúng ta vừa ăn cơm vừa trò chuyện, cũng đừng lao xử tại đứng ở cửa rồi. Ảnh hưởng người ta khách nhân. Chu Minh nói lấy, để phòng ngừa Lao Triệu mà một mực quan sát Thương Tần cử động cùng lời nói, rất sợ Lao Triệu nhìn ra cái gì không đúng. Lao Triệu mà cũng không muốn cùng cái này nhìn như đơn thuần tiểu tử ngốc nói quá nhiều, cũng muốn thật sớm vào trong tiệm cơm, thăm dò một chút Chu Minh miệng, muốn nhìn một chút Chu Minh là như thế nào tại tối hôm qua trong khách sạn đào thoát đi ra. Lao Triệu mà cũng không nói nhiều bất kỳ nói, Thương Tần cũng không có muốn cùng Lao Triệu mà nói bất kỳ nói, cho nên ba người phi thường ăn ý không lên tiếng, đến gần trong nhà hàng nhỏ. Ba người ngồi ở trong nhà hàng nhỏ, Chu Minh kêu nhân viên phục vụ cầm thực đơn qua tới. Đem thực đơn lễ phép đưa cho Lao Triệu nha, hướng về phía Lao Triệu cười nói, thúc ngài chọn đi, chúng ta người tuổi trẻ ăn cái gì đều được. Chu Minh cùng thường ngày, trên mặt không có bất kỳ cùng bình thường không giống nhau địa phương. Lao Triệu mà trong lòng nghĩ, liền cái này một cái phá quán ăn, còn muốn để cho ta chọn, mẹ nơi này ngay cả một cái giấm cũng không trên trở về tiệm cơm cấp 5 sao, tốn ngươi không ít tiền chứ ha ha ha, lần này liền đến một cái phá quán ăn. Khác biệt thật là lớn á, Lão Triệu trong lòng hung tợn suy nghĩ. Nhưng trên mặt đi làm bộ như rất nghiêm túc chọn, quay đầu hướng về phía nhân viên phục vụ nói, liền đến vài chai bia, còn có một chút mà đậu phộng cùng chụp dưa leo đi. Lại tiếp tục quay đầu hướng về phía Chu Minh nói, ta ngày hôm nay không phải là rất đói, chẳng qua là qua tới nói chuyện, liền không để cho các ngươi tốn kém. Tự các ngươi nhìn một chút đem, muốn ăn cái gì liền điểm. Ngược lại cũng không phải là ta bỏ tiền. Bất quá những lời này Lao Triệu mà cũng không có nói ra. Lao Triệu mà vừa nói vừa món ăn đơn đưa cho Chu Minh cùng Thương Tần, để cho Chu Minh cùng Thương Tần chọn. Chu Minh trong lòng suy nghĩ, là ta bỏ tiền, cũng không phải là ngươi bỏ tiền. Còn tự chúng ta tùy ý chọn những lời này nói có thế thật biết điều, có phải hay không là cảm giác chính mình lại không có bỏ tiền, lại cảm thấy giống như mời người khác khách một dạng. Làm ta thật sự là người ngu sao? Chu Minh trong lòng cười lạnh. Xem thường người khác, làm người khác đều là người ngu. Thật ra thì chính mình mới thật sự là kẻ ngu đi. Chu Minh trong lòng suy nghĩ. Triệu thúc thúc, ngài liền ăn một chút như vậy, nhiều hơn nữa điểm một cái mà chứ. Chu Minh, có chút bi thương nói. Phảng phất là sợ Lao Triệu mà đói bụng. Liền cái này phá quán ăn một chút rắc rưởi, còn nói ta nhiều một chút suy nghĩ nhiều quá rồi đi. Lúc này Lao Triệu mà khiêm tốn nói, ta liền không cho ngươi tốn kém, chính ngươi toàn ít tiền. Mua chút mà thứ mình thích đi. Luôn mời ta ăn cơm, gần đây đều không tiền sao? Lão Triệu mà có chút lo âu hỏi. Thật ra thì trong lòng đặc biệt cười nhạo Chu Minh, cảm thấy Chu Minh chính là chính cống nghèo rất mồng tơi, không riêng gì nghèo rất mồng tơi. Hơn nữa còn là một hèn nhát, không có bản lãnh. Thật ra thì nhìn đến đây, Chu Minh ba ba cũng đúng là vì Lão Triệu mà hy sinh, chuyện này đúng là thật sự. Bất quá Lao Triệu mà thật ra thì cũng không có lòng cảm kích, bởi vì Lao Triệu mà cảm thấy, nếu như không phải là Chu Minh ba ba chết, vậy khẳng định chính là Lao Triệu mà tự mình chính mình chết, cùng với để cho mình đi chết, cái kia Chu Minh ba ba chết thật đúng là quá đáng giá. Lao Triệu mà trong lòng thật ra thì là nghĩ như vậy. Chẳng qua là Chu Minh không biết mà thôi, cho nên trước mới còn tưởng rằng Lao Triệu là ba ba bạn thân. Cho nên ba ba của mình mới sẽ vì Lao Triệu mà hy sinh tánh mạng của mình. Thật ra thì một cái nào đó một số chuyện, cũng không phải là chính mình trả càng nhiều, ngươi có được càng nhiều. Chính ngươi cho là bỏ ra rất nhiều, có thế là người khác căn bản cũng sẽ không cảm kích ngươi. Vậy ngươi nói, tự mình làm những chuyện kia là vì ai? Người khác căn bản cũng sẽ không cảm kích ngươi, ngược lại còn cảm thấy ngươi xen vào việc của người khác. Có mấy người chính là như vậy. Không có lương tâm cũng không thể hoàn toàn là nói như vậy. Đám người này cho là không có chuyện nhờ vả ngươi ngươi đi làm, bất kể là vì ai, bất kể ngươi rốt cuộc chịu lớn giường nào hủy khuất, chỉ cần bọn họ thứ người như vậy không có cho ngươi đi làm, ngươi đi làm. Đó chính là ngươi lớn nhất bất hạnh. Đáng thương Chu Minh nguyên lai còn tưởng rằng Lao Triệu mà sẽ có đổi ý chí tâm, xem ra thật sự là Chu Minh suy nghĩ nhiều quá rồi. Bởi vì Lao Triệu mà chính là đám người kia. Chu Minh trong lòng nghĩ, ta thật sự không có tiền, vì muốn mời ngươi ăn cơm, cũng nhờ có ngươi, ta mới có thể nhìn thấy, ngươi cái kia chán ghét tâm. Nhờ có ngươi a, bằng không ta làm sao cũng sẽ không nghĩ tới ngươi sẽ phản bội ta, cũng may mắn ta ngày hôm nay vì xin ngươi khách đi một chuyến ngân hàng, đây có coi là nhân họa đắc phúc hay không? Ta không sao con a, ta cũng không phải là rất đói, các ngươi tiểu tử trẻ tuổi tử muốn ăn nhiều một chút, các ngươi còn trẻ, ăn nhiều một chút nha. Mới có sức lực ta à, già rồi. Lao Triệu mà nói lấy, nghe thanh âm cùng ngữ khí nghe vô cùng đáng thương, cảm giác giống như một cái không ai muốn lao đầu nhi một dạng. Vậy cũng tốt, nhân viên phục vụ đem nơi này bảng hiệu thức ăn lên một lượt một chút đi. Chu Minh quay đầu đối với nhân viên phục vụ nói. Được, tiên sinh. Ngài chờ một chút. Nhân viên phục vụ nói đến. Thật ra thì cái này quán ăn, cũng không có hư như vậy, cũng không có Lao Triệu mà nói như thế không được. Thật ra thì nơi này cũng coi là một cái tốt vô cùng tiệm cơm rồi. Chẳng qua là Lao Triệu mà một mực đi theo Hoàng Lao Bản bên người, ngày ngày toàn được nhậu nhẹ ăn ngon. Không phải đi tiệm cơm cấp 5 sao, chính là đi 4 sao. Nào có đi quán ăn nhỏ mà nói một chút, quán ăn nhỏ, phảng phất đang vũ nhục Lao Triệu mà người phảng phất Chu Minh mang nàng tới thấp như vậy xuống quán ăn. Đối với Lao Triệu Lai nói quả thực là sỉ nhục thật sự rất buồn cười. Có đúng hay không Lão Triệu nếu như người này không phải là vì dối trá, vì kim tiền, vì địa vị? Như thế nào lại cùng Hoàng Lão Bản lăn lộn đây? Hoàng Lão Bản có thể cho hắn tất cả hắn mong muốn, mà Chu Minh không thể. Chu Minh chẳng qua là một cái gì cũng không hiểu ngốc tiểu tử, cùng Chu Minh chơi người, cũng chính là Chu Minh bằng hữu, thương thần. Những người này cũng là một chút bất cần đời một đám phá tiểu hài nhi, cái nào giống người ta Hoàng Lão Bản, muốn cái gì có cái đó. Lao Triệu mà mong muốn, Hoàng Lao Bản cái nào không thể cho đây cũng chính là tại sao Lao Triệu mà muốn cùng Hoàng Lao Bản lăn lộn. Thật ra thì cái này quán ăn nhỏ còn rất tốt, còn có đàn vì ô lìn nhạc đệm, còn có dương cầm nhạc đệm. Cũng chỉ là Lao Triệu mà cho là cái này phá trong nhà hàng chẳng có cái gì cả, có cũng là đậu phộng cùng địa, những thứ kia quán có ven đường đều có thứ. Lao Triệu mà người này, cái gì tốt không nói, ánh mắt ngược lại là thật cao. Không phải là có một câu ả mắt cho coi thường người khác, những lời này không phải là nói Lao Triệu mà thứ người như vậy sao? Chương 1981, nói dối. Chẳng qua là Lao Triệu mà một mực đi theo Hoàng Lao Bản bên người, ngày ngày toàn được nhậu nhẹ ăn ngon. Không phải đi tiệm cơm cấp 5 sao, chính là đi 4 sao. Nào có đi quán ăn nhỏ mà nói một chút, quán ăn nhỏ, phảng phất đang vũ nhục Lao Triệu mà người phảng phất Chu Minh mang nàng tới thấp như vậy xuống quán ăn. Đối với Lao Triệu Lai nói quả thực là sỉ nhục thật sự rất buồn cười. Có đúng hay không Lao Triệu nếu như người này không phải là vì dối trá, vì kim tiền, vì địa vị? Như thế nào lại cùng Hoàng Lao Bản lăn lộn đây? Hoàng Lao Bản có thể cho hắn tất cả hắn mong muốn, mà Chu Minh không thể. Chu Minh chẳng qua là một cái gì cũng không hiểu ngốc tiểu tử, cùng Chu Minh chơi người, cũng chính là Chu Minh bằng hữu, thương thần. Những người này cũng là một chút bất cần đời một đám phá tiểu hài nhi. Cái nào giống người ta Hoàng Lao Bản, muốn cái gì có cái đó, Lao Triệu mà mong muốn, Hoàng Lao Bản cái nào không thể cho đây cũng chính là tại sao Lao Triệu mà muốn cùng Hoàng Lao Bản lăn lộn. Thật ra thì cái này quán ăn nhỏ còn rất tốt, còn có đàn vì ô lìn nhạc đệm, còn có dương cầm nhạc đệm. Cũng chỉ là Lao Triệu mà cho là cái này phá trong nhà hàng chẳng có cái gì cả, có cũng là đậu phộng cùng địa, những thứ kia quán có ven đường đều có thứ. Lao Triệu mà người này, cái gì tốt không nói, ánh mắt ngược lại là thật cao, không phải là có một câu ả mắt cho coi thường người khác, những lời này không phải là nói Lao Triệu mà thứ người như vậy sao? Lao Triệu mà nghĩ như vậy, Chu Minh cũng hơi hơi có thể nhìn ra, nếu là bình thường, làm sao sẽ nhìn ra tới đây? Bình thường Lao Triệu mà nhìn dáng dấp cũng vô cùng bình thường, không có nhìn ra trong lòng rốt cuộc nghĩ cái gì. Nhưng là Chu Minh đã tiết lộ hắn mặt nạ dối trá. Chúng ta đã thấy rõ ràng Lao Triệu mặt nạ dưới đáy bộ dáng. Chu Minh cái gì cũng biết, lúc này mới có thể nhìn ra Lao Triệu mà trong lòng thật ra thì chính là xem thường Chu Minh chính mình. Chu Minh trong lòng có chút phức tạp thuộc về phức tạp, nếu là sự tình đã thành định cục. Chu Minh cũng là một cái người biết, cũng không có như thế nhớ nhung quá khứ rồi, dù sao đi qua cũng là giả. Chẳng được bao lâu, thức ăn, bia, đậu phộng tất cả lên rồi. Chu Minh lúc này mới chậm rãi mở miệng, thật ra thì hôm nay lần này gặp mặt, Triệu Thúc Thúc, ngài có phải hay không là có cái gì trọng muốn nói với ta? Thật ra thì ta tối ngày hôm qua đã biết rồi, Hoàng Lão Bản, có con gái sự tình, tối ngày hôm qua xảy ra rất nhiều chuyện, ta đều muốn cho người từng cái nói. Chu Minh bày ra bắt đầu trò chuyện chính sự biểu tình. Lao Triệu mà lúc này trong lòng nghĩ, ngươi có thể rốt cuộc nói ra á, ta còn tưởng rằng ngươi muốn gặp ta. Cuối cùng đem chuyện này nói ra, ta vốn còn muốn bộ ngươi mà nói, không nghĩ tới ngươi kẻ ngu, chính mình nói hết ra. Được. Ta vốn cũng muốn nói cho ngươi biết tối ngày hôm qua mới vừa điều tra đến Hoàng Lão Bản có con gái, không nghĩ tới ngươi tối ngày hôm qua liền gặp, vậy các ngươi đều xảy ra chuyện gì, làm sao ngươi biết nàng là Hoàng lao bản con gái Lao Triệu? Mà trên mặt nhìn như phi thường nghiêm túc cùng chăm chú hỏi. Thật ra thì trong lòng một mực đang tại cười nhạo Chu Minh là một cái đại kẻ ngu. Chu Minh dùng 2 giây suy tư một chút, thế nào đối với Lao Triệu mà nói dối, nhưng là thay đổi ý nghĩ lại nghĩ một chút, nếu như Lao Triệu đã cùng Hoàng lao bản con gái Bùi Hiểu Đồng đã sớm biết rồi, tối hôm qua tất cả quá trình, ta hiện tại khẳng định không thể nói lộn xộn cái gì, chỉ có thể nói, chính mình tối ngày hôm qua đột nhiên tỉnh rượu, sau đó cảm giác chính mình ở một cái xa lạ khách sạn, mơ mơ màng màng xuống xe đi đón xe về nhà rồi. Chu Minh suy nghĩ một chút, cái này không mất một cái biện pháp. Liền chậm rãi mở miệng nói, tối ngày hôm qua, ta tại trong quán rượu uống rượu, đột nhiên thấy được một người phi thường xinh đẹp nữ hài nhi. Ta liền cảm thấy rất đẹp a, sau đó ta liền lên đi bắt chuyện. Ai u, không nghĩ tới bắt chuyện thành công, sau đó ta cho cái này nữ nhân vô cùng xinh đẹp người rượu. Đây chính là ta một mất hết lầm, ta không nên tại một người đi quẩy rượu dưới tình huống uống rượu, ngài biết đến ta tiểu lượng vốn là không tốt. Hết lần này tới lần khác ta lại tự đại tự cuồng, bởi vì chính mình uống như thế mấy chén không có quan hệ, sau đó ta là tốt rồi thoải mái cho nhân viên phục vụ nói ta, sau đó điểm một ly whisky. Uống xong cái này một ly whisky sau, ta cảm giác hai mắt tối sầm lại, dù sao ngài biết đến, rượu này số độ cao vô cùng. Ta như vậy một không biết tình huống xuống uống vào, không có, trực tiếp nằm trên đất đã rất tốt. Thật ra thì, ta không biết tại sao, mặc dù đã say rồi, nhưng là não vẫn là hơi hơi thanh tỉnh, có thể nghe rõ tình huống bên ngoài, chẳng qua là không làm ra phản ứng tới rồi. Cái này liền rất kỳ quái rồi, sau đó ta cũng cảm thấy không có gì, ta muốn nhìn nhìn, cái này cô gái xinh đẹp sẽ làm gì ta. Ngươi biết lúc này xảy ra chuyện gì sao? Chu Minh ra vẻ thần bí đối với Lao Triệu nói lấy. Lao Triệu mà hẳn là lộ ra rất biểu tình kinh ngạc, cho nên Lao Triệu mà liền phi thường nằm trong dự liệu biểu xuất phi thường biểu tình kinh ngạc. Đây là tại Chu Minh cùng Thương Tần trong dự liệu. Lao Triệu mà trong lòng suy nghĩ, cô gái nhỏ cũng quá không cẩn thận, tại khách sạn gọi điện thoại thời điểm khẳng định bị Chu Minh nghe thấy được, bằng không làm sao biết cô gái nhỏ là Hoàng lao bản con gái Bùi Hiểu Đồng đây. Thật là một mất hết lầm, ta thật ra thì đã nghe qua những chuyện này, nhưng là vì hù dọa qua Chu Minh à, ta còn phải làm bộ như một bộ rất kinh ngạc bộ dáng, lừa gạt kẻ ngu này tiểu tử, ai nha nha già rồi nhé. Lao Triệu mà ra vẻ kinh ngạc nói, vậy ngươi không có chuyện gì chứ, phía sau xảy ra chuyện gì, một cái cô gái yếu đuối có thể đối với ngươi làm được gì đây ngươi, nhưng là một cái một M8 mấy tên đô con a ha ha ha ha ha ha ha ha. Lao Triệu mà nhạo báng cười. Một M8 mấy đại tiểu hòa mà, cũng không phải là một kẻ ngu, nếu không phải là kẻ ngu, có thể bị ta lừa gạt xoay quanh không phải người ngu, ta Lão Triệu mà đều làm không được phó cục trưởng, đến trở về quê quán rời gạch mà sao? Hử, ngươi tiếp tục nói, ta một mực đều rất muốn nghe ngươi tối ngày hôm qua rốt cuộc làm sao chạy ra quán rượu, lần này không như thường để cho ta nghe thấy được ngươi toàn bộ quá trình sao? Không phải người ngu là cái gì? Lão Triệu trong lòng rêu cợt suy nghĩ Chu Minh. Ta lúc này não vẫn là thanh tỉnh, chỉ bất quá thân thể bị rượu tê dại không thể di chuyển, muốn mơ màng chìm vào giấc ngủ. Thương Tần không muốn theo ta đi quầy rượu, hắn tối ngày hôm qua ở nhà một mình ngủ thiếp đi, bằng không khẳng định phải đem ta kiếm về nhà. Chu Minh những lời này nói vô cùng khéo léo, dùng thật đơn giản mấy câu nói, đem Thương Tần đều không có ở đây trận chứng minh, trực tiếp biến hình nói cho Lão Triệu. Chiêu này dùng hết sức lợi hại. Chu Minh tiếp tục nói, ai đang lúc này? Cái này cô gái xinh đẹp lại trực tiếp đem ta gánh lên, ta có thế tuyệt đối không có nghĩ tới rằng khí lực nàng lớn như vậy sợ đến ta muốn động cũng không nhúc nhích được. Chỉ cảm thấy cái đó cô gái xinh đẹp đem ta khiêng ra quầy rượu, cái này cô gái xinh đẹp phảng phất đánh một ra taxi, sau đó nàng đem ta ném lên xe, ta còn muốn nàng phải đến đấy dẫn ta đi nơi nào. Ngay sau đó cái này cô gái xinh đẹp liền nói cho tài xế xe taxi đi gần nhất khách sạn, ta còn rất vui mừng. Rốt cuộc có một cái cô gái xinh đẹp muốn cùng ta mướn phòng rồi hả, còn đặc biệt chủ động cùng ta mướn phòng. Triệu thúc thúc nha, khi đó ta còn không biết nàng là Hoàng lão bản con gái, cho nên gà mà cưng chúng ta là nam nhân ngươi đều hiểu đấy. Chu Minh hơi nhíu mày lại nhìn về phía Lao Triệu. Biểu tình vô cùng sắc khí, cảm giác liền muốn thiếu chút nữa đem Hoàng lão bản con gái ăn. Chương 1982, cười lạnh. Chiêu này dùng hết sức lợi hại. Chu Minh tiếp tục nói. Ai đang lúc này, cái này cô gái xinh đẹp lại trực tiếp đem ta gánh lên, ta có thế tuyệt đối không có nghĩ tới rằng khí lực nàng lớn như vậy, sợ đến ta muốn động cũng không nhúc nhích được. Chỉ cảm thấy cái đó cô gái xinh đẹp đem ta khiêng ra quầy rượu, cái này cô gái xinh đẹp phảng phất đánh một ra taxi, sau đó nàng đem ta ném lên xe, ta còn muốn nàng phải đến đấy dẫn ta đi nơi nào. Ngay sau đó cái này cô gái xinh đẹp liền nói cho tài xế xe taxi đi gần nhất khách sạn, ta còn rất vui mừng, rốt cuộc có một cái cô gái xinh đẹp muốn cùng ta mướn phòng rồi hả, còn đặc biệt chủ động cùng ta mướn phòng. Triệu Thúc Thúc nha, khi đó ta còn không biết nàng là Hoàng lão bản con gái, cho nên gà mà cưng chúng ta là nam nhân ngươi đều hiểu đấy. Chu Minh hơi nhíu mày lại nhìn về phía lão Triệu, biểu tình vô cùng sắc khí, cảm giác liền muốn thiếu chút nữa đem Hoàng lão bản con gái ăn. Chu Minh biểu tình thoạt nhìn vô cùng xấu xa, cảm giác chính là một cái trào lưu manh, bất quá mặt ngoài đều là cho người khác nhìn, Chu Minh nội tâm ý tưởng chính là cười lạnh. Lão Triệu mà nghe xong thất kinh, lão Triệu mà không nghĩ tới, Chu Minh lại đối với cô gái nhỏ dục vọng lớn như vậy. Nếu như ngày hôm qua Chu Minh là giả say mà nói, cô gái nhỏ ngày hôm qua không phải bị Chu Minh ăn sao, thật sự là quá đáng sợ. Muốn là ngày hôm qua cô gái nhỏ tại không có phòng bị một chút, Chu Minh không phải Lão Triệu mà không dám nghĩ tiếp. Triệu thúc thúc Chu Minh kêu đã xuất thần Lão Triệu. A Lão Triệu mà có chút hoàng thần, đều biết rõ Lão Triệu tại chậm cái gì, tiếp tục cười đối với Lão Triệu mà nói, Triệu thúc thúc, ngài mới vừa suy nghĩ chuyện gì mà đây? Làm sao nhập thần như thế à, ta còn muốn nói cho ngươi biết chuyện tiếp theo đây. Chu Minh cười phi thường vui vẻ đối với Lão Triệu nói đến. Lão Triệu mà trong lòng phòng tuyến không phải dễ dàng như vậy liền đánh vỡ, vì vậy Lão Triệu cũng vô cùng lãnh đạm trở về Chu Minh. À, ta mới vừa đang nghĩ, ta lúc còn trẻ cũng gặp qua như vậy phi thường cô gái xinh đẹp à, ta cũng xem qua Hoàng lão bản con gái hình, thoạt nhìn cùng ta khi đó nữ hải tử yêu thích dáng dấp có chút giống như đây. Cho nên, bị ngươi vừa nói như thế, ta cũng muốn lên ta trẻ tuổi những thứ kia chuyện phong lưu. Thật ra thì người tuổi trẻ a làm chuyện gì đều không thể làm chuyện mình hối hận nha, phá hủy người khác cô gái cả đời, chính mình sẽ hối hận cả đời. Lão Triệu mà có chút cảm thán nói, thật ra thì nói tự động chính là nói, ngươi đừng tùy tùy tiện tiện đụng nữ hài tử, cũng chính là cô gái nhỏ Hoàng lão bản con gái. Triệu thúc thúc, ngươi làm sao có thể nói như vậy đây, ta bây giờ còn trẻ tuổi. Đây là hẳn là tại lúc còn trẻ nhiều thả chút ít tiểu cô nương chờ ta qua cái tuổi này làm gì chuyện cũng không hài lòng sao. Chu Minh phảng phất nói phi thường có đạo lý, Lão Triệu mà cũng không cách nào phản bác, dù sao Chu Minh nói rõ ràng mạch lạc. Lão Triệu thở dài nói, ai các ngươi người tuổi trẻ chính là quá không hiểu chuyện rồi, ta cũng già rồi, nói bất động ngươi á ngươi cái nào hướng nguyên lai một dạng. Chuyện gì cũng nghe ta đấy, ngươi xem một chút ngươi bây giờ ai ô ô đều không nghe vào lời nói của ta rồi. Lão Triệu mà ra vẻ rất bi thương nói lấy. Chu Minh cảm thấy nếu là lại hận đi xuống, đối với mình là vô cùng bất lợi. Cho nên cũng không có lại tiếp tục hận Lão Triệu mà rồi, không thể làm gì khác chính mình nói. Triệu thúc thúc ta còn một mực đều là cái kia nguyên lai like chính mình nha, ngài nói ta nào dám không nghe, nghe một chút nghe một chút nghe. Chu Minh phi thường nghịch ngợm hận Lão Triệu mà nói lấy. Lão Triệu trong lòng suy nghĩ, cái này ngu xuẩn lại như vậy không coi ta ra gì trưởng thành, cánh đều cứng rắn còn muốn tạo phản phải không ngươi nhìn, ta không thể nào giết chết ngươi không chắc là đùa chơi chết ngươi. Lão Triệu mà đem mình mặt ngoài lộ ra, vui vẻ cười, hướng về phía Chu Minh nói, nghe lời là tốt rồi, nghe lời là tốt rồi tiểu tử ngươi sạch ở nơi này, nói bừa ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lão Triệu mà ra vẻ dối trá, một mực cười. Chu Minh cảm thấy đã đùa bỡn Lão Triệu mà đùa bỡn đủ rồi, cũng không có đang muốn đi đùa bỡn đi xuống. Tiếp tục dùng chính mình biên không chê vào đâu được lời nói dối lừa gạt Lão Triệu. Triệu thúc thúc ta liền không đùa giỡn với ngươi tới, ta trước mời ngài một ly rượu, chúng ta uống một ly rượu này lại tiếp tục trò chuyện. Chu Minh vừa nói bên bưng ly rượu lên, cho Lão Triệu mà rót một ly bia, hai tay một mực cung kính đưa cho Lão Triệu. Lão Triệu mà ra vẻ dối trá cười cười. Cầm lấy Chu Minh đưa tới ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Lão Triệu uống xong một ly rượu này nói lấy, ngươi tiếp tục mà nói à, ta muốn nghe một chút, phía sau xảy ra chuyện gì. Lão Triệu uống xong bia sau, nghiêm túc nói, thoạt nhìn là chuẩn bị làm chính sự mà biểu tình. Chu Minh nhìn thấy Lão Triệu mà sắc mặt nghiêm nghị, chính mình cũng đi theo nghiêm trọng, suy nghĩ kế tiếp nói dối, rốt cuộc muốn như thế nào nói. Chu Minh chậm rãi mở miệng, khi đó, trong lòng ta một trận dâng trào, suy nghĩ xinh đẹp như vậy nữ, làm nhục trong tay ta, vậy thì thật là quá tốt. Nhưng là khi ta chân chính bị mang theo trong phòng khách sạn thời điểm, ta lại nhìn nàng chậm chạp không động thủ, ta cảm thấy rất kỳ quái, nàng dẫn ta tới khách sạn chẳng lẽ không phải muốn cùng nhau vui không, chẳng lẽ còn có ý đồ khác, ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản. Khi đó ta đã có thể di chuyển, nhưng là ta không dám động, bởi vì sự tình cũng không bình thường sao. Hi hi. Chu Minh nói lấy, cười một tiếng, lại tiếp tục nói đến, ta vô hình kích động vô cùng, chờ đợi cái này xinh đẹp cô nương, cũng chính là Hoàng lão bản con gái Bùi Hiểu Đồng làm ra động tác kế tiếp, ta chờ đợi. Nhưng là lúc này, ta lại nghe thấy, Hoàng lão bản con gái Bùi Tiểu Đồng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại âm thanh, ta cảm thấy hết sức tò mò, cũng hết sức nghi ngờ, nếu Hoàng lão bản con gái dẫn ta tới khách sạn, lại vì sao cho người khác gọi điện thoại, chẳng lẽ là có ý đồ khác. Lúc này chỉ nghe Hoàng lão bản con gái Bùi Hiểu Đồng hướng về phía điện thoại một đầu khác một cái nam nhân nói, ta đã chuẩn bị xong, tiếp theo nên làm những gì, sau đó lại chặt lại nói tiếp, ngươi yên tâm đi ba. Ba ta Hoàng lão bản, tuyệt đối sẽ không đem ngươi như thế nào. Hoàng lão bản con gái Bùi Hiểu Đồng nói như vậy đến. Trong lòng ta một trận sợ hãi, trong lòng suy nghĩ rốt cuộc như thế nào mới có thể chạy trốn, nếu như chậm một chút nữa ta không biết ta sẽ phát sinh cái gì đó. Trong lúc ta khó chịu hốt hoảng thời điểm, kỳ tích xuất hiện, Hoàng lão bản con gái Bùi Hiểu Đồng lại lột sạch quần áo của ta, ngươi nói cái này thần kỳ không thần kỳ, ngươi nói Hoàng lão bản con gái Bùi Hiểu Đồng lấy hết y phục của ta, nàng đây là muốn làm những thứ gì, ta ngượng ngùng trong lòng cười một tiếng, nhưng là lúc này, nàng đi làm ra một cái để cho ta không hiểu sự tình. Chính là đem quần áo của ta toàn bộ bỏ vào trong túi, sau đó liền rời khỏi phòng. Nàng liền quần cộc tử cũng không cho ta lưu, ngươi nói nữ nhân này ác không ác độc, quả thật là quá ác độc, hơn nữa còn không giải thích được. Chu Minh vừa muốn cười lại khó chịu nói đến. Chương 1983, lúc này chỉ nghe, Hoàng lão bản con gái Bùi Hiểu Đồng hướng về phía điện thoại một đầu khác một cái nam nhân nói, ta đã chuẩn bị xong, tiếp theo nên làm những gì, ba ba ta Hoàng lão bản, tuyệt đối sẽ không đem ngươi như thế nào. Hoàng lão bản con gái Bùi Hiểu Đồng nói như vậy đến. Trong lòng ta một trận sợ hãi, trong lòng suy nghĩ rốt cuộc như thế nào mới có thể chạy trốn, nếu như chậm một chút nữa ta không biết ta sẽ phát sinh cái gì đó. Trong lúc ta khó chịu hốt hoảng thời điểm, kỳ tích xuất hiện, Hoàng lão bản con gái Bùi Hiểu Đồng lại lột sạch quần áo của ta, ngươi nói cái này thần kỳ không thần kỳ, ngươi nói Hoàng lão bản con gái Bùi Hiểu Đồng lấy hết y phục của ta, nàng đây là muốn làm những thứ gì, ta ngượng ngùng trong lòng cười một tiếng, nhưng là lúc này, nàng đi làm ra một cái để cho ta không hiểu sự tình. Chính là đem quần áo của ta toàn bộ bỏ vào trong túi, sau đó liền rời khỏi phòng, nàng liền quần cộc tử cũng không cho ta lưu, ngươi nói nữ nhân này ác không ác độc, quả thật là quá ác độc, hơn nữa còn không giải thích được. Chu Minh vừa muốn cười lại khó chịu nói đến. Nói lấy cũng nhìn về phía Lao Triệu nha, muốn trưng cầu một chút Lao Triệu mà ý kiến. Nhưng là Lao Triệu mà chỉ coi làm không có xem hiểu Chu Minh ý tứ. Ánh mắt nhìn lấy Chu Minh ý thức, Chu Minh tiếp tục nói. Chu Minh bất đắc dĩ trong lòng nở nụ cười, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói, làm ta nghe thấy Hoàng lão bản con gái Bùi Hiểu Đồng cho người nam nhân kia gọi điện thoại thời điểm, trong lòng ta thật ra thì đã có dự cảm bất tường rồi. Làm Hoàng lão bản con gái Bùi Hiểu Đồng lúc đi, ta mở hai mắt ra, hoạt động một chút, đã tê dại rơi thân thể, hoạt động tốt rồi gân cốt, ta ở bên trong phòng tìm được khách sạn phục vụ viên số điện thoại. Sau đó cho khách sạn nhân viên phục vụ gọi điện thoại gọi hắn đưa quần áo qua tới, không thể không nói tiểu điếm tốt chính là được, đưa quần áo gian đưa nhanh như vậy, ta gọi điện thoại một phút còn chưa tới khách sạn nhân viên phục vụ liền qua đến cho ta đưa quần áo. Ta vội vàng sau khi mặc quần áo liền đi, trên người điện thoại di động tiền đều bị cô kia lấy được, thật là một cái ác độc nữ nhân, lại cái gì cũng không lưu cho ta, ta đi trở lại nhà, may mắn trong khách sạn, trong nhà cũng không phải là đặc biệt xa. Liên như vậy, ta thì đến nhà rồi, Thương Tần nhìn thấy ta còn đặc biệt kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng ta tối hôm nay liền không trở lại đây, ta cho Thương Tần nói rồi, ta mới vừa trải qua sự tình, hơn nữa biết Bùi Hiểu Đồng là Hoàng lão bản con gái. Ta liền cảm thấy vô cùng giật mình a, sau đó vốn là không muốn phiền toái ngài, không nghĩ tới ngài gọi điện thoại cho ta, nói chuyện ông chủ con gái đã đến chúng ta thành phố, chúng ta lúc này mới xác định quả thật ngày hôm qua nữ nhân kia là Hoàng lão bản con gái. Chu Minh lộ ra vô cùng nghiêm túc, cũng vô cùng thành khẩn, xem bộ dáng là không có lừa gạt Lao Triệu mà bất cứ chuyện gì, hơn nữa Lao Triệu mà cảm thấy, Chu Minh nói những thứ này cùng cô gái nhỏ nói với hắn đều giống nhau, không có đặc biệt lớn gì khác nhau, cho nên Lao Triệu mà trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì Lao Triệu cũng không biết mình tại sao sốt sáng như vậy, khả năng đây chính là trong truyền thuyết trực giác đi. Chu Minh nhìn thấy Lao Triệu mà trong lòng phảng phất thở phào nhẹ nhõm, Lý Hễ Nở biết rồi, chính mình cũng không có ra cái gì sơ suất. Xem ra nói láo này giải đến vô cùng có kỹ thuật hàm lượng, liền Lao Triệu cái này làm nhiều năm như vậy cảnh sát cũng không nhìn ra được. Xem ra chính mình nói dối không đả thảo cảo kỹ thuật lại để cao. Chu Minh trong lòng cười to, cũng thua thiệt Chu Minh cười ra tiếng. Lao Triệu mà chậm một hồi, lúc này mới nói đến, xem ra chuyện này quả thật vô cùng kỳ quái, ta một hồi trở về cục mặt điều tra một cái, cũng tốt trợ giúp hiệp trợ ngươi một chút. Lao Triệu mà thoạt nhìn giống như suy tính sự tình, hơn nữa bên suy nghĩ sự tình bên đối với Chu Minh nói đến. Chu Minh nhìn thấy Lao Triệu mà như vậy, cũng chỉ đành gật đầu một cái, đối với Lao Triệu mà nói, vậy thì thật là cảm ơn ngài. Thật sự là làm phiền ngài chúng ta ăn cơm đi. Chu Minh hướng về phía Lao Triệu mà thân thiết nói, bất quá tất cả đều là dối trá, đều là giả. Lao Triệu mà nhìn một chút trên bàn thức ăn, Lao Triệu mà có chút giật mình, lại không có chính mình kém như vậy như trong tưởng tượng. Thoạt nhìn ngã, có một chút như vậy mà sắc hương vị đều đủ phảng phất thật giống như so khách sạn 5 sao thức ăn cũng còn khá ăn. Lao Triệu mà có chút không tin con mắt của mình, cảm giác đặc biệt thần kỳ. Lao Triệu mà đối với Chu Minh gật đầu một cái, ý thức được mọi người có thể động đũa rồi. Bất kể thế nào nói, bất kể hiện tại quan hệ này rốt cuộc có bao nhiêu không tốt. Hiện tại Lao Triệu vẫn còn đang trên bàn ăn là trưởng bối, vẫn còn phải án trước kia quy củ tới. Lao Triệu mà đối với Chu Minh gật đầu một cái sau, Lao Triệu mà trước cầm đũa lên gắp lên trên bàn một mâm thịt băm hương cá, chậm rãi bỏ vào trong miệng, Lao Triệu ngựa được lên liền phi thường giật mình. Không nghĩ tới món ăn này còn ăn rất ngon. Vừa vào miệng liền tan ra cảm giác, không thể so với khách sạn 5 sao thức ăn kém, cảm giác có chút khó tin. Lao Triệu lại cầm đũa lên, gắp lên trên bàn, một đạo khác ma bà đậu hủ, lại chậm rãi bỏ vào trong miệng, lần này cảm giác cùng lần trước hoàn toàn khác nhau. Cái này ma bà đậu hủ, cửa vào thời điểm là ngọt, đến phía sau mới có một chút tiểu cay cảm giác, Lao Triệu cảm giác hết sức mới lạ. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết dân gian ăn vặt sao? Lão Triệu mà vội vàng lại cầm một cái ma bà đậu hủ bỏ vào trong miệng. Cái này ma bà đậu hủ áp dụng đậu hủ vô cùng thủy nộn, cảm giác cầm đũa nhẹ nhàng kẹp một cái liền bể nát, phải phi thường cẩn thận từng ly từng tí cầm lên. Lão Triệu mà thật tò mò, món ăn này rốt cuộc là làm như thế nào, dùng đậu hủ vậy là cái gì dạng đậu hủ, toàn bộ món ăn màu sắc, toàn bộ có màu da cam. Màu da cam bán trong suốt trạng tưới vào đậu hủ nó trên, làm cho cả đậu hủ mùi vị tỏa ra hơi tới, hơn nữa còn kèm theo điểm nước sốt ngọt ngào hương vị. Đậu hủ bên cạnh phối thức ăn chọn cũng hết sức được, dùng tươi mới xanh màu sắc nổi lên ra chỉnh nói món ăn bộ dáng, chế tác hết sức khéo léo. Chu Minh nhìn thấy Lao Triệu mà cái kia một mặt thỏa mãn bộ dáng, cảm thấy hết sức buồn cười. Mới vừa Lao Triệu mà còn một mặt ghét bỏ nơi này bộ dáng. Nhưng là khi thật sự ăn lúc thức dậy, biểu tình so bất luận kẻ nào đều muốn say mê, nhìn dáng dấp hoàn toàn hưởng thụ ở trong đó. Chu Minh chính là biết quán ăn này mỹ vị, cũng biết, Lao Triệu mà là một cái đối với thức ăn ngon phi thường có yêu cầu người. Cho nên đặc biệt để cử Lao Triệu mà tới quán ăn này ăn cơm, bất quá đó cũng là trước không biết Lao Triệu mà người dối trá thời điểm sự tình rồi. Nguyên lai còn khăng khăng một mực đối với Lao Triệu mà được. Hiện tại hết thảy đều không giống nhau. Chu Minh trong lòng suy nghĩ. Chu Minh nhìn thấy ngồi ở bên cạnh mình Thương Tần không nhúc nhích đũa, liền đối với Thương Tần nói, ăn đi, ta biết quán ăn này ăn cực kỳ ngon, cho nên luôn muốn để cho ngươi qua đây nếm thử một chút. Chúng ta một mực đều rất bận rộn, thật lâu cũng không có xuống quán. Bỏ lỡ lần này, ta còn không biết lần kế lúc nào đây. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Chu Minh hướng về phía Thương Tần nói lấy lời trong tim của mình. Chân chính trong lòng nói. Chương 1984, Chu Minh chính là biết quán ăn này mỹ vị, cũng biết, Lao Triệu mà là một cái đối với thức ăn ngon phi thường có yêu cầu người. Cho nên đặc biệt để cử Lao Triệu mà tới quán ăn này ăn cơm, bất quá đó cũng là trước không biết Lao Triệu mà người dối trá thời điểm sự tình rồi. Nguyên lai còn khăng khăng một mực đối với Lao Triệu mà được, hiện tại hết thảy đều không giống nhau. Chu Minh trong lòng suy nghĩ. Chu Minh nhìn thấy ngồi ở bên cạnh mình Thương Tần không nhúc nhích đũa, liền đối với Thương Tần nói, ăn đi, ta biết quán ăn này ăn cực kỳ ngon, cho nên luôn muốn để cho ngươi qua đây nếm thử một chút. Chúng ta một mực đều rất bận rộn, thật lâu cũng không có xuống quán. Bỏ lỡ lần này, ta còn không biết lần kế lúc nào đây, ha ha ha ha ha ha ha ha. Chu Minh hướng về phía Thương Tần nói lấy lời trong tim của mình, chân chính trong lòng nói. Thương Hạ Tạ No cổ cổ rồ bên trong có chút cảm động, liền hướng về phía Chu Minh nói, thật sự ăn ngon như vậy ta sẽ đi nếm thử một chút, cảm ơn Thương Tần, có chút khả ái nói. Chu Minh nhìn thấy Thương Tần vui vẻ như vậy, cũng vui vẻ ăn cơm tới rồi. Không thể không nói, quán ăn này ăn một lần, liền có một lần mới lãnh hội. Không hổ là thật nổi danh quán ăn nhỏ, giá cả cũng không phải là rất đắt, cùng tiệm cơm cấp 5 sao so với một chút đều không kém. Chu Minh nhìn thấy Lão Triệu mà ăn vui vẻ như vậy, nếu là nguyên lai nhất định sẽ đặc biệt vui vẻ đối với Lão Triệu mà trò chuyện với nhau, nhưng là từ khi đã thấy rõ Lão Triệu mà dối trá mặt sau đó, cảm thấy hiện tại một cắt cái gì đều thay đổi. Cảm giác không có nguyên lai chân thật như vậy, không có vui vẻ như vậy, không có hạnh phúc như vậy. Dù sao từ khi Chu Minh ba ba qua đời sau đó, một mực đều là Lão Triệu mà lấy ba ba hình thức làm bạn tại Chu Minh bên người. Loại tình cảm này khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt. Cảm giác giống như ba ba vừa giống như thúc thúc một dạng, nhưng không quản đến là như thế nào cảm tình. Chu Minh đối đãi Lão Triệu mà cảm tình đều là thật, không có một chút giả tạo có thể nói. Nhưng là Lão Triệu mà như thế nào đối đãi Chu Minh đây, phản bội, khinh bỉ, xem thường, đủ loại mặt trái tâm tình đè nén tại Chu Minh trên người, đủ loại ngược đãi Chu Minh. Ngược đãi như vậy, cũng không phải là sẽ cho trên thân thể mang đến tổn thương, mà là đối với trong lòng, đối nội tâm chỗ sâu nhất cảm tình, có không cần nói cũng biết tổn thương, loại vết thương này hại đối với người là phi thường sâu. Bởi vì trên thân thể tổn thương, sẽ khép lại, một ngày nào đó sẽ biến mất vô ảnh vô tung, chẳng qua là còn giữ có một ít vết sẹo, nhưng là chỉ cần không nhìn thấy những thứ này vết sẹo che đỡ những thứ này vết sẹo, liền sẽ không đến nơi đến chốn, cũng sẽ không tạo thành phi thường làm cho người ta cảm giác khó chịu, thương tâm cảm giác. Nhưng là trong lòng tổn thương, sẽ vĩnh viễn khép lại không được, một mực đang tại nội tâm chỗ sâu nhất, mỗi lần ngay đêm đó muộn yên lặng thời điểm, làm một người tại hết sức chăm chú suy nghĩ chuyện thời điểm, làm chung quanh cả thế giới đều an tĩnh lại thời điểm, ngươi liền sẽ có thể cảm giác rõ ràng tất cả lúc trước bi thương chuyện cũ xông lên đầu. Những thứ kia đã từng người thường tổn ngươi sẽ vây không ra tại trước mắt ngươi không ngừng xuất hiện, ngươi tiêu trừ không được loại cảm giác. Này, ngươi né tránh không được, ngươi trốn không tránh được, ngươi ứng đối không được. Làm ngươi muốn đi ứng đối cùng đối kháng thời điểm, ngươi nhất định phải hung hãn mà vạch trần ngươi trong lòng mình vết sẹo, đi thể hội cái loại này phi phàm đau, cái loại này tất cả mọi người trên căn bản cũng không muốn thể hội đau. Không có ai sẽ thích đau, không có ai sẽ thích không đẹp đồ tốt. Tất cả mọi người đều nguyện ý đi tiếp thu tốt đẹp và xinh đẹp đích sự vật, nhưng là ai lại nguyện ý đi tiếp thu những thứ kia đã từng tổn thương qua đồ đạc của người đầy ta lẫn nhau tin ai cũng sẽ không. Bên cạnh ngươi hoặc là ngươi nhất định là có rất nhiều người như vậy, bọn họ đều tại nhìn bề ngoài một chút chuyện cũng không có, nhưng là trong lòng đã bị người khác tổn thương trăm ngàn lỗ thủng, trong lòng đã nát không còn hình. Người, bọn họ không muốn đi bị phát hiện những bí mật này, những thứ này khó mà mở miệng bí mật. Những thứ này căn bản là người không nhận ra bí mật. Có ai sẽ nguyện ý đem chính mình xấu xí, chính mình không nguyện ý nhìn đồ vật, vạch trần ra cho người khác nhìn, đây sẽ không có bất luận kẻ nào nguyện ý, ai cũng biết. Ngươi mau đi xem một chút bên cạnh ngươi những thứ kia đã bị tổn thương qua người đi, bọn họ đã bị tổn thương đến thương tích đời mình. Ngươi có nguyện ý hay không dùng chính mình thân thể mềm mại cùng tâm linh, đi cảm hóa hắn, đi chữa trị nó, đi trợ giúp hắn, đi tìm hiểu hắn. Bởi vì ngươi đã từng cũng bị người tổn thương qua nha, ngươi nhất định có thể cảm nhận được loại cảm giác này. Thật ra thì nói nhiều như vậy, những thứ này tất cả đều là Chu Minh cùng Thương Tần sự tình. Thật ra thì Thương Tần nguyên lai cũng bị người tổn thương qua, tổn thương trăm ngàn lỗ thủng, cũng không phải phụ nữ, mà là người nhà. Có bao nhiêu người bị người nhà làm thương tổn có người sẽ nhớ, người nhà nhưng là người thân nhất ta. Bọn họ làm sao sẽ tổn thương ngươi thì sao, thật ra thì nào ngờ, có thể tổn thương chúng ta người có thể có ai nha, không phải là người nhà hả, người nhà nói, ngươi mỗi một câu đều nhớ kỹ trong lòng, bọn họ nói chút ít thương tổn ngươi nói, ngươi sẽ vĩnh viễn nhớ ở trong lòng. Người nhà đối với thương tổn của ngươi mới là không cách nào xóa sạch, người nhà đối với thương tổn của ngươi mới là vĩnh viễn không cách nào tiêu trừ. Ngươi khẳng định đang nghĩ, nghĩ những thứ kia nguyên lai người nhà đã nói qua thương tổn ngươi nói. Bất kể là hạ người gì, tất cả mọi người khẳng định đều sẽ có như thế một đôi lời thường xuyên thấu qua người tâm mà nói. Nhưng là, mặc dù thế giới như vậy, chúng ta vẫn là phải vẫn như cũ đi đối mặt, đi tìm hiểu, đi tiếp thu, đi bao dung. Như vậy mới có thể làm cho mình thật vui vẻ, chẳng lẽ không đúng sao? Chỉ có như vậy mới có thể làm cho mình sống tiếp, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ ở người mình thương nhất, chỉ có như vậy mới có thể làm cho hết thảy trở nên càng tươi đẹp hơn. Thế giới là như vậy, ngươi không cách nào dùng ngươi nhỏ bé sức mạnh đi thay đổi nó. Nếu ngươi không thể thay đổi thế giới của ngươi, vậy hãy để cho chính ngươi đi thay đổi chính ngươi đi. Chỉ có như vậy mới có thể sẽ để cho ngươi trở nên vui vẻ, trở nên muốn còn sống, để cho hết thảy đều trở nên có hy vọng. Như vậy ngươi mới có thể tiếp nhận hết thảy. Chẳng lẽ không đúng sao? Đã từng tổn thương qua thương Tần gia dài đã không còn tồn tại, thương người Tần gia đều đã rời đi cái thế giới này. Chu Minh cùng thương Tần hai cái đã không có cha mẹ hài tử sống nương tựa lẫn nhau đi thể hội, lẫn nhau đi tìm hiểu, lẫn nhau đi chữa đối phương. Nhân tài như vậy coi như là huynh đệ đi, nhân tài như vậy coi như là bằng hữu tốt nhất đi, nhân tài như vậy là ngươi tất cả đi. Ngươi nếu không sửa đổi được cái thế giới này, liền đi bao dung cái thế giới này đi, thể hội một chút cái thế giới này đối với ngươi hà khắc, đối với thương tổn của ngươi. Ngươi mới phát hiện cái thế giới này vẫn tàn khốc như vậy. Bất quá, ngươi lại nhìn thấy một cái thế giới khác. Cái này không phù hợp xã hội này thế giới. Nhìn thấy, bên cạnh ngươi rất nhiều người đều cùng ngươi một dạng. Bọn họ như cũ sống, như cũ cất bước trên thế giới này đi thôi. Đồng bọn của ta, huynh đệ của ta, ta nhất bạn thân ái đi xem một chút cái thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu tốt đẹp đi. Mặc dù như vậy, hy vọng cái thế giới này vẫn xinh đẹp. Chương 1985, cảm ơn ngài A. Ngươi nếu không sửa đổi được cái thế giới này, liền đi bao dung cái thế giới này đi, thể hội một chút cái thế giới này đối với ngươi hà khắc, đối với thương tổn của ngươi, ngươi mới phát hiện cái thế giới này vẫn tàn khốc như vậy. Bất quá, ngươi lại nhìn thấy một cái thế giới khác. Cái này không phù hợp xã hội này thế giới, nhìn thấy, bên cạnh ngươi rất nhiều người đều cùng ngươi một dạng. Bọn họ như cũ sống, như cũ cất bước trên thế giới này đi thôi, đồng bọn của ta, huynh đệ của ta, ta nhất bạn thân ái đi xem một chút cái thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu tốt đẹp đi. Mặc dù như vậy, hy vọng cái thế giới này vẫn xinh đẹp. Chu Minh mặc dù không vui cùng Lao Triệu mà ăn bữa cơm này, nhưng nhìn thấy thương Tần ăn vui vẻ như vậy, trong lòng không thích cũng liền lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Thật ra thì một mực tiếp tục như vậy chính là hạnh phúc lớn nhất rồi, Chu Minh trong lòng suy nghĩ. Nhìn thấy thương Tần một mực cố gắng đang ăn cơm, Chu Minh cũng cảm giác chính mình trở nên vô cùng có thèm ăn, cảm thấy thèm ăn tăng nhiều, có thể ăn xong nhiều đồ, trở nên phi thường có sức lực, có thể đi bảo vệ Chu Minh. Như vậy, cớ sao mà không làm đây? Chu Minh vui vẻ suy nghĩ, nhìn một chút thương Tần, chính mình cũng rốt cuộc bắt đầu cầm đũa lên chuẩn bị xong tốt ăn một bữa. Chu Minh trong lòng suy nghĩ, cũng không thể có lỗi với chính mình tiền cùng dạ dày a, nói lắp bữa cơm này kết thúc sau đó. Chu Minh hướng về phía thoạt nhìn đã vô cùng vui vẻ, xem ra đã đem tâm kết của mình khởi ra. Thật ra thì, thương Tần cảm thấy rất được, bởi vì nếu như không giải được Chu Minh khúc mắc, thật ra thì đối với Chu Minh, sẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn. Tư tưởng, khen ngợi nghe một chút việc tư tưởng, khó nghe một chút, chính là tâm ma. Tâm ma nghe vô cùng huyền huyễn, tâm ma nghe vô cùng huyền huyễn, nhưng là tâm ma có thể khống chế lòng người, chỉ cần khống chế được lòng người. Người, liền sẽ trở nên vô cùng khủng bố, bọn họ cái gì đều có thể làm được. Giết người, phóng hỏa, những thứ này đều là tâm ma làm được. Tâm ma có chuyện nhờ, cầu kích thích, cầu khoái cảm, cầu địa vị, hoàng lão bản, hẳn là liền tất cả đều tính có rồi đi. Đây cũng không phải là tâm ma, cái này là ác ma. Ác ma là phi thường đáng sợ, ác ma so tâm ma càng đáng sợ hơn, nhưng là ác ma cùng tâm ma vẫn có khác biệt. Ác ma so tâm ma càng đáng sợ hơn, ác ma là tất cả mới khuôn mẫu tập hợp thể, ác ma là tập trung vào tất cả để cho người thống hận sự vật làm một thể, cho nên nói ác ma rất đáng sợ. Tâm ma, chẳng qua là để cho người lấy được đồ mong muốn mà thôi, đây chính là tâm ma cùng ác ma khác biệt. Hoàng lão bản, là ác ma. Lao Triệu nha, là tâm ma. Ngươi phải nói lòng người tại sao đáng sợ như vậy, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, bên cạnh của ngươi liền có người như vậy. Chẳng qua là ngươi còn chưa phát hiện mà thôi, người kia rất có thể chính là hàng đêm cùng ngươi chơi đùa, cùng ngươi đi ngủ, cùng ngươi chơi trò chơi, bất kể là ai cũng có thể. Ngươi suy nghĩ một chút đi, bên cạnh của ngươi thật ra thì có rất nhiều người không biết ác ma. Đáng sợ dường nào một chuyện a, ngươi sợ hãi sao trải qua nhiều như vậy, Chu Minh cảm giác mình đã khám phá nhân sinh. Cũng không có cái gì tốt quấn quýt rồi, Chu Minh nghĩ như vậy, người liền vui vẻ rất nhiều. Chu Minh hỏi lão Triệu mà, Triệu thúc thúc a ngài có chuyện gì nghĩ phải cùng ta nói sao, ý tứ của ta đó là, chuyện công tác. Tỷ như gần đây cùng ông chủ nơi đó có cái gì mới động tĩnh, dù sao ngài biết cái này chứ. Chu Minh hỏi thăm lão Triệu nha, muốn từ lão Triệu mà nơi đó lấy được một chút tin tức, cho dù là giả tạo tin tức, cũng coi là hiểu tình huống một chút. Lão Triệu mà vừa mới bắt đầu nghe thấy Chu Minh nói câu nói đầu tiên thời điểm bị giật mình. Lão Triệu mà còn tưởng rằng Chu Minh phát hiện cái gì đó, nếu nói một câu ngươi không nghĩ cho ta nói gì nói, đem Lão Triệu mà làm cho giật mình. Lão Triệu mà cũng không phải là sợ hãi Chu Minh, là sợ hãi Hoàng Lão Bản. Hoàng Lão Bản cho Lão Triệu mà giao nhiệm vụ, Lão Triệu mà chưa hoàn thành, hơn nữa bại lộ. Lấy hoàng thủ đoạn của Lão Bản còn trị không chết Lão Triệu mà cho nên Lão Triệu mà bị sợ không nhẹ, còn cho là mình bại lộ. Lão Triệu mà nghe thấy phía sau mấy câu nói kia, lúc này trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là trong lòng tất cả quá trình cũng không có ở ngoài mặt hiện ra tới, đây chính là Lão Triệu mà phi thường lợi hại một mặt. Lão Triệu mà lúc này chậm rãi hướng về phía Chu Minh nói, hai ngày nay Hoàng Lão Bản, không có cái gì động tĩnh quá lớn. Có thể là cảm giác được chúng ta đang quan sát hắn đi, Hoàng Lão Bản cái này hai trời cũng không có cái gì quá động tác lớn. Hai ngày nay coi như tương đối an tâm, có thể buông lỏng một chút cảnh giác, đây cũng là không có cái gì không thể. Lão Triệu mà phi thường cẩn thận nói, cảm thấy Chu Minh hẳn là sẽ không hỏi lại Lão Triệu mà bất cứ chuyện gì. Để cho Lão Triệu mà không có nghĩ tới là, Chu Minh lại tiếp tục hỏi tiếp, tiếp đó, chỉ nghe Chu Minh nói, a là cái dạng này, a cái kia Hoàng Lão Bản con gái gần đây có động tĩnh gì, ta cảm thấy Hoàng Lão Bản con gái trở lại lần này. Khẳng định không đơn giản, Chu Minh biểu tình ngưng trọng hỏi Lão Triệu. Lão Triệu mà cảm thấy rất giật mình, Lão Triệu mà cảm thấy, hôm nay Chu Minh thật giống như vô cùng có cái gì không đúng, cùng bình thường cái đó ngây ngốc Chu Minh hoàn toàn khác nhau. Chu Minh thật giống như biết cái gì đó, Lão Triệu mà là nghĩ như vậy. Cảm giác vô cùng không tưởng tượng nổi, Chu Minh là biến thành thông minh vẫn là biết cái gì Lão Triệu mà nói, ta cũng cảm giác Hoàng Lão Bản con gái không đơn giản. Nhưng là sẽ không có vấn đề gì đi, dù sao Hoàng Lão Bản đều không có động tĩnh gì, gần đây mới nghe thấy Hoàng Lão Bản con gái Bùi Hiểu Đồng qua tới nơi này, hẳn là cũng sẽ không có cái gì quá động tác lớn đi. Lão Triệu mà vừa nói vừa thử thăm dò Chu Minh, nhìn một chút Chu Minh có cái gì so với phản ứng lớn, cũng để cho Lão Triệu mà nhìn một chút Chu Minh có phải hay không là phát hiện cái gì không được sự tình, đừng hủy đại sự của mình. Lão Triệu mà nghĩ như vậy. À là như vậy a, được rồi. Ta còn tưởng rằng Hoàng Lão Bản con gái Bùi Hiểu Đồng tối ngày hôm qua làm những chuyện kia sẽ có động tĩnh gì, cho nên muốn hỏi một chút ngài. Xem ra là không có bất cứ vấn đề gì a, là ta suy nghĩ nhiều. Chu Minh lại ung dung nói. Lão Triệu mà vẫn là mang theo hoài nghi hỏi Chu Minh, đúng vậy, ta nếu là có đầu mối gì hoặc tin tức, sao có thể sẽ không tới nói cho ngươi biết ta tiểu tử thúi ta mà là ngươi ba ba bạn tốt ta đứa nhỏ ngốc. Lão Triệu mà ánh mắt chân thành hướng về phía Chu Minh cặp mắt, dường như muốn theo Chu Minh nơi đó lấy được đáp án của mình. Chu Minh nhìn thấy Lão Triệu mà ánh mắt, trong lòng một trận phạm ác tâm, người chính là như vậy, làm ngươi thật sự nhìn thấy diện mục thật của hắn, ngươi cũng đã không cách nào dùng nguyên lai ánh mắt đi đối đãi hắn. Ngươi à, phức tạp nhất sinh vật, chẳng lẽ không đúng sao? Chu Minh mặc dù cảm thấy ác tâm, nhưng là vẫn là đến vẫn đi đối mặt Lão Triệu mà lời nói dối. Như vậy mới có thể bảo vệ mình và thương thần. Đúng a ba ba, ta khi còn sống nguyện ý hy sinh tánh mạng bảo vệ ngài an toàn tánh mạng, ngài như thế nào lại đối với ta không tốt? Đây qua nhiều năm như vậy, ngài một mực đều chiếu cố chúng ta luôn muốn cho ngài nói tiếng cảm ơn. Thật là cảm ơn ngài thúc thúc. Chương 1986, từ nghèo. Chu Minh nhìn thấy Lão Triệu mà ánh mắt, trong lòng một trận phạm ác tâm, người chính là như vậy. làm ngươi thật sự nhìn thấy diện mục thật của hắn, ngươi cũng đã không cách nào dùng nguyên lai ánh mắt đi đối đãi hắn. Ngươi à, phức tạp nhất sinh vật, chẳng lẽ không đúng sao? Chu Minh mặc dù cảm thấy ác tâm, nhưng là vẫn là đến vẫn đi đối mặt Lao Triệu mà lời nói dối, như vậy mới có thể bảo vệ mình và Thương Tần. Đúng a ba ba, ta khi còn sống nguyện ý hy sinh tánh mạng bảo vệ ngài an toàn tánh mạng, ngài như thế nào lại đối với ta không tốt? Đây qua nhiều năm như vậy, ngài một mực đều chiếu cố chúng ta luôn muốn cho ngài nói tiếng cảm ơn. Thật là cảm ơn ngài thúc thúc. Trang loại vật này, ai không biết đây? Chu Minh trong lòng cười lạnh. Lao Triệu mà nghe thấy Chu Minh vừa nói như thế, cảm giác mới vừa trong lòng nghi ngờ bị trong nháy mắt giải khai, xem ra Chu Minh chính là kẻ ngu, cũng không có bị hệ nở thông minh thêm nói một chút, mới vừa chính mình thật là xuất hiện ảo giác. Lao Triệu mà trong lòng cười nhạo chính mình, xem ra mới vừa chính mình thật là ra nên hồ đồ rồi, mặc dù mình thật có chút hồ đồ rồi, nhưng là nghe thấy Chu Minh những lời này, Lao Triệu mà vẫn là ngẩn người, không nghĩ tới Chu Minh đột nhiên nói ra như vậy phiến tình, đem Lão Triệu mà cho dọa cho giật mình. Thật ra thì Lão Triệu mà mặc dù đã phản bội Chu Minh, nhưng là Chu Minh dù sao cũng là Lão Triệu mà nhìn tận mắt lớn lên, ít nhiều gì đều có chút cảm tình, Lão Triệu mà phảng phất trong lòng có chút thay đổi. Nhưng là Lão Triệu mà thay đổi ý nghĩ lại nghĩ một chút, như vậy tình cảm có thể đối với chính mình có ích lợi gì chứ, nhưng mà cũng không có bất kỳ chứng dụng. Hiện tại Lao Triệu mà theo đuổi cũng không phải là cái loại này không có có bất kỳ tính thực chất cảm tình cùng cảm động. Hiện tại Lao Triệu mà chính mình cần chính là có tính thực chất vật chất, chỉ có vật chất mới có thể thỏa mãn dục vọng của mình, mới có thể thỏa mãn Lao Triệu mà lòng hư vinh. Cho nên tại Lao Triệu mà trước mặt, tình cảm loại vật này đều là có cũng được không có cũng được. Coi như Chu Minh quỳ dưới đất cầu ta, cũng sẽ không có bất kỳ muốn đổi ý hiện tại tự mình làm quyết định. Lao Triệu mà chậm chậm tâm tình, suy nghĩ phải như thế nào mở miệng, suy nghĩ lâu như vậy, cuối cùng là nói ra, ngươi là ta theo nhỏ cho đến lớn, ba ba ngươi đối với ngươi giáo dục, chăn chối, ta đều ghi nhớ trong lòng, ta muốn phải thay thế ba của ngươi đem ngươi tốt nhất nuôi, phỏng chừng ba ba ngươi cũng là nghĩ như vậy đi. Hôm nay ngươi nói câu này cảm ơn, ba của ngươi trên trời có linh thiêng đều sẽ biết. Bằng vào ta đối với hiểu biết của hắn, ba ba ngươi hiện tại khẳng định đặc biệt vui vẻ. Hôm nay ngươi như vậy, ta cũng vô cùng cảm động. Thật sự ngươi thật đúng là có hiếu tâm, ta và cha ngươi ba đều sẽ phi thường vui vẻ đấy, ta cũng rất cảm ơn ngươi, Chu Minh. Lao Triệu mà rất chân thành đối với Chu Minh nói lấy, mặc dù hết thảy các thứ này khả năng đều đã kinh biến đến mức cùng nguyên lai không giống nhau, nhưng là, trong này có mấy lời, Lao Triệu mà đối với Chu Minh nói những lời đó, cũng có Lao Triệu mà chính mình chân chính cảm tình hàm ở bên trong, Lao Triệu mà đối với Chu Minh lời muốn nói, vẫn có một ít ở bên trong. Coi như là sự tình đã là như vậy, nhưng là, đã từng trải qua sự tình, đều vẫn tồn tại. Chu Minh nghe thấy Lao Triệu mà nói như vậy có chút không thể tin được, cảm thấy Lao Triệu mà nói tới những lời này, thật sự có cảm giác giống như theo Lão Triệu mà trong lòng nói ra được một dạng. Cảm giác thật giống như đều là thật, Chu Minh nghe thấy Lão Triệu mà nói như vậy, trong lòng có chút khó chịu. Rõ ràng là Lão Triệu mà phản bội chính mình, tại sao chính mình lại khó chịu như vậy? Cảm giác, hết thảy đều là mình lỗi, bởi vì chính mình không có ý chí tiến thủ, chính mình không có cho Lão Triệu mà đồ mong muốn, cảm giác chính mình không có chút nào không chịu thua kém. Mới có thể để cho Lão Triệu mà đối với chính mình như thế thất vọng, mới có thể để cho Lão Triệu phản bội chính mình. Tại sao sẽ như vậy nghĩ Chu Minh cũng không biết, đã từng trải qua cảm giác thật giống như vẫn tồn tại, cái loại này hơi ấm còn dư lại, thật giống như cũng không có cái gì có thể lưu luyến. Không có cần thiết đều không có cần thiết Chu Minh trong lòng bây giờ suy nghĩ. Lão Triệu mà cảm thấy, mình bây giờ đã không có gì đồ vật có thể cùng Chu Minh nói rồi. Liền muốn nhanh lên một chút rời đi cái này làm người ta hít thở không thông địa phương, dù sao, hết thảy đều là giả. Lao Triệu mà chậm rãi mở miệng, như vậy, chuyện ngày hôm nay liền tới đây, nếu là còn có chuyện mà nói, lại tới gọi điện thoại cho ta đi, ta theo kêu theo đến. Lao Triệu mà lẳng lặng nói lấy, lúc này hoàn cảnh vô cùng an tĩnh, chỉ có bên cạnh tiếng đàn dương cầm thỉnh thoảng vang lên, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng yên lặng. Chẳng qua là cái này làm người ta trong lòng có thể hoàn toàn buông lỏng hoàn cảnh, cũng không thích hợp những người này chờ đợi ở đây. cho nên mới khiến cho lão Triệu mà muốn rời khỏi cái này làm người ta hít thở không thông địa phương. Chu Minh nhìn thấy lão Triệu mà phải rời khỏi, cũng liền không có có lý do gì giữ lấy lão Triệu nha, không thể làm gì khác hơn là đối với lão Triệu mà nói, cái kia Triệu thúc thúc nha, lần này cứ như vậy đi. Ngài có đầu mối, rồi hãy tới tìm ta, được rồi. Gặp lại sau, thúc. Chu Minh nói câu nói sau cùng nói bình tĩnh dị thường, nghe, phảng phất là sau cùng tạm biệt như vậy. Cái này làm cho Thương Tần hơi thương cảm, không biết tại sao, Thương Tần cảm giác khó hiểu thương cảm. Thật sự rất kỳ quái á lão Triệu mà nói lấy, được, cái kia ta đi trước. Chính ngươi làm việc chú ý một chút đi. Gặp lại sau. Lão Triệu mà nói lấy, nụ cười sáng sủa, thoạt nhìn đối với lần này ăn cơm cảm giác hết sức hài lòng. Chu Minh nhìn lấy lão Triệu mà đã rời đi bóng lưng, rốt cuộc đem trong lòng mình nói ra, ta hiện tại vô hình muốn khóc, ngươi biết không đến hắn nói khích lệ ta mà nói, ta có trong nháy mắt thất thần. Cảm giác hôm nay nhìn thấy hết thể đều là giả. Ta có chút không thể tin được, khả năng trong lòng cũng đã tê dại đi. Hôm nay hết thảy giống như mộng một dạng. Chu Minh hướng về phía Thương Tần nói lấy. Chu Minh lúc này đã co lại thành một đoàn, nhìn dáng dấp cùng đau bụng một dạng rút vào một chỗ. Cả người co rút ở trên ghế salon, âm thanh đặc biệt khàn khàn, nghe giống như gào thét qua. Chu Minh cũng không biết mình âm thanh tại sao sẽ như vậy, chẳng qua là trong lòng vô cùng khó chịu. Thương Tần đối với Chu Minh ở nơi đó quyền ở nơi đó bộ dáng, phi thường thương tiếc. Nhưng là Thương Tần an an ủi Chu Minh tất cả nói đều nói qua một lần, như thế nào lại có lời gì an ủi Chu Minh? Không có bất kỳ lời gì. Thương Tần không thể làm gì khác hơn là lặng lặng mà ngồi tại Chu Minh bên cạnh, không lên tiếng, chẳng qua là để cho Chu Minh cảm giác được chính mình tại bên cạnh của hắn, một mực đều tại. Chu Minh ánh mắt hồng hồng, ngẩng đầu nhìn Thương Tần, nói: ngươi làm sao đều không an ủi ta, cũng không có nói. Chu Minh âm thanh vô cùng khàn khàn nói lấy. Thương Hạ Tạ no cổ rổ đau nhìn một chút Chu Minh, nói, ta hiện tại đã không có gì có thể an ủi ngươi mà nói rồi, ta chỉ biết, ngươi bây giờ nhất cần chính là người khác làm bạn. Con người của ta không nói nhiều, từ nghèo, không có biện pháp cho ngươi trong lời nói an ủi, ngươi biết. Thương Tần vừa nói vừa sờ sờ Chu Minh đầu, giống như đối với sủng vật như vậy cảm giác. Chương 1987, ta hiểu. Chu Minh ánh mắt hồng hồng, ngẩng đầu nhìn Thương Tần, nói, ngươi làm sao đều không an ủi ta, cũng không có nói. Chu Minh âm thanh vô cùng khàn khàn nói lấy. Thương Hạ Tạ no cổ rổ đau nhìn một chút Chu Minh, nói, ta hiện tại đã không có gì có thể an ủi ngươi mà nói rồi, ta chỉ biết, ngươi bây giờ nhất cần chính là người khác làm bạn. Con người của ta không nói nhiều, từ nghèo. Không có biện pháp cho ngươi trong lời nói an ủi, ngươi biết. Thương Tần vừa nói vừa sờ sờ Chu Minh đầu, giống như đối với sủng vật như vậy cảm giác. Chu Minh cọ sát Thương Tần, trong lòng ấm áp. Quả thật, hiện tại Chu Minh hiện tại không cần bất kỳ vật gì, chỉ yêu cầu làm bạn. Hai người ở nơi này công cộng trường hợp cùng tình nhân nhỏ cảm giác mê chi lung túng, cho nên liền mau về nhà rồi. Thương Tần đến trong nhà, nhìn thấy Chu Minh bộ dáng. Vẫn là tâm tình xa suốt bộ dáng, suy nghĩ thế nào mới có thể an ủi Chu Minh, làm cái gì Chu Minh mới sẽ khai tâm. Cả ngày hôm nay Hoàng Lão Bản cũng không có cho hai người gọi điện thoại, xem ra là còn không có chuẩn bị hoàn toàn. Rốt cuộc làm cái gì Chu Minh mới có thể vui vẻ đây Thương Tần một mực đang tại suy nghĩ. Đột nhiên, Thương Tần nghĩ tới một cái có thể để cho Thương Tần vui vẻ phương pháp, chính là mang Chu Minh đi công viên, nghe cùng đùa một dạng. Nhưng là, Chu Minh liền thích đi công viên. Nghe cùng tiểu nữ sinh đi địa phương một dạng, cảm giác tốt hài hước ga nhưng là, Chu Minh liền là ưa thích đi công viên. Thương Tần kỳ đến nguyên lai có một lần, Chu Minh ngày đó không biết rõ chuyện gì xảy ra, vẫn muốn để cho Thương Tần theo Chu Minh đi công viên. Nhưng là Thương Tần cảm thấy Chu Minh chính là nhất thời nổi dậy, huống chi mình cũng không phải là đặc biệt muốn đi công viên chơi đùa, cho nên liền trực tiếp cự tuyệt Chu Minh. Đáng thương Chu Minh còn bởi vì truy hệ NNI, tức giận chừng mấy ngày, Thương Tần làm sao an ủi Chu Minh làm thế nào cũng không ăn Thương Tần một bộ này, Thương Tần còn bởi vì truy hệ NNI cùng Chu Minh náo loạn thật lâu. Thương Tần nghĩ tới đây, liền lập tức thu thập. Bên thu thập bên đối với Chu Minh nói, ta ngày hôm nay dẫn ngươi đi một chỗ chơi tốt, nhanh lên một chút thu thập, lập tức lên đường. Thương Tần bên rửa mặt bên đối với Chu Minh nói, Chu Minh cả người nằm trên ghế salon, vẻ vải đối với Thương Tần nói, đi đâu à, không phải là đặc biệt muốn động. Chu Minh thoạt nhìn vô cùng chán trường. Ngươi liền chớ để ý, nhanh lên một chút thức dậy thu dọn đồ đạc, chỗ đó ta bảo đảm ngươi đặc biệt thích. Thương Tần hưng phấn nói lấy, muốn để cho Chu Minh sinh động. Chu Minh suy nghĩ, để cho mình vui vẻ địa phương không phải là quầy rượu sao, nhưng là trải qua những chuyện này đi qua, Chu Minh hiện tại coi như không bao giờ nữa nghĩ đi quầy rượu rồi. Chu Minh bây giờ thấy quầy rượu liền nhức đầu, liền sẽ nghĩ tới không vui sự tình. Chu Minh mở miệng nói, đánh chết ta cũng không đi quầy rượu rồi, đó cũng không phải là địa phương tốt. Chu Minh ôm lấy ôm gối từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy, quật cường nói lấy. Thương Tần sửng sốt một chút, lập tức liền phát ra cười thật to âm thanh, cười đáp không thể tự kiềm chế. Cảm giác Chu Minh quá ngu rồi, không đúng ta mới sẽ không ngốc đến dẫn ngươi đi quầy rượu, chúng ta không đi quầy rượu, ta biết đó là sự đau lòng của ngươi chi địa. Ha ha ha ha ha, Thương Tần cười đáp đau bụng, Thương Tần cảm giác Chu Minh cũng rất có ý tứ rồi. Chu Minh không hiểu Thương Tần đang cười cái cộng lông, chính mình còn thương tâm như vậy, Thương Tần còn có thể cười vui vẻ như vậy. Cho nên Chu Minh hơi có chút tức giận, thở phì phò nói lấy, ta đều như vậy, ngươi còn cười vui vẻ như vậy, thật là hảo huynh đệ của ta a. Hừ, Chu Minh trong lòng ngạo kiều suy nghĩ, thật ra thì chính mình cũng không có tức giận như vậy, chẳng qua là nhìn thấy Thương Tần cười vui vẻ như vậy, chính mình khó qua như vậy, liền có chút tiểu tính khí. Thương Tần nhìn thấy Chu Minh bộ dạng như vậy, cảm giác mình là cười có chút quá, liền lập tức đình chỉ tiếng cười. Cảm giác Chu Minh trở nên bắt đầu ngạo kiều lên, ừ, loại cảm giác này là lạ, nghĩ chính mình nộp một người bạn gái một dạng. Hiện tại đã khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt Thương Tần nội tâm rồi, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Ta thật ra thì cũng không phải là cái ý này á, Thương Tần gãi đầu một cái, hướng về phía Chu Minh nói, thật ra thì ta thật sự nghĩ dẫn ngươi đi cái thú vị địa phương, ngươi khẳng định cũng đặc biệt muốn đi đấy, tin tưởng ta thật sự. Thương Tần ánh mắt hết sức chăm chú, Chu Minh nhìn thấy, đành phải thôi, Chu Minh cũng chậm rãi mở miệng nói, vậy ngươi hơi hơi đợi lát nữa, ta dọn dẹp một chút hai ta liền đi. Chu Minh ánh mắt có chút không tình nguyện. Nhưng là, Thương Tần tin tưởng, chỉ cần Chu Minh cùng hắn đi một lần đi, nhất định sẽ yêu chỗ đó, cho nên Thương Tần nhất định muốn Chu Minh đi. Thương Tần gật đầu một cái, nói, nhanh một chút đi chỗ đó trời tối coi như không đi được. Thương Tần chính mình cho là không đi được, nhưng là trời tối bỏ tới càng lãng mạn. Chu Minh nhìn thấy Thương Tần vì tâm tình của mình như vậy cố gắng, nhưng là Chu Minh thật sự không nguyện ý ra ngoài. Chu Minh hiện tại vừa ra khỏi cửa liền nghĩ đến những thứ kia không vui sự tình. Chu Minh hiện tại rất tang ái. Chu Minh nghĩ tới một cái phương pháp tốt, bởi vì mới vừa Thương Tần nói chỗ đó, trời tối liền không đi được. Chu Minh trong lòng nghĩ, chỉ cần ta một mực vết mực vết mực đến tương đối trễ một chút, coi như đi rồi, đến nơi ấy phòng chừng cũng liền trời tối, như vậy chúng ta thì không khỏi không trở về. Chưa thật là một cái kế hoạch không chê vào đâu được, ngược lại Chu Minh là nghĩ như vậy. Không có việc gì, Chu Minh bắt đầu thực hành chính mình kế hoạch không chê vào đâu được vết mực. Chu Minh một mực vết mực vết mực vết mực, mãi đến nhìn thấy Thương Tần vẻ mặt này càng ngày càng không nhịn được thời điểm, Chu Minh cảm giác thời cơ đã đến, vì vậy liền đối với Thương Tần nói lấy, ta hiện tại thu thập xong, chúng ta ra ngoài đi. Chu Minh âm thanh vô cùng nhàn nhã tự đắc, nghe vô cùng đắc ý. Chu Minh cũng không biết mình đang đắc ý cái gì, nhưng là nhìn thấy người khác một mặt khó chịu bộ dáng liền cảm thấy rất vui vẻ. A, Thương Tần sợ hãi sân chơi thật sự đóng cửa, liền vội vàng túm lên Chu Minh, chạy như bay xuống lầu, lên xe con, lái đi sân chơi. Mặc dù Thương Tần chưa từng đi sân chơi, bởi vì Thương Tần từ nhỏ đến lớn sinh trưởng hoàn cảnh liền không cho phép Thương Tần đi cái loại địa phương đó du ngoạn nhà, Thương Tần tuổi thơ luôn là cùng người khác không giống nhau. Thương Tần lúc nhỏ, nhìn thấy mọi người cha mẹ đều kéo nhà bọn họ tiểu hài nhi thật vui vẻ đi sân chơi. Nhưng là chính mình chỉ có thể một mực ở nhà bên trong học tập một chút học tập, mỗi ngày qua vô cùng khô khan, nhưng không thể làm gì. Cái này thật ra thì cũng chính là biến hình nói Thương Tần vì sao lại cự tuyệt Chu Minh đi sân chơi, bởi vì sân chơi đối với Thương Tần mà nói cũng không phải là một cái vui sướng địa phương. Ngược lại, Chu Minh liền phi thường không giống nhau. Chu Minh từ nhỏ đã phi thường hoạt bát mở đám, tất cả đứa bé đều nguyện ý cùng Chu Minh chơi đùa. Chu Minh thường xuyên cùng cha mẹ của mình đi công viên chơi đùa, mặc dù Chu Minh ba ba là cảnh sát, công việc phi thường bận rộn. Nhưng là Chu Minh ba và má luôn muốn cho Chu Minh một cái khoái trá hoàn cảnh lớn lên, cho nên liền từ tiểu bồi dưỡng Chu Minh.